Tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1467 người một nhà thiếu nữ quay đầu. Nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt ngẩn người. Dừng lại trên người mình. Nàng hơi hơi cúi đầu. Có một ít ngượng ngùng. Giống cái kia thủy liên hoa. Trên mặt hiện lên một tia không thắng gió mát thẹn thùng. Lúc này. Gió đêm thổi lất phất thiếu nữ như là tơ lụa đồng dạng màu đen mái tóc. Cái kia phát bên trên truyền đến từng đợt mùi thơm ngát. Người tại chóp mũi. Để Dương Vân Phàm tâm lý có một ít hơi khói. Bầu không khí lập tức trở nên kiều diễm lên. Hai người đều yên tĩnh không nói gì. Một trận gió núi thổi qua thanh mai thoảng qua chập chờn ngọn cây. Nơi xa. Vân Hà chiếu đến mặt trời lặn. Chân trời đỏ hồng như túy. Làm nổi lên lấy dần dần sâu trạng vạng. Đêm nay gió thổi lướt nhẹ qua mà qua. Hơi làm dịu cách này ngày mùa hè một tia oi bức. Thổi tới trên da. Mang đến một tia mát lạnh chi ý. Băng băng. Mười phần thoải mái. Trạng vạng phía dưới. Nơi xa lưng chừng núi. Rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm dần. Phảng phất bao phủ lên một tầng hơi mỏng màu đỏ quần lụa mỏng. Cùng thiếu nữ trên thân cái kia một bộ váy đỏ, hòa lẫn. Dương Vân Phàm đã không biết là núi này sắc mỹ lệ, vẫn là trước mắt thiếu nữ này khiến người ta mê say. Cô gia thiên kỳ tiểu thư ăn cơm lại tại lúc này, Lưu Di vỗ tạp dề, từ trong nhà đi tới. Nàng là nhìn lấy trinh lệch thời gian không nhiều, đi ra hô Dương Vân Phàm ăn cơm. Mỗi thiên 6 giờ tối, nhà bọn hắn đúng giờ ăn cơm. Ngẫu nhiên Diệp Khinh Tuyết hoặc là Dương Vân Phàm này một cách không có trở về, người khác hồi hơi chờ một chút. Bất quá, dưới đại bộ phận tình huống, hai người về nhà ăn cơm chiều đều là rất lợi hại đúng giờ. À, ăn cơm Lưu Di. Ta lập tức đến. Dương Vân Phàm bị Lưu Di như thế một hô. Lập tức lấy lại tinh thần. Cảm thấy vừa rồi kiều diễm bầu không khí. Có một ít cổ quái. Tuy nhiên hắn cũng thật thích cái loại cảm giác này, nhưng là tóm lại cảm thấy là lạ. Nàng vẫn là cái tiểu nha đầu đâu thiên kỳ, đừng đùa thanh mai, rửa tay một cái trước đi ăn cơm đi. Dương Vân Phàm nói, vỗ nhẹ nhẹ một chút tiểu nha đầu bả vai, khẽ cười nói. Người nào chơi thanh mai lại coi người ta là tiểu hài tử thiếu nữ khó chịu chu chu miệng. Dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Sau đó nhớ tới vừa rồi Dương Vân Phàm nhìn chính mình ánh mắt. Khóe miệng không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười. Hừ, ta liền biết, ta dài đến đẹp như thế, Dương đại ca khẳng định sẽ la thích. Nghĩ tới đây, nàng liền cao hứng lanh lợi, vào phòng. Leng keng không chờ một lúc bên ngoài viện, liền vang lên một trận gấp rút tiếng chuông cửa âm. Khẳng định là tiểu thư trở về. Nàng hôm nay không mang chìa khóa. Nhấn chuông cửa liền theo hỏa một dạng, vội vã không nhịn nổi. Lưu Di nghe xong này môn linh thì theo sắp bị theo xấu một dạng, liền biết nhất định là Diệp Khinh Tuyết trở về. Người khác có thể sẽ không như thế liều mạng theo nhà bọn hắn chuông cửa. Quả nhiên cửa vừa mở ra thì lộ ra Diệp Khinh Tuyết cái kia lo lắng bộ dáng. Tiểu thư, vừa dễ dàng ăn cơm Lưu Di vừa muốn nói gì. Diệp Khinh Tuyết lại lắc đầu nói. Lưu Di, các ngươi ăn trước. Mấy ngày không có đi làm. Công ty bên trong rất nhiều việc phải xử lý. Vừa rồi trên đường tiếp một chiếc điện thoại. Có một phần văn kiện tính sai. Ta phải mau tới lâu dùng máy tính kiểm tra một chút bưu kiện. Diệp Khinh Tuyết nói xong, vội vội vàng vàng đi lên lầu. Lưu Di gặp này, cũng là thói quen. Nhiều năm như vậy, Diệp Khinh Tuyết một mực là tính tình như vậy. Nàng khẽ cười nói. Tiểu thư. Vậy ta cho ngươi lưu một phần. Ngươi làm xong văn kiện. Phía dưới tới dùng cơm. Tốt, cảm ơn Lưu Di. Diệp Khinh Tuyết mỉm cười. Nói. Trong phòng ăn. Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ đã song song ngồi xuống. Hôm nay bữa tối 10 phần phong phú. Có 7-8 cái đồ ăn đây. Hai người đều là lộ ra giống như đúc chảy nước miếng biểu lộ, giống như theo song bào thai một dạng. Thiếu nữ nhìn lấy cả bàn mỹ thực. Chảy nước miếng đồng thời. Cũng có một chút cao hứng. Nhìn về phía Dương Vân Phàm nói. Dương đại ca. May mắn. Nạp Lan Huân cái này lão nữ nhân không tại. Nếu là nàng tại, nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon, khẳng định không tuân theo quy củ, sẽ không chờ Diệp tỷ tỷ trở về, đã sớm bắt đầu ăn. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi nói đúng. Nạp Lan Huân người này đi, địa phương khác đều rất tốt, có điều xác thực thẳng không tuân theo quy củ. Liền tiểu hài tử trong tay cánh gà đều muốn đoạt, không hiểu tôn lão á ấu. Ngươi nói có đúng hay không nha? Đầu Dương Vân Phàm một mặt ý cười nhìn lấy thiếu nữ. Hắn trong lời nói cũng là cầm Hoàng Thiên Kỳ làm tiểu hài tử đến hống. Ngụ ý cũng là Nạp Lan Huân theo tiểu hài tử giật đồ, không tuân theo quy củ. Người nào là tiểu hài tử, ta mới không phải đâu. Thiếu nữ nghe lời này, hừ một tiếng, đối với Dương Vân Phàm lật một cách khinh thường, mang theo khó chịu. Chờ một lúc, nhìn thấy Lưu Di tiến đến, lại không nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết. Thiếu nữ không khỏi tấm đầu nhìn một phía ngoài nói: Diệp tỷ tỷ đâu? Không tới dùng cơm sao? Tiểu thư đi lên lầu chuẩn bị cái gì văn kiện? Không đến ăn. Lưu Di nhìn qua đầy bàn thức ăn, có một ít thất vọng nói: Hôm nay là người một nhà khó được đàng hoàng ăn cơm, nàng cũng vì này chuẩn bị thật lâu. Có điều Diệp Khinh Tuyết có chuyện không xuống lâu, để cho nàng có một ít bất đắc dĩ. A, vậy chúng ta bắt đầu ăn a. Nghe được Diệp Khinh Tuyết không xuống lâu, thiếu nữ mấy ngày nay cũng có một chút tập mãi thành thói quen, cho nên nàng mới phát giác được Diệp Khinh Tuyết người này rất sắm thối. Trong nhà thời điểm tỉ tỉ nàng dù cho bận rộn nữa cũng sẽ nhín chút thời gian cùng với nàng một lần ăn cơm. Có chuyện gì cũng là cơm nước xong xuôi lại nói. Tốt, tiểu thư không xuống. Thiên Kỳ tiểu thư, ngươi cần phải ăn nhiều một điểm. Ngươi đang vươn người thể đâu, dinh dưỡng cần phải đuổi theo. Về sau, dáng người mới có thể càng tốt hơn. Thấy thiếu nữ đối đãi tự mình làm thức ăn thái độ, ngược lại là theo Dương Vân Phàm không có sai biệt. Từ trước tới giờ không lãng phí một tia. Lưu Di cũng là hết sức cao hứng. Tiểu cô nương này, nghe nói từ nhỏ theo tỷ tỷ một mực đang Bắc Mỹ. Cái này là lần đầu tiên về nước. Cho nên, Lưu Di mấy ngày nay cũng là cầm ra bản thân thập bát bàn vũ nghệ, để tiểu cô nương thật tốt nhấm nháp một chút hoa hạ mỹ thực. U Vinh Quy Quy Mơ. U Vinh Quy Quy Mơ. Lưu Di, ta nhất định sẽ ăn sạch ngươi làm đồ vật. Ăn quá ngon. So trong nhà của ta đầu bếp làm, ăn ngon gấp trăm lần. Thiếu nữ không giống nhau Lưu Di chiêu đãi, liền bắt đầu tràn đầy cho mình kẹp nhất đại bát đồ ăn. Sau đó bắt đầu ăn như hổ đói. Ngươi nhà đầu này, lưu cho ta một điểm khác đều ăn sạch. Dương Vân Phàm xem xét nàng động tác này, cũng theo bắt đầu thanh bàn hành động. Đây là ta Dương đại ca, không cho phép ngươi đoạt. Ta là tiểu hài tử, ngươi theo tiểu hài tử đoạt ăn, ngươi không tuân theo uy của thiếu nữ. Xem xét Dương Vân Phàm vậy mà theo nàng trong chén giật đồ ăn, lập tức trong mắt đều trừng lớn, sau đó dối ra đũa, lập tức cướp về. Lưu Di nhìn lấy hai người cướp tới cướp đi, đều theo không có lớn lên đại hài tử một dạng, ngược lại là cảm thấy mười phần thú vị. Cùng lúc đó, tại Dương Vân Phàm nhà bên ngoài, một người mặc thẳng âu phục, kiếm mi lãng mục, trên người có một cỗ khí tức nho nhã, cơ hồ có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ xuất khí đại thúc, cung kính chạm tại cửa ra vào. Tay hắn thỉnh thoảng duỗi ra, muốn đi nhấn chung cửa, nhưng sau đó nhưng lại thu hồi lại. Trên mặt có một ít cục xúc bất an. Đại sư huynh, ngươi chạm tại cửa ra vào đã 10 phút đồng hồ, làm sao còn không nhấn chung cửa? Dương đại ca người rất tốt, ngươi chớ khẩn trương. Tại bên cạnh hắn, một người mặc màu vàng nhạt quần lụa mỏng kỳ quái nhìn lấy chính mình đại sư huynh. Nàng có một đầu tóc đen dài, tại tóc dài lên cài lấy một cái đầu quán, nhẹ lũng chậm nhạt đem chính mình tóc mây đừng ở đầu quán bên trong. Dung mạo của nàng một đôi mắt to, mũi ngọc tinh xảo, một đôi cong cong lông mày giống như trăng non. Rõ ràng nhất là nàng còn có một cái vòng tròn ủ cái cằm, một chương đáng yêu bánh bao mặt. Người này không phải liền là Côn Lôn phái tiểu nữ hiệp Khương Tiểu Nha tối cường thần y Hỗn Đô thị 74 chương 1468 may mắn mắc chỉ số thiếu nữ ai nói ta khẩn trương cái kia xuất khí đại thúc xoay đầu lại. Đối với thiếu nữ hung hăng chừng liếc một chút. Bất quá. Có lẽ là hắn bởi vì lớn lên quá mức nho nhã. Cho dù là chừng mắt. Cũng chỉ lộ ra có một ít manh đẹp trai. Lại là không có cái gì uy hiếp lực. Đại sư huynh còn nói ngươi không khẩn trương. Mỗi lần sư phụ phát biểu thời điểm, ngươi cũng là như thế này chừng ta. Thiếu nữ nhìn lấy hắn cuộc xúc bất an bộ dáng, chỉ là che miệng cười. Cười một hồi. Thiếu nữ thì theo an ủi tiểu sủng vật một dạng. An ủi cái kia xuất khí đại thúc nói. Đại sư huynh, ta không phải đã nói với ngươi sao mấy tháng trước. Ta xuống núi đến rèn luyện. Vừa vặn đi vào Tương Đàm thành phố. Lúc ấy Long Thủ Sơn Trung lão tiền bối tổ chức một cách đổi bảo đại hội. Ta cố ý mời Dương đại ca cùng đi. Dương đại ca chẳng những làm người hào phóng, mời ta ăn được ăn, mà lại y thuật cao siêu. Tương Đàm thành phố người đều biết, như có nghi nan tạp chứng gì, nhất định muốn tìm Dương đại ca. Còn có Dương đại ca chân thực nhiệt tình, trung ra một tên con em bên trong kỳ độc. Hắn đồng đạo tiền bối, giống như là Tương đạo nhân a. Còn có Nam Hải phái cái gì, một chút đều chạy. Chỉ có Dương đại ca cùng Vân Long đạo trưởng lưu lại hỗ trợ. Những thứ này đều không nhắc. Về sau Dương đại ca còn dẫn ta đi Nhật Bản tìm kim các tử phá quán, tuy nhiên ta đá quán thất bại, không có đánh qua kim các tử hòa thượng. Chỉ là Dương đại ca vẫn là hung hăng thay ta ra một hơi, ép tới cái kia kim các tử diệu y thần tăng vô tướng hòa thượng không ngẩng đầu được lên. Tóm lại Dương đại ca người rất tốt. Đại sư huynh, sư phụ bất quá là để ngươi cho hắn đưa một cái thiếp mời, ngươi không cần khẩn trương thành cái dạng này a. Nghe thiếu nữ nói liên miên lại nhảy nói như vậy rất nhiều, cái kia xuất khí đại thúc lắc đầu giận dữ nói: tiểu sư muội, lúc này không giống ngày xưa. Lúc trước Dương tiền bối chỉ là một vị phổ thông ẩm sĩ, ẩm cư tại Tương Đàm thành phố, làm một cái tiểu thầy thuốc nhỏ, chỉ bệnh cứu người cũng tốt, buôn bán kiếm tiền cũng tốt, xem như hồng trần luyện tâm. Bọn họ phái cũng nhiều có dạng này nhập thế tu hành con cháu. Thế nhưng là bây giờ Dương tiền bối thân phận không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Dương đại ca còn không phải Dương đại ca? Chẳng lẽ hắn biến thành Trương đại ca hoặc là Lý đại ca? Thiếu nữ sờ sờ đầu, đối với mình đại sư huyên lời nói có một ít không hiểu. Cái này xuất khí đại thúc biết mình người tiểu sư muội này có một ít tiểu mê hồ, rất lợi hại, quá bình thường người đều có thể nhìn thấy biến hóa, nàng luôn luôn thấy không rõ lắm. Có điều nàng đần độn, phúc khí ngược lại là một mực rất tốt. Ở trên núi, sư phụ rất lợi hại thích nàng, sư thúc cùng mấy cái sư bá cũng thật thích nàng. Mấy cái sư huyên sư tỷ cũng từ trước tới giờ không ven vét nàng. Lần thứ nhất đi ra ngoài thì gặp được Dương Vân Phàm cái này quý nhân trợ giúp, vô kinh vô hiểm làm xong lịch luyện. Mới đầu mấy cái các sư huyên còn lo lắng cái nha đầu này ứng phó không bên ngoài hiểm áp thế giới. Kết quả nha đầu này quay đầu lại nói chuyện. Nói cái gì trên đường gặp được Tương đạo nhân, còn nhìn qua hắn cái gì bạch hồng phi kiếm. Càng gặp được Thanh Thành Sơn tổ sư cấp bậc Vân Long đạo nhân, còn theo lão nhân ra ông ta hỏi qua tốt. Vân Long đạo nhân còn khen nàng thông minh hiểu chuyện. Những thứ này đều không nói. Nàng phiêu dương quá hải đi một chuyến Nhật Bản, chẳng những đá một chút kim các tử quán, tuy nhiên thất bại, có thể lập tức liền nhìn thấy Nhật Bản phu sơ ra gia tộc tộc trưởng, Nhật Bản kinh tế sản nghiệp đại thần, còn có Nhật Bản sinh vật giới Miyazaki giáo sư chờ một chút một mực danh nhân. Tóm lại, nha đầu này xuống núi nửa tháng, so với bọn hắn dĩ vãng ở bên ngoài lịch luyện tầm 10 năm, còn muốn đặc sắc, nhận biết đại nhân vật, còn nhiều hơn. Đáng sợ nhất là nàng trở về Thiên Thiên lẩm bẩm, nói một cách gọi Dương Vân Phàm đại ca. Đối nàng vừa vặn rất tốt. Chẳng những mời nàng khắp nơi chơi, còn đưa nàng tiểu lễ vật, còn đáp ứng về sau đợi nàng cần trúc cơ đan thì đưa nàng một cái. Các vị các sư huynh đều coi là nha đầu này lần này hơn phân nửa là cũng bị người lừa gạt. Trên đời nào có hào phóng như vậy ngu ngốc, trừ phi thằng ngốc kia là coi trọng chính mình người tiểu sư muội này, muốn lừa tài gạt sắc. Cho nên mọi người lúc ấy đều khuyên người tiểu sư muội này muốn coi chừng cái này Dương Vân Phàm, nói không chừng người này có cái gì dụng tâm hiểm ác. Thế nhưng là vô luận nhóm người mình nói thế nào, tiểu sư muội đều là một mực chắc chắn nói nàng Dương đại ca là đương thời thứ hai người tốt. Ăn thứ nhất người tốt, nàng lúc ấy nói là mình cái này khiến xuất khí đại thúc cực kỳ cảm động. Năm đó chính mình không có uổng phí đem cái nha đầu này kiếm về, tân tân khổ khổ nuôi lớn. Bất quá cảm động đồng thời, hắn cũng nhắc nhở chính mình người tiểu sư muội này, không để cho nàng muốn bị cái này gọi Dương Vân Phàm lừa gạt. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy tiểu sư muội dùng một loại yêu mến nhược trí ánh mắt nhìn chính mình. Nhưng mà lúc này mới qua bao lâu, 3 tháng đều không có a, ngay tại trước mấy ngày toàn bộ Côn Lôn Sơn đều vỡ tổ thiên đao Dương Vân Phàm. Nhất đao chạm hạ, Bà La Môn đệ nhất cao thủ, Chí Tuệ Tôn giả một cánh tay Bà La Môn cùng Côn Lôn phái, lập phái, một nam một bắc, ở thế giới nóc nhà hai bên, một mực nổi danh. Trên thế giới từ trước đến nay có Hoa Hạ Côn Lôn, Phật Quốc Bà La xưng hô Chí Tuệ Tôn giả thực lực, cùng Côn Lôn phái trưởng giáo lão ra so sánh, dù cho hơi có không bằng, nhưng cũng là không sai biệt bao nhiêu. Cái này đứng tại Âu A Đại Lục tột cùng nhất trên sân khấu tuyệt thế cao thủ, Chí Tuệ Tôn giả lại bị tiểu nha đầu trong miệng trên đời thứ hai người tốt Dương đại ca nhất đao chảm đoạn một cái tay. Cái thế giới này thật đáng sợ, cái tiểu nha đầu này nhất định là đạo quân lão gia phái xuống tới, dùng để ma luyện Côn Lôn phái chúng để tử tính cách nàng nhân sinh. Theo xuất sinh một khắc kia trở đi, may mắn giá trị liền bị đạo quân lão gia điểm đầy. A đại sư huynh, ngươi không nhấn chuông cửa, ta có thể theo như ta đều ngửi được bên trong mùi thức ăn thơm. Dương đại ca trong nhà lưu di nấu cơm vừa vặn rất tốt ăn, so Côn Luân chúng ta phái cơm tập thể có thể còn mỹ vị hơn gấp trăm lần. Nếu không phải đại sư huyên ngươi cùng sư phụ lão nhân gia ông ta còn ở trên núi Côn Luân chịu khổ, ta lần trước thì không muốn trở về. Thiếu nữ nói đến đây khuôn mặt đỏ rực, có một ít không có ý tứ. Chỉ là nàng trên bụng truyền đến ùm ùm ùm gọi tiếng, hiển nhiên bán nàng. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Chịu khổ tiểu nha a, ngươi không liền xuống núi một chuyến, theo ngươi Dương đại ca lăn lộn nửa tháng sao, làm sao lại nhanh như vậy thì hủ hóa chúng ta tại Côn Lôn Sơn thời gian, không lo ăn uống, cũng không lo sinh lão bệnh tử, cũng không có các loại thế gian phân tranh, chỉ cần ổn định lại tâm thần, một lòng tu luyện là được rồi. Đây là trên đời khó được là thần tiên cõi yên vui a, ngươi lại đem loại cuộc sống này ví von thành chịu khổ xuất khí đại thúc. Giờ này khắc này, nghe được Khương Tiểu Nha lời nói, chỉ cảm thấy nhận nhất kích chí mệnh, trong nháy mắt mất máu 10.000 điểm trở lên. Khương Tiểu Nha là hắn một tay nuôi nấng, 15 năm dưỡng dục xuống tới, ăn cần dạy bảo, giáo dục nàng minh bạch thiên địa luân thường, tôn sư trọng đạo tôn sư, nàng làm cũng khá. Thế nhưng là nặng nói điểm này, lúc này mới xuống núi thời gian nửa tháng, nàng đạo tâm thì biến. Chính mình giáo dục thật sự là quá thất bại, đại sư huynh ta sai. Manh manh bánh bao mặt thiếu nữ có một ít xấu hổ cúi đầu xuống. Đại sư huynh nói đúng, nếu không phải đại sư huynh đem nàng mang lên núi dưỡng dục trưởng thành, nàng lúc này khẳng định bị người cắt ngang tay chân, ở nơi nào làm lấy đáng thương tiểu khất cái. Chỉ là cúi đầu sám hối một đoạn thời gian, Thiếu nữ nghe cái này mê người cơm mùi thức ăn thơm nói, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Đáng thương ngẩng đầu lên nói, đại sư huynh, này môn linh, ngươi còn theo không theo dựa theo Dương đại ca ăn cơm tốc độ. Hắn nhưng là sắp ăn xong lại không theo, liền không có cơm ăn. Tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1469, cái này hung thú còn có thể nuôi trong nhà ta. Xuất khí đại thúc nhìn một chút đại môn, phía trên chung cửa hết sức bình thường, theo phủ cận mấy hộ nhân ra không có gì khác biệt. Chỉ là hắn lấy dũng khí nghĩ một lát, vẫn có một ít không dám. Thiên đao Dương Vân Phàm, nhất đao chảm đoạn trí tuệ tôn giả một cánh tay. Người này tất nhiên là cái bá khí vô cùng thiết hán. Nhất định là loại kia tính tình nóng nảy, một lời không hợp thì đánh nhân vật hung ác bình thường tu chân giả. Gặp được trí tuệ tôn giả, cho dù là thực lực không kém bao nhiêu, cũng không dám không thèm đếm xỉa, không quan tâm. Trực tiếp sử xuất kinh thiên địa khiếp duyệt thần một đao, chặt đứt trí tuệ tôn giả cánh tay. Đến cái không chết không thôi phải biết. Trí tuệ tôn giả cũng không phải một cái tán tu. Hắn là Bà La Môn tôn thứ nhất. Người thử nghĩ một hồi, nếu là Côn Lôn phái trưởng môn bị người chém đoạn một cái tay, cái kia toàn bộ Côn Lôn phái còn không cùng chung mối thù, thì phải đem đối phương chém thành muôn mảnh sao? Vị này Dương Vân Phàm, Dương tiền bối, chặt đứt trí tuệ tôn giả một cái tay về sau, cũng không rời đi nhà, cũng không tìm một chỗ đóng cửa khổ tu tăng thực lực lên, ứng đối Bà La Môn cường địch xâm phạm. Vậy mà như thế thong dong trong nhà trải qua cuộc sống tạm bợ, nhàn nhã ăn mỹ thực, thật không phải người bình thường. Ta từng nhìn cổ thư, gặp trong sách viết đến, thời cổ hào kiệt say nằm xa trường, tới lui ngang dọc, đàm tiếu khát uống hung nô máu. Lúc ấy luôn cảm thấy loại người này cũng là trên sách viết viết, tất nhiên là giả. Bất quá gặp Dương tiền bối lần này tư thái về sau, ta mới hiểu được là mình cô lậu quả văn. Xuất khí đại thúc mở miệng một tiếng Dương tiền bối, trên mặt lộ ra kính sợ ngưỡng mộ biểu lộ, để một bên nhận biết Dương Vân Phàm thiếu nữ cảm giác đến vô cùng quái dị. Đại sư huynh, ngươi kể chuyện lên cách loại người này, có phải hay không đầu báo vòng mắt, cằm yến dâu hùm, rộng mở hung hoài, lộ ra một túm lông đen, nói chuyện như sấm công sét đánh, lúc uống rượu đợi, loại rượu theo sợi dâu chảy xuống loại kia thô lỗ đại hán? Thiếu nữ một mặt cổ quái nói thầm vài câu, mà hậu tâm bên trong lại là nghĩ đến, vì cái gì đại sư huyên coi là Dương đại ca trưởng thành cái kia một bộ đại bổn hùng bộ dáng? Dương đại ca rõ ràng dài đến 10 phần tuấn lãng a, Côn Lôn sơn hơn mấy cái sư huyên, bao quát đại sư huyên đều lớn lên 10 phần tiêu sái tuấn lãng. Bất quá so với Dương đại ca, bọn họ vẫn là kém một chút. Hơi hơi lắc đầu, thiếu nữ cũng mặc kệ bên cạnh xuất khí đại thúc đang suy nghĩ gì, nàng đi lên trước, xe nhẹ đường quen theo nhấn chuông cửa. Leng keng, chính trong phòng ăn cơm Dương Vân Phàm vừa lúc ăn xong sau cùng một miếng cơm, đánh một ở no nê. Sau đó nhìn còn có một nửa không có ăn xong tiểu nha đầu, cố ý vỗ vỗ cái bụng nói, ăn ngon thật, ta ăn no. Nha đầu, ngươi từ từ ăn, ta đi mở cửa. Nói xong, Dương Vân Phàm mặc lấy một đầu há quai quần tộc hoa, trên chân lẹp xẹp lấy dép lào, xỉa răng ký, không có hình tượng chút nào ra đi mở cửa. Thật sự là Dương đại ca quá xấu, liền ăn cơm đều muốn gian lận người khác. Lớn hơn ta, miệng cũng lớn hơn ta nhiều như vậy. Một ngụm ba miệng, thiếu nữ hừ hừ nhìn Dương Vân Phàm bóng lưng liếc một chút, sau đó cúi đầu xuống, dầu dĩ không vui ăn cơm. Nhưng mà lúc này nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Lưu Di theo nồi áp suất bên trong lại từ từ mang sang một cái đồ ăn. Thơm quá, thiếu nữ ngửi được mùi thơm này, con mắt nhất thời sáng lên, nói, Lưu Di. Đây là Lưu Di làm một cái suyệt động tác, đối với thiếu nữ nói, đây là ta hầm rất lâu vê bạch cốt canh. Vừa rồi vốn muốn nói, có điều chưa kịp. Cô ra đều ăn xong lưu di. Ngươi đừng nói cho Dương đại ca. Hắn ăn quá nhiều. Lại ăn hết. Hội ăn quá no. Ta lo lắng thân thể của hắn. Thiếu nữ nhìn thấy một màn này. Mặt mày đều cười mở. Nàng trên miệng một bên nói. Trong tay lại là không ngừng. Từng muỗng hướng chính mình trong chén múc canh. Lưu Di nhìn thấy một màn này cũng là cười không ngừng. Trong nhà nhiều một tiểu nha đầu thật là nóng náo không ít. Cửa là ai a? Dương Vân Phàm vừa mở cửa một bên thầm nói. Ngươi là a? Không có ý tứ, trong nhà của ta không mua bảo hiểm. Chờ cửa mở ra, Dương Vân Phàm nhìn thấy một cái âu phục trung niên nam tử. Nam tử này ước chừng 40 tuổi. Nhìn bảo dưỡng rất tốt. Trên mặt không có cái gì nếp nhăn. Tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ. Một mặt nho nhã. Ăn trời nóng như vậy, hắn trả mặt lấy âu phục hẳn là đến cửa chào hàng bảo hiểm. Dương Vân Phàm phất phất tay, liền muốn đóng cửa lại. Không mua bảo hiểm. Lời này có ý tứ gì? Xuất khí trung niên đại thúc. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói. Lại là trực tiếp mộng ở. Trong lòng của hắn rất gấp gáp. Cái này nhân thân lên có một ít sóng linh khí, đại khái là luyện khí cảnh giới. Hắn còn trẻ như vậy. Liền đến luyện khí cảnh giới. Thiên phú lộ ra dù không sai. Nhìn hắn tại Dương ra mặt lấy tùy tính. Lại có thể cự tuyệt đến cửa khách nhân. Có thể thấy được hẳn là Dương gia chủ người. Ăn. Hẳn là Dương tiền bối cái nào đó con cháu a, chỉ là. Người này nói lời này. Lại là có ý gì? Mua bảo hiểm chẳng lẽ lời này có huyền cơ gì sao? Vẫn là Dương tiền bối trong nhà chuyện gì phát sinh. Không tiện để cho mình đi vào. Cho nên lưu lại cho mình một cách ám hiệu. Dương đại ca. Là ta. Ta tới thăm ngươi đang lúc cái này Côn Lôn đệ tử đang miên mang suy nghĩ thời điểm. Tại môn kia một bên. Lại là xông tới một cô gái đáng yêu. Hoan hỉ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nhìn thấy cái này đáng yêu bánh bao mặt thiếu nữ. Dương Vân Phàm trên tay đóng cửa động tác. Lập tức dừng lại. Lộ ra mỉm cười. Cao hứng nói. Tiểu nha. Ngươi lại xuống núi lần này. Lại là đến Tương Đàm thành phố lịch luyện sao? Mau vào. Mau vào, ngươi đã ăn cơm chưa? Phong trần mệt mỏi. Ngươi nhìn ngươi. Trên mặt đều bị thái dương phơi đỏ lớn như vậy. Thái dương. Cũng không nên ngự kiếm phi hành. Tiểu cô nương dễ dàng dám đen. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nhiệt tình như vậy. Còn như trước kia một dạng hiếu khách. Khương Tiểu Nha đắc ý đối với mình đại sư huyên nháy mắt mấy cái. Sau đó nói. Dương đại ca, lần này chúng ta là tuân theo sư mệnh, cố ý đến cấp ngươi đưa thiệp mời. Nàng chỉnh trọng tránh ra nửa cái thân thể vị. Sau đó đối Dương Vân Phàm giới thiệu bên cạnh xuất khí đại thúc. Nói, Dương đại ca, đây là đại sư huyên của ta, Triển Vân Phi. Đại sư huyên vì đến cấp ngươi đưa thiệp mời, cố ý đi trong thành mua một bộ đồ tây đây. Ngược lại để ngươi hiểu lầm thì ra là thế, ta muốn cũng thế. Bán bảo hiểm. Làm sao có thể có như thế? Phong thái Dương Vân Phàm nghe xong Khương Tiểu Nha lời nói. Lập tức cảm thấy hết sức khó xử. Bất quá hắn ở thế tục ở giữa trà trộn thật lâu. Tự nhiên hiểu nhân tình thế thái. Lập tức dùng lời hay. Làm dịu vừa rồi hiểu lầm. Không dám nhận. Không dám nhận. Triển Vân Phi là Côn Lôn phái đệ tử. Là đường đường chính chính danh môn đại phái con cháu. Tính cách tu dưỡng tự nhiên rất cao. Bị người hiểu lầm, ngược lại cũng không trở thành tức giận. Có điều lúc này, đối phương có thể đại danh đỉnh đỉnh Thiên Đao Dương Vân Phàm. Thiên Đao Dương Vân Phàm. Khích lệ hắn phong thái lỗi lạc. Đây là Côn Lôn phái vinh diệu. Coi như tổ sư lão gia nghe được. Chỉ sợ cũng phải cao liếc hắn một cái. Cho nên, dù hắn tuổi tác sắp 40 tuổi, lúc này cũng hết sức cao hứng, trên mặt hiện ra hồng quang. Triển huynh, thật sự là kính đã lâu, kính đã lâu. Ta một mực nghe tiểu nha nhắc lên ngươi. Đối Triển huynh hành hiệp trượng nghĩa anh hùng sự tích. Mười phần khâm phục. Triển huynh, nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, hẳn là cũng chưa từng ăn qua cơm. Nếu là không chê, trong nhà vừa lúc ở ăn cơm, không bằng cùng một chỗ không giống nhau. Triển Vân Phi cự tuyệt. Dương Vân Phàm thì lôi kéo cái này Côn Lôn phái một lớn một nhỏ, hướng nhà mình nhà ăn mà đi. Dương tiền bối, không cần khách khí. Tại hạ chỉ là đến đưa thiệp mời. Dương Vân Phàm nhiệt tình như vậy, ngược lại để Triển Vân Phi có một ít không chịu đựng nổi. Vốn cho rằng Dương Vân Phàm danh xưng thiên đao, dám chính diện bước lui, đồng thời chém xuống trí tuệ tôn giả một cái tay, tính cách đoán chừng là như là Sở Bá Vương một dạng, ngạo quyết thiên hạ, bá khí vô địch. Ai biết lại là như thế hiền hòa nhiệt tình một người. Truyền ngôn thật sự là không đủ để tin. Ngươi là nhỏ răng đại sư huynh, thì là bằng hữu ta. Tới nhà không lưu khách nhân ăn bữa cơm. Giống kiểu gì? Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, lôi kéo Triển Vân Phi đi vào bên trong. Bọn họ một bên đi vào bên trong, Tiểu Tàng Ngao A Z vừa lúc từ bên ngoài tản bộ trở về, đi vào cửa thổi một chút điều hòa không khí, nhìn thấy hai cái người xa lạ tiến đến, không khỏi ngẩng đầu ô nhìn một chút. Triển Vân Phi tùy ý nhìn cái này Tàng Ngao liếc một chút, chỉ liếc một chút, hắn thì nhất thời như lâm đại định, khẩn trương nói: cái này thật là nồng nặc yêu khí Dương tiền bối, chó này là yêu quái, cẩn thận a. Một bên Khương Tiểu Nha nghe nói như thế, trợn mắt một cái, cảm thấy mình đại sư huyên thật không kiến thức, không khỏi giải thích nói: đại sư huyên chớ khẩn trương, chó này là Dương đại ca chính mình dưỡng, tựa như là gọi địa ngục tam đầu khuyển chủng loại rất tốt một con chó, từ trước tới giờ không đả thương người. Nghe lời này, Triển Vân Phi chấn động vô cùng, nhìn chằm chằm A Z, nhìn không được chà chà con mắt, không dám tin nói: đây là trong truyền thuyết, canh giữ ở Minh Hà bên bờ, chuyên môn thôn phệ u hồn địa ngục tam đầu khuyển loại này tuyệt đại hung thú, hung danh có thể nói là vang dội cổ kim, lại còn có thể nuôi trong nhà thiên tôn lão gia ở trên. Ta nhất định là đang nằm mơ chứ. Tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1470 đại ẩm ẩm tại thành thị. Nếu như quãng đời còn lại không sung sướng thiểm hôn độc sủng, tổng giám đốc lão công quá khó chơi, tuyệt thế kiếm thần khuyên thế y phi cần nhỉ phu mỉm cười rất khuyên thành đào vận thôn y thiểm hôn thành yêu. Hung mãnh lão công dừng lại mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị ta cực phẩm nữ lão sư đối thủ vô hạn chi ngông cuồng binh đoàn trọng sinh pháo hôi nông thôn tức gâu A Z đối với Triển Vân Phi kêu một tiếng. Hiển nhiên là rất bất mãn người xa lạ này. Chỉ mình ngạc nhiên ồn ào. A Z, một bên đợi đi. Khác gọi bậy. Dương Vân Phàm phất phất tay, ra hiểu A Z không muốn hù đến khách nhân. A Z ô ô một tiếng. Đối với Triển Vân Phi nhe răng trợn mắt một chút. Nhìn thấy Triển Vân Phi sắc mặt có một ít hoàng sợ, khác liền đắc ý đong đưa tràn đầy lông bờm đầu to, đến ngoài phòng chính mình phòng nhỏ đi ngủ. Chờ A Z sau khi đi, Khương Tiểu Nha mới ở một bên thầm nói: đại sư huyên, ngươi đừng bảo là lớn tiếng như vậy, thực khác có thể nghe hiểu. Chó này đã sớm thành tinh, ta lần trước đến thời điểm ngửi được một cỗ yêu khí, hiện tại đã tốt nhiều. Nghe vậy, Triển Vân Phi trong mắt tinh quang lấp lóe một chút, cảm thấy Dương Vân Phàm người này càng phát ra thần bí khó lường. Bất quá hắn ngoài miệng ngược lại là không nói gì. Triển huynh, Tiểu Nha, mời tới bên này. Dương Vân Phàm một bên dẫn đường, vừa hướng mặt chính hô: Lưu Di, trong nhà khách đến thăm người, làm phiền ngươi làm tiếp chút thức ăn, khẩu vị thanh đạm một điểm loại kia. Đến khách nhân sao? Vừa vặn trong tủ lạnh còn có một số rau quả, vốn là chuẩn bị sáng sớm ngày mai bữa ăn lấy ra, ta lập tức đi nhà bếp. Lưu Di nghe vào nhà khách nhân cũng là cảm thấy hiếm lạ. Trong nhà là rất ít khách đến thăm người, riêng là ăn cơm cái giờ này. Dương gia cùng Diệp gia cánh cửa thế nhưng là rất cao, có thể nói là tới lui không dân thường. Đàm tiếu đều là hào quý, bình thường quan hệ không đúng chỗ, Dương Vân Phàm cũng sẽ không lưu người ta trong nhà ăn cơm. Cho nên, Lưu Di vội vàng đi nhà bếp làm chút thức ăn. Dương đại ca, người nào đến a? Một bộ thiếu nữ áo đỏ đắc ý uống xong vây bạch cốt canh, vỗ bụng nhỏ, theo trong phòng ăn thò đầu ra tới. Nàng nhìn thấy Khương Tiểu Nha cùng Triển Vân Phi thời điểm, ánh mắt hơi quét mắt một vòng, sau đó liền nhấc lên một vòng nụ cười, đi ra phía trước, mang theo hiếu kỳ đánh giá bọn họ, cười nói: các ngươi là Côn Lôn phái U Vinh Quy Quy Mơ. Khương Tiểu Nha cùng Triển Vân Phi không hẹn mà cùng tiếp cận từ phòng bếp đi tới váy đỏ thiếu nữ. Thiếu nữ này khí tức nội liễm, nhìn qua theo một người bình thường một dạng. Tuy nhiên lại một ngụm có thể kêu lên bọn họ lai lịch. Có thể thấy được nàng không phải người bình thường, mà chính là tu vi cao hơn bọn họ lên rất nhiều. Bọn họ lúc này mới không phát hiện được thiếu nữ thực lực chân thật. Tại hạ Côn Lôn phái Triển Vân Phi, xin hỏi cô nương là làm sao thấy được chúng ta tới? Lịch Triển Vân Phi nhíu nhíu mày, sau đó ôm quyền đối với Hoàng Thiên Kỳ chắp tay một cái, tính toán làm tự giới thiệu. Hoàng Thiên Kỳ cười đi đến Dương Vân Phàm bên người, nhìn lấy Triển Vân Phi nói: ta xa xưa cách mũi đã nghe đến Côn Lôn phái người tu luyện Ngọc Hư Thánh Quyền, trên người có một cỗ rất dễ chịu vị đạo, theo Thanh Liên Tử vị đạo không sai biệt lắm. Bọn họ phái người vô luận như thế nào tu luyện cũng luyện không ra loại vị đạo này. Ta tỷ tỷ đã nói với ta, có thể biết ta Côn Lôn phái Ngọc Hư Thánh Quyền chỗ đặc biệt. Tỷ tỷ ngươi nhất định là kiến thức rộng rãi tu chân giới tiền bối. Nghe được thiếu nữ như vậy giới thiệu, Triển Vân Phi trên mặt tươi cười. Tiểu cô nương này tại Dương Vân Phàm trong nhà tùy tiện ăn uống, hơn nữa nhìn bộ dáng, tỷ tỷ nàng thực lực cũng rất mạnh, vậy mà biết Côn Lôn phái một số bí mật. Dương Vân Phàm là Ma Vân Nhai đệ tử đích truyền. Ma Vân Nhai tuy nhiên nhân khẩu không mạnh, tên không nổi danh, so ra kém Côn Lôn Thục Sơn dạng này ngàn năm đại phái. Thế nhưng là Ma Vân Đạo Quân cùng Côn Lôn phái trưởng giáo lão gia quan hệ rất tốt, giống như là huynh đệ. Dương Vân Phàm tự nhiên là Côn Lôn phái bằng hữu. Dương Vân Phàm bằng hữu đương nhiên cũng là Côn Lôn phái bằng hữu. Triển Vân Phi đối tại thiếu nữ lai lịch ngược lại là không có hoài nghi. Đó là đương nhiên. Ta tỷ tỷ là nữ trung hào kiệt, đếm trên đầu ngón tay đếm, cũng không có mấy cái so với nàng lợi hại. Ngươi nói có đúng hay không? Dương đại ca nói lên tỷ tỷ mình, Hoàng Thiên Kỳ cũng là tràn đầy kiêu ngạo, bầu ngực nhỏ hận không thể chịu tới bầu trời. Hoàng tỷ đương nhiên là nữ trung hào kiệt, ta so ra kém nàng. Dương Vân Phàm cũng là cười ha ha một tiếng, nói lên thiếu nữ tỷ tỷ, Hoàng tỷ cái kia đúng là một cái kỳ nhân, hắn trong lòng cũng là mười phần bội phục. Nghe được Dương Vân Phàm như thế ca tụng thiếu nữ tỷ tỷ, Triển Vân Phi không khỏi động dung, nói: làm cho Dương tiền bối cũng bội phục, cô nương tỷ tỷ nhất định là chân hào kiệt. Dương Vân Phàm nếu là cái tiểu nhân vật, vô luận hắn bội phục người nào, Triển Vân Phi đều chẳng muốn biết. Nhưng hôm nay Thiên Đao Dương Vân Phàm danh tiếng đã truyền khắp đều cách tu luyện thế giới, trừ Hoa Hạ bên ngoài, hắn các quốc gia tu luyện giả đều biết Hoa Hạ ra một cách không được thanh niên thiên tài Thiên Đao Dương Vân Phàm. Hắn kinh thiên một đao, cơ hồ có thể cùng Lệ Cấm Nguyên Quân thần khoảng không một kiếm. Cùng so sánh đại nhân vật như vậy, tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Tốt, mọi người không muốn đứng yên, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại nói hắn. Dương Vân Phàm kêu gọi Triển Vân Phi cùng Khương Tiểu Nha hướng nhà ăn mà đi. Về phần Hoàng Thiên Kỳ thì là vỗ vỗ cái bụng nói: Dương đại ca, ta ăn no, mang theo cẩu cẩu đi ra cửa đi loanh quanh. Vậy ngươi có thể phải chú ý, khác khắp nơi phóng hỏa, biết không? Dương Vân Phàm nghiêm túc sẵn dò. Cái nhà đầu này có đôi khi tức giận, trên thân hỏa diễm liền không tự chủ được xuất hiện. Mà lại trên người nàng hỏa diễm chính là Thái Dương chân hỏa, rất khó bị tiêu diệt, luôn luôn có thể dẫn xuất một số tiểu phiền toái tới. Ta biết thiếu nữ nghe nói như thế cũng là chu chu miệng có một ít không vui. Tương Đàm thành phố cái gì cũng tốt, cũng là quá nhiều người. Nàng ngẫu nhiên ngáp một cái là có thể đem ven đường nhà cho điểm. Điểm này thật sự là để cho nàng tay chân bị gò bó. Chỉ là ra ngoài không có mấy phút, thiếu nữ lại liền vội vội vàng vàng trở về. Phòng đối diện bên trong hô: Dương đại ca, Dương đại ca, có người tới tìm ngươi. Lúc này Dương Vân Phàm chính bồi tiếp Triển Vân Phi cùng Khương Tiểu Nha tại trong phòng ăn ăn cơm. Khương Tiểu Nha cùng Triển Vân Phi đều là phong trần mệt mỏi, đói một ngày, lúc này ăn vào mỹ thực, ngay từ đầu vẫn rất rụt rè, sợ Dương Vân Phàm bị chê cười. Về sau gặp Dương Vân Phàm chỉ là mỉm cười xem bọn hắn, cũng không ngại, hai người liền buông ra phàm ăn. Triển Vân Phi hiện tại ngược lại là có một ít minh bạch. Chính mình người tiểu sư muội này, vì cái gì nói ở trên núi Côn Lôn là chịu khổ. Thì ra, Dương Vân Phàm cái này đại thổ hào thiên thiên biến đổi pháp cho nàng ăn đồ tốt. Mà lại, Dương Vân Phàm cái viện này, tựa hồ bị hắn dùng một loại nào đó thất truyền tổ linh trận cải tạo qua. Trong nhà tràn ngập linh khí, mười phần thích hợp tu luyện. Lại tại Đông Đúc Thành thì bên ngoài có rất nhiều trung tâm thương mại, mười phần phù hợp nữ tính tình trẻ con. Đây mới thực sự là đại ẩm ẩm tại thành thị thời cổ hiền giả, thật không lừa ta. Triển Vân Phi cảm khái một câu. Lúc này, nghe phía bên ngoài có người hô Dương Vân Phàm, không khỏi dừng lại động tác, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: Dương tiền bối, bên ngoài tựa hồ có chuyện gì. Dương Vân Phàm cũng nghe đến cái thanh âm này, đứng lên nói: có thể là hàng xóm đến thông cửa. Các ngươi tiếp tục ăn, ta ra đi xem một cái. Tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1471 hàng xóm đến cửa cầu y. Nếu như quãng đời còn lại không sung sướng thiểm hôn độc sủng, tổng giám đốc lão công quá khó chơi tuyệt thế kiếm thần khuyên thế y phi cần nhỉ. Phu mỉm cười rất khuyên thành đào vận thôn y thiểm hôn thành yêu. Hung mãnh lão công dừng lại mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị ta cực phẩm nữ lão sư đối thủ vô hạn chi ngông cuồng binh đoàn trọng sinh pháo hôi nông thôn. Tức nói xong, Dương Vân Phàm liền đi ra đi. Đi ra cửa, hắn nhìn thấy một cách một đôi ngoài 30 tuổi trẻ phu phụ, chính mang theo một cách 5-6 tuổi lớn, khuôn mặt tròn vo tiểu mập mạp, trong phòng khách. Mà để Dương Vân Phàm kinh ngạc là cái kia tiểu mập mạp gan lớn ngược lại là rất lớn, vậy mà đi đến AZ bên cạnh, nhẹ nhàng sờ lấy khắc lông tóc. Phải biết AZ thế nhưng là tàng ngao, dài đến 10 phần hung hãn, bình thường đại hán đều không dám đến gần. Cái này tiểu mập mạp ngược lại là dũng mãnh, cũng dám đi mò AZ đầu. Dương Vân Phàm không khỏi đối cái này tiểu mập mạp lau mắt mà nhìn. Cái này tiểu mập mạp sau khi lớn lên, tất nhiên là một viên lực sĩ. Càng làm cho Dương Vân Phàm hiếu kỳ là đôi phu phụ kia gặp tiểu hài tử đi mò AZ, vậy mà cũng không ngăn trở, tựa hồ cũng không sợ AZ cái này hung thần áp sát bộ dáng. Cái này toàn ra lá gan, tựa hồ so vừa rồi Côn Lôn phái đại hiệp còn muốn đại A. Vừa mới Triển Vân Phi gặp AZ thời điểm thế nhưng là kinh hoàng thất sắc một hồi lâu đây. Không đợi Dương Vân Phàm hỏi thăm đối phương, cái kia toàn ra bên trong tuổi trẻ trượng phu liền đi ra đến, nắm chặt Dương Vân Phàm tay, cảm kích không thôi nói: Dương tiên sinh, người tốt. Ta là ở phía trước chỗ ngoặt cái kia một tòa lâm quốc đống, trong nhà của ta là mở chuỗi siêu thị, chúng ta buổi sáng thường xuyên cùng ra ngoài, cần phải gặp qua mấy lần. Lâm tiên sinh, người tốt, người tốt. Ta nghe nói qua ngươi, tiểu khu đối diện siêu thị là trong nhà người mở. Dương Vân Phàm đối Lâm Quốc Đống nắm tay cười nói: cái tiểu khu này ở đều là Tương Đàm thành phố bản địa một số kẻ có tiền, tuy nhiên không nói cao cấp nhất, dù sao đây là một cái già trẻ khu, chung quanh công trình đã có một ít cổ xưa, mới lên cấp các phú hào càng ra thích ở tại phía đông nhà cao tầng bên trong. Nhưng mà, luận tích xúc, cái tiểu khu này các chủ hộ cơ hồ đều là giàu mấy đời. Dương tiên sinh trí nhớ tốt. Lâm Quốc Đống cũng là một cách khéo léo người, lúc này cười ha ha lấy. sau đó cùng Dương Vân Phàm trò chuyện một chút gần nhất khí trời a. Còn có Dương Vân Phàm trong nhà cảnh bố trí ưu nhã loại hình sự tình. Sau cùng, hắn mới nói: Dương tiên sinh, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến cửa, thứ nhất là vì cảm tạ ngài. Lần trước trong nhà ngài thần khuyển tại một đám kẻ cướp trong tay cứu nhi tử ta, ta một mực không có đến cửa cảm tạ, thật sự là băn khoăn. Nói, Lâm Quốc Đống từ trong túi lấy ra một tấm tính chất 10 phần cao đại thượng tấm thẻ, đưa cho Dương Vân Phàm nói: Dương tiên sinh, đây là vùng ngoại thành bên kia gôn sân bãi bạc kim thẻ hội viên. Ngày có rảnh, có thể theo Diệp tiểu thư cùng đi chơi đùa. Bên kia, nhà chúng ta có một chút cổ phần. Cái này Lâm Quốc Đống cũng là người thông minh, nếu là hắn trực tiếp đưa tiền, Dương Vân Phàm không nhất định phải. Bởi vì, Dương Vân Phàm cũng không thiếu tiền. Hắn đưa cái này một chương gôn thẻ hội viên. Một năm hội phí thì vượt qua 1 triệu. Mà lại không phải có tiền liền có thể mua được. Nhiều khi là thân phận và địa vị biểu tượng. Đương nhiên, Dương Vân Phàm bản thân không thiếu những vật này. Nhưng là người khác nếu như tiến hắn, hắn ngược lại cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì Diệp Khinh Tuyết có thể sẽ la thích. Nguyên lai Lưu Di nói A Z cứu đứa bé kia cũng là con của ngươi A. Cái này thật là xảo. Ta cái này chó bình thường đều không thế nào ra thích đi ra ngoài. Có thể cứu con của ngươi cũng là duyên phận. Đã như vậy, vậy ta thì nhận lấy. Bất quá, nói thật, gôn thứ này ta vẫn luôn không có đi chơi qua. Nhìn chậm rãi cảm giác là cái người lớn tuổi vận động. Dương Vân Phàm đối gôn không có hứng thú gì, nghe nói đây là một hạng quý tộc vận động, hắn thì càng không hứng thú. Hắn tuy nhiên trong nhà rất có tiền, có thể Dương lão gia tử một mực rằng làm người không thể quên cội nguồn. Bọn họ là nghèo khó xuất sinh, coi như giàu có cũng muốn cước đạp thực địa làm người. Đừng làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình, Dương gia tổ huấn bên trong cũng rõ ràng viết: để con cái đời sau khẩn tuân khiêm tốn thiết thực 4 chữ. Dương tiên sinh, ngươi nói là gôn thứ này ta cũng không thích lắm. Đều là người nước ngoài truyền tới kẻ có tiền truy cầu thời thượng chơi đùa. Thực thật hiểu, lại có mấy người đâu, đại bộ phận đều là học đòi văn vẻ. Lâm Quốc Đống nghe xong Dương Vân Phàm nói như vậy, hắn cũng không hề đừng quý công tử phong phạm, lộ ra bản thân trực tiếp thoải mái bản tính. Cái này khiến Dương Vân Phàm ngược lại là đối vị này Lâm tiên sinh có một ít hảo cảm. Lâm tiên sinh, Lâm thái thái, mời ngồi. Hai vị muốn uống trà sao? Ta chỗ này có cực phẩm đại hồng bào, là Vũ Di Sơn bên trên nói lớn lên, đưa cho ta. Dương Vân Phàm ra hiệu hai người ngồi xuống, sau đó cười hỏi. Lâm Quốc Đống vội vàng đứng lên, khoát tay nói: Dương tiên sinh, không cần làm phiền. Thực không dám giấu giếm, thực chúng ta trừ tới cảm tạ Dương tiên sinh trong nhà thần khuyển cứu nhi tử ta ăn tình bên ngoài, thây tử của ta còn có một chút bệnh vặt, hy vọng Dương tiên sinh có thể cho nhìn một chút. Ồ, Lâm phu nhân, có chỗ nào không thoải mái sao? Dương Vân Phàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh Lâm thái thái. Cái này Lâm thái thái đại khái ngoài 30-35 không đến một điểm, bảo dưỡng rất là không tệ. Dù là không thi phấn trang điểm, trên mặt cũng trơn bóng như ngọc. Theo 25-26 ra mặt nữ nhân trẻ tuổi không sai biệt lắm. Chỉ là sắc mặt nàng xác thực có một ít tái nhợt, trên trán có một ít thanh khí, đây là thể nội có lạnh chứng. Nhưng nếu là nhìn kỹ, lại phát hiện gò má nàng bên trong có một ít ửng hồng. Đây rõ ràng lại là thể nội có chứng nhiệt hình. Đây là điển hình âm dương mất cân đối a. Dương Vân Phàm nhìn vài lần, nhân tiện nói: Lâm phu nhân gần nhất có phải hay không tâm tình sầu lo, mất ngủ nghiêm trọng? Mặt khác, trong lòng bàn tay dễ dàng phát nhiệt suốt mồ hôi, nửa người dưới lại là cảm giác được băng lãnh thân trên nóng. Hạ thân lạnh nghe nói như thế, Lâm Quốc Đống nhất thời vô cùng kích động, vỗ đùi, đứng lên nói: Dương tiên sinh, thật sự là thần y, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật khó mà tin được. Tuy nhiên Dương Vân Phàm là bọn họ tiểu khu danh nhân, trên TV cũng trải qua thường xuất hiện Dương Vân Phàm cứu chữa bệnh nhân tin tức. Thế nhưng là những vật kia đều cách Lâm Quốc Đống sinh hoạt quá xa. Hắn chỉ là biết trong cư xá ở một cái thần y, nhưng là đối thần y cái này khái niệm không hiểu nhiều lắm. Hắn thấy Dương Vân Phàm hẳn là loại kia làm giải phẫu rất lợi hại, thầy thuốc có thể trị liệu chúng gió liệt nửa người, đối với não chất keo lựu cũng mười phần am hiểu. Đây là điển hình thần kinh ngoại khoa, não ngoại khoa chuyên gia thầy thuốc. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Dương Vân Phàm đều không hỏi cái gì, chỉ là nhìn liếc một chút vợ hắn sắc mặt là có thể đem chứng bệnh nói 89 phần 10. Đây thật là thần kỳ kỹ. So với hiện tại trong bệnh viện làm một đống lớn kiểm tra, một đống lớn xét nghiệm báo cáo, sau cùng còn theo bệnh nhân thảo luận nửa ngày, sau cùng còn không biết làm sao chữa lang băm, Dương Vân Phàm y thuật thật sự là mạnh mấy ngàn lần a. Dương đại ca vốn chính là thần y, không cần đến ngươi khen. Một bên Thiên Kỳ tiểu công chúa nghe được người bên ngoài khích lệ Dương Vân Phàm, trong lòng tuy nhiên thẳng tự hào, có thể nhìn không được vẫn là muốn ngạo kiều nói vài lời. Lâm Quốc Đống đương nhiên sẽ không chấp nhặt với tiểu nha đầu, bận biểu nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Dương thầy thuốc, ngươi nhìn thây tử của ta cái bệnh này trị liệu phiền phức sao Lâm tiên sinh, ngươi quá gấp. Chúng ta trung y coi trọng vọng văn vấn thiết mới có thể chẩn bệnh. Lại nói cái này chữa bệnh phiền phức không phiền phức, vẫn phải chẩn đoán chính xác lại nói. Dương Vân Phàm cười cười nói: Thiên Kỳ, ngươi đi cho Lâm tiên sinh ngược lại chén trà nóng đi. Biết, Dương đại ca. Thiếu nữ tuy nhiên ngạo kiều, nhưng đối với Dương Vân Phàm phân phó vẫn là rất lợi hại tuân theo. Lúc này đi đến bên cạnh trên bàn trà, đi lấy lá trà. Bên này, Dương Vân Phàm nhìn về phía Lâm Thái Thái nói: Lâm Thái Thái, cụ thể triệu chứng ngươi cũng cùng ta nói một chút đi. Ngươi tật xấu này a, ta sơ bộ nhìn một chút, không tính quá nghiêm trọng, nhưng mà rất lợi hại ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt. Tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1472 công đức bia đoàn tổ Dương tiên sinh. Sự tình là như thế này. Lâm Thái Thái nhìn lấy bên cạnh ngồi xổm trên sàn nhà sờ lấy Dương Vân Phàm nhà con trai của đại cậu, thở dài một hơi. Nàng tiếp tục nói: Từ khi trước mấy ngày nhi tử ta kém một chút bị lưu manh bắt sau khi đi, ta vẫn cảm giác được trái tim không lớn dễ chịu, có một ít tim đập nhanh, mất ngủ một tuần lễ. Mà lại ta đặc biệt sợ hãi nghe được xe hơi thanh âm, còn có nhìn thấy người xa lạ, ta cũng không nhịn được khẩn trương, sợ lại là lưu manh muốn bắt cóc nhi tử ta. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm gật đầu nói: Ta có thể hiểu được. Lâm Thái Thái, ngươi đây là bị kinh sợ về sau tâm thần bất an, ngược lại là theo thần kinh giác quan chứng có một ít cùng loại. Nhi tử kém một chút bị bắt cóc, chuyện này tại Lâm Thái Thái tâm lý lưu lại một to lớn bóng mờ. Nhìn ra được, nàng hẳn là một cái người vợ đảm đang. Nàng toàn bộ tâm huyết cùng tinh lực đoán chừng đều tại nàng trên người con trai. Nếu như nhi tử xảy ra chuyện gì nàng không lo lắng thì nên trách nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm tiếp tục xem hướng Lâm Thái Thái nói: Trừ mất ngủ, tim đập nhanh bên ngoài, Lâm Thái Thái, ngươi còn có hắn triệu chứng sao? Tỉ như có cảm giác hay không đến gật đầu một cái choáng mặt khác, tay ngươi tâm suất mồ hôi sao, chi dưới rét run sao, miệng có phải hay không phát khổ, phát khô, ăn cơm khẩu vị có phải hay không cũng không lớn tốt. Dương thầy thuốc, ngươi làm sao toàn bộ biết? Lâm Thái Thái nghe Dương Vân Phàm hỏi nàng vấn đề, thế này sao lại là hỏi vấn đề, cái này tựa như là Dương Vân Phàm cùng với nàng cùng một chỗ sinh hoạt một dạng, đối nàng mấy ngày nay sinh hoạt trạng thái nhất thanh nhị sở, thấy rõ cái này không có cái gì hiếm lạ. Thần kinh giác quan chứng người bệnh đại bộ phận đều là loại tình huống này. Dương Vân Phàm cười cười, không để bụng, sau đó hắn lại nói, ngươi đưa tay cho ta, ta đem một thanh mạch đập. Mặt khác, ngươi cho ta xem một chút lưới. Lâm Thái Thái hiện tại thì theo tiểu học sinh một dạng nghe lời. Nàng dĩ vãng thì nghe người ta nói. Trong cử xá Dương tiên sinh. Như thế nào lợi hại. Y thuật như thế nào cao siêu. Nàng nghe một chút coi như cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này mới minh bạch Dương Vân Phàm cách này y thuật lợi hại. Viễn siêu đồng dạng người bình thường trên ý nghĩa lợi hại. Thần y tên. Thật không phải thổi trước kia Dương Vân Phàm tại cộng đồng bệnh viện đi làm thời điểm. Mọi người xưng hô hắn tương đàm tiểu thần y. Bất quá. Từ khi Dương Vân Phàm lên làm bệnh viện quân khu phó viện trưởng về sau. Đã rất lâu không có người gọi hắn cái danh xưng này. Mà En Lan đưa tin truyền về trong nước về sau. Mọi người biết. Dương Vân Phàm tại một đám En Lan hoàng gia thầy thuốc đều thúc thủ vô sách tình huống dưới. Theo tử thần trong tay. Cứu giúp về En Lan Philip thân vương về sau tự mình. Tất cả mọi người bắt đầu xưng hô Dương Vân Phàm Diêm Vương địch. Dương Vân Phàm y thuật cũng là Diêm Vương gia địch nhân theo Diêm Vương gia trong tay đoạt mối làm ăn. Không để ý tới Lâm Thái Thái ánh mắt sùng bái, Dương Vân Phàm nhìn một chút lưới nàng rêu. Lưới một bên phát hồng, nhưng mà lưới lại là bạc mà mỏng, có một chút hàn nhiệt không điều, âm dương mất cân bằng. Còn nàng mạch đập cũng là dây cung tỉ mỉ, xem ra bản thân thể cũng có một chút suy yếu. Lâm Thái Thái có thể. Dương Vân Phàm gật gật đầu, ra hiểu Lâm Thái Thái có thể ngậm miệng lại. Ngươi triệu chứng ta rõ ràng. Tại chúng ta trung y bên trong, ngươi cái này triệu chứng xem như tim đập nhanh út chứng các loại phạm chủ. Ngươi đây, xưa nay khả năng thân thể không tốt, trái tim có một chút bệnh vặt, cái này gọi tâm dương không đủ. Trước mấy ngày con của ngươi xảy ra chuyện về sau. Bản thân ngươi kinh hãi quá độ. Dẫn đến âm dương mất cân đối. Tâm thần bất an. Lên nóng phía dưới lạnh. Loại bệnh trạng này đâu. Ta trước cho ngươi mở một số. Xài hồ quế nhánh long cốt con hào canh. Phối hợp cam mạch táo ta canh. Uống trước ba tệ. Dương Vân Phàm vừa nói. Một bên đứng lên nói. Trong nhà của ta vừa vặn có không ít dược tài. Các ngươi chờ một chút lát. Ta đi lấy thuốc. Dương thầy thuốc. Vẫn là ngươi hốt thuốc, chính chúng ta đi lấy thuốc đi. Cái này nhiều phiền phức ngài Lâm Quốc Đống trong giọng nói, không tự giác đối Dương Vân Phàm dùng tôn xưng. Cái này Dương tiên sinh chẳng những là thần y, phẩm đức thật sự là không lời nói. Cây đơn thuốc không nói, còn tự thân đi lấy thuốc. Không tính toán chuyện phiền toái gì, dù sao thuận tay. Dương Vân Phàm phất phất tay, sau đó chính mình đi ra cửa đi, đến dưới đất thất. Tiểu xài hồ trong canh. Xài hồ có thể cùng điều âm dương. Lấy 15. Quế nhánh. Cam thảo có thể ấm sửa tâm dương. Quế nhánh lấy 10. Cam thảo lấy 6. Ăn. Long cốt. Con hào có thể an thần định vì sợ mà tâm rung động. Nàng tim đập nhanh so sánh nghiêm trọng. Nhiều lấy một số. Đều lấy 20 đi. Cam mạch táo ta trong canh cam thảo thong thả và cấp bách. Dưỡng tâm nhuận khô. Ăn. Thêm hoài lúa mì 30. Thứ này có thể dưỡng tâm trừ phiền lại thêm viễn trí. Phục thần. Hợp hoan ra đều 15. Dùng để tăng cường an thần chi công. Hai cái này dược phương hợp lại cùng nhau. Đối Lâm Thái Thái chứng bệnh hiệu quả phải rất khá. Đối diện Lâm Thái Thái âm dương mất cân đối, tâm dương không đủ. Dương Vân Phàm một bên tâm lý tính toán, một bên ở phòng hầm nhà thuốc bên trong, nhanh chóng bốc thuốc. Sau đó, bắt xong thuốc về sau, hắn còn tự thân đồng thủ sắc thuốc. Quá lớn khái nửa giờ, dược tề rốt cuộc pha tốt, hắn bưng nóng hầm hập dược tề lên lầu. Cùng lúc đó, trong phòng khách, Khương Tiểu Nha cùng Triển Vân Phi đều ở một bên hiếu kỳ ngồi. Mà đối diện bọn họ, làm theo là đang ngồi Lâm gia phu phụ. Đối với cha và con gái, nhìn khí độ bất phàm. Chẳng lẽ cũng là tìm đến Dương tiên sinh xem bệnh nghe bọn hắn nói chuyện khẩu âm. Tựa như là Tây Bắc bên kia. Nghe nói bên kia thương nhân đều theo người ngoại quốc liên hệ, sinh ý làm cực lớn vô cùng. Không biết nhà này Là làm cái gì đại sinh ý bọn họ cái này tư thế ngồi, cái này dáng vẻ, mọi cử động mang theo nói không nên lời ưu nhã. Nhìn thật là một loại hưởng thụ hai người này. Hẳn là Tây Bắc đỉnh cấp thế gia hào môn từ con cháu A Lâm Quốc Đống nhìn lấy đối diện Côn Lôn thiếu nữ cùng đại hiệp. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Mà tại đối diện bọn họ, Côn Lôn đại hiệp Triển Vân Phi lại là thỉnh thoảng âm thầm dò xét Lâm gia phu thê. Lại không khỏi nhìn xem đang ôm A Z chơi đùa tiểu mập mạp. Trong lòng không khỏi kinh ngạc vô cùng. Thầm nghĩ, không biết đây cũng là này một phái phu thê cao nhân. Nhà bọn hắn nhi tử, thật đúng là uy mãnh. Ôm địa ngục tam đầu khuyển cho nó trải lông. Sau khi lớn lên, tất nhiên là một vị vô cùng dũng mãnh chiến tướng, hai phe cũng không biết đối phương địa vị. Có điều đều cảm giác đối phương thân phận không đơn giản. Lúc này bọn họ liếc nhau, đều là cười ha ha một tiếng, giơ lên trong tay chén trà, khách khí nói: "Mời, mời." Dương tiên sinh trong nhà đại hồng bào, coi như không tệ. Vị bằng hữu này nhiều uống vài chén. Nhìn thấy cái này hai bên cái gì cũng không nói lời nào, hung hăng uống trà. Ngồi ở trên ghế salon, nhàm chán nhìn lấy Tiết Mục thiếu nữ, ngoài miệng không khỏi hừ hừ nói thầm lấy: "Dương đại ca làm sao đi lâu như vậy không về nữa. Trong nhà đại hồng bào đều muốn bị hai người này uống xong. Tốt, thuốc đến Lâm Thái Thái uống lúc còn nóng đi." Đúng lúc này, Dương Vân Phàm bưng một cái bát sứ chứa một bát đen xì dược tệ từ dưới đất thất đi ra. "Dương tiên sinh, ta tự mình tới." Lâm Thái Thái nhìn thấy Dương Vân Phàm trên thân còn có một số cặn thuốc, trong lòng thật sự là thổ sủng nhược kinh. Cùng Dương Vân Phàm thân phận bây giờ, vậy mà thay nàng sắc thuốc nàng hưởng thụ thế nhưng là em Lan Thân Vương cấp bậc đãi ngộ a. Nghĩ tới đây, nàng uống một hớp làm trong tay dược tệ. Chỉ cảm thấy cái này khổ thuốc tựa hồ cũng không có đắng như vậy. Chờ một lúc, Lâm Thái Thái bỗng nhiên kinh hỉ sờ lấy đầu mình. Sau đó lại sờ sờ tay mình. Tiếp lấy lại sờ sờ chính mình chân. Cao hứng nhìn lấy chồng mình nói: "Lão công, đầu ta không choáng. Trong lòng bàn tay không xuất mồ hôi. Chân cũng không lạnh, ta khỏi bệnh Dương tiên sinh. Thật sự là rất đa tạ ngươi." Không biết làm sao nói cái gì cho phải, Lâm Thái Thái nói. Nhìn thấy bên cạnh Hoàng Thiên Kỳ chính ôm một bao khoai tây chiên tại cuồng ăn, không khỏi cười nói: "Tiểu cô nương, ngươi thích ăn khoai tây chiên sao? Về sau đến tiểu khu đối diện siêu thị tùy tiện cầm. Đó là chúng ta trong nhà mở. Ta làm chủ. Ta mời ngươi ăn cả một đời ha ha." Gặp này, Dương Vân Phàm nghe nói như thế, không khỏi cười rộ lên. Cái này Lâm Thái Thái nhất định là cao hứng hoài, mới nói ra ngây thơ như vậy đáng yêu lời nói tới. "Dương Vân Phàm bằng hữu, hội thiếu một điểm khoai tây chiên ăn sao?" Quả nhiên, nàng vừa nói xong thì nghĩ đến cái gì, khuôn mặt một chút bắt đầu ho, ngượng ngùng nói: "Dương tiên sinh, xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Ta chính là cao hứng, ta biết, Lâm Thái Thái không cần nói xin lỗi." Dương Vân Phàm khoát khoát tay, không ngại nói. Cùng lúc đó, một chút kim sắc công đức chi lực chậm rãi hội tụ đến hắn trong đan điền. Nguyên bản vỡ vụn ra, hóa thành một mảnh hư vô kim thân công đức bia. Lúc này cũng chậm chậm khôi phục một tia kim sắc ánh sáng. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm lộ ra chân tâm nụ cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 74 chương 1473 kỳ lân nhai. Đấu tiên đài nhìn thấy vợ mình uống một chén thuốc, liền nói tốt. Lâm Quốc Đống cũng là hơi cảm thấy đến thần kỳ. Có điều nhớ tới Dương Vân Phàm đã từng sáng tạo qua đủ loại kỳ tích, điểm ấy bệnh vặt xác thực không bị hắn để vào mắt. Lúc này, Lâm Quốc Đống nắm chặt Dương Vân Phàm tay, cảm kích nói: "Dương tiên sinh, cảm kích lời nói. Ta thì không nói nhiều, về sau nếu là có chuyện gì cần chúng ta Lâm gia hỗ trợ, ngươi cứ mở miệng." Lâm gia nguyên quán tại Tương Đàm thành phố đều nhanh hơn 100 năm, là Tương Đàm thành phố thổ dân. Thì theo Dương Vân Phàm gia tộc tại Đông Hải thành phố một dạng, từ trên xuống dưới, bằng hữu thân thích, tham gia mọi ngành mọi nghề, tựa như là một gốc đại thụ che trời, cành lá tùm. Lâm tiên sinh, không cần khách khí. Chúng ta là hàng xóm, liền xem như nửa cái thân thích. Dương Vân Phàm cũng là cười ha ha một tiếng. Hắn người này rất lợi hại, ra thích kết giao bằng hữu, mà lại làm người thoải mái, không bám vào một khuôn mẫu. Loại chuyện này ngược lại là gặp thường đến. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói, Lâm tiên sinh, các loại qua một đoạn thời gian, Lâm thái thái bệnh nếu là không có tái phát, có thể cho nàng nấu một số nhân hạt sen, nấm tuyết canh, đồ ăn bổ một chút. Cái gọi là thuốc ăn giống nhau, thuốc sửa không bằng đồ ăn bổ. Cái này bình thường ẩm thực thói quen cũng phải chú ý a. Dương tiên sinh nói là, hiện tại người đều coi trọng đồ ăn bổ dưỡng sinh. Ta nhìn tại trung tâm thành phố mở một cái dược thiện tiểu lâu, nói không chừng làm ăn khá kham. Lâm Quốc Đống là cách điển hình thương nhân, cách này nói mấy câu, liền nghĩ đến một cái ý tưởng. Cái kia Lâm tiên sinh nhưng phải nhanh đi mở, đến lúc đó nhớ ký lưu cho ta tốt chỗ ngồi. Ta ngày ngày tới dùng cơm. Dương Vân Phàm cười cười, nửa thật nửa giả nói ra. Vậy liền một lời đã định. Ta về nhà theo lão gia tử thương lượng một chút. Có Dương tiên sinh ngươi cái này sống quảng cáo tỏa chấn. Cái này dược thiện tiểu lâu. Chưa mở liền muốn nóng nảy thượng thiên. Lâm Quốc Đống cười ha ha một tiếng. Sau đó lại hàn huyên vài câu. Đưa ra cáo từ nói. Dương tiên sinh buổi chiều khẳng định còn có chuyện. Chúng ta một nhà sẽ không quấy rầy Dương tiên sinh. Nói xong, hắn lôi kéo vợ con trai của Tử Hòa, nói với Dương Vân Phàm một tiếng gặp lại, liền đi ra cửa. Chờ hắn sau khi đi, Dương Vân Phàm lắc đầu quay đầu, phát hiện trong nhà mấy cái khách nhân đều nhìn lấy hắn. Dương tiền bối làm người quả nhiên mười phần khiêm tốn, lại chân thực nhiệt tình. Tiểu sư muội, ngươi nói đúng là nói thật. Nhìn thấy vừa rồi một màn kia, Côn Lôn phái đại hiệp Triển Vân Phi rốt cuộc minh bạch. Ngồi đối diện hắn cái kia đối với phu thê, là một đối với người bình thường, cũng không phải là tu chân giả. Nếu là bình thường tu chân giả, gặp được loại này kháng cáo, tâm tình tốt, tiện tay giúp một chút. Bất quá, đại bộ phận tu chân giả đều là tính tình quái gở hạng người. Gặp được loại sự tình này, hơn phân nửa là phất tay áo mặc kệ. Đối với mình lại không có chỗ tốt. Nhưng mà nhìn Dương Vân Phàm lại là không có chút nào không kiên nhẫn, mà lại là mười phần kiên nhẫn vì giải quyết ốm đau phiền não. Cực sống trên sách nói cổ đại thần y, lòng mang đại chân thành. Cái này khiến Triển Vân Phi mười phần bội phục. Dương đại ca luôn luôn như thế, đại sư huyên ngươi về sau sẽ minh bạch. Khương Tiểu Nha ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không đúng kình. Tại nàng trong ấn tượng, Dương Vân Phàm một mực là cái dạng này. Cho nên nàng cũng đặc biệt bội phục vị này Dương đại ca. Cảm thấy hắn mới thật sự là hiệp nghĩa người. Đón đến, Khương Tiểu Nha đẩy đẩy bên cạnh Triển Vân Phi nói, đại sư huynh, ngươi khác cảm khái. Đem thiệp mời giao cho Dương đại ca đi, chúng ta vẫn phải về núi phục mệnh đây. Kém chút quên, Triển Vân Phi vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ lại, lần này bọn họ xuống núi mục đích. Hắn cung kính đi đến Dương Vân Phàm trước người. Từ trong ngực xuất ra một phong thiệp mời. Nói, Dương tiền bối, đây là ta Côn Lôn phái trưởng giáo lão gia thân bút viết thiệp mời, còn mời Dương tiền bối xem qua. Côn Lôn trưởng giáo lão gia thiệp mời. Dương Vân Phàm nghe xong lời này cũng là kinh ngạc không thôi. Sau đó hắn rất lời hại trình trọng tiếp nhận thiệp mời. Đây là một phần nóng kim hồng sắc thiệp mời, sắc ngoài thiết kế hết sức xinh đẹp, có tiên hạc xoay quanh, có kỳ lân lập sườn núi. Tỉ mỉ quan sát, còn có thể cảm giác được cái này trên thiệp mời có một tia nhàn nhạt khói mùi thơm. Cái này hôn hương không biết dùng thứ gì làm thành, ngửi một chút cũng có thể cảm giác được linh hồn từng đợt thoải mái. Cũng là cái này một cái thiệp mời trang bìa cũng là có giá trị không nhỏ. Mười phần phù hợp Côn Lôn phái, tu chân giới môn phái thứ nhất thân phân địa vị. Dương Vân Phàm mở ra thiệp mời. Chỉ gặp trên thiệp mời viết, Dương đạo hữu mạnh khỏe. Mùng 9 tháng 9 trọng dương ngày hội. Côn Lôn Kỳ Lân nhai lên. Tề phái 3 năm một lần. Đấu tiên đài thi đấu. Cùng tuyển lương tài Mỹ Ngọc Mạo xưng ta Ngọc Hư Tổ Đình. Còn mời đạo hữu rảnh rỗi đến đây gặp mặt. Làm khách quý xem lễ. Tề phái hết sức vinh hạnh. Côn Lôn, không bờ đạo nhân, lưu bút. Nét chữ này bình bình phàm phàm, góc cạnh đã sớm san bằng, nhìn hơi có vẻ phổ thông. Cần phải là nhìn kỹ. Lại có thể cảm giác nét chữ này mây bay nước chảy. Mặc dù không có phong mang. Lại là một mạch mà thành. Là khó được tinh phẩm hảo tự. Nói hải vô nhai nét chữ này lại có một phần thượng thiện nhược thủy ý cảnh. Quả thật là Côn Lôn trưởng giáo lão gia. Không bờ đạo nhân chữ viết Dương Vân Phàm sư phụ. Theo không bờ đạo nhân quan hệ coi như không tệ. Cho nên Dương Vân Phàm gặp qua không bờ đạo nhân thư tín. Nét chữ này nhìn rất dễ dàng bắt chước. Nhưng là cái kia một phần thượng thiện nhược thủy ý vị. Lại là thế nào cũng bắt chước không tới. Dương tiền bối thiệp mời đưa đến chúng ta nhiệm vụ thì hoàn thành. Như vậy cáo từ. Triển Vân Phi làm việc thoải mái. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn cũng không có lý do gì lưu tại Tương Đàm thành phố. Dứt khoát cáo từ chuẩn bị trở về Côn Lôn Sơn. Mà một bên Khương Tiểu Nha. Thì là có một ít chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Dương đại ca. Sau 3 tháng. Ngươi sẽ đến không hẳn là sẽ đi thôi. Dù sao cũng là không bờ đạo trưởng xin mời giản. Khác người mặt mũi có thể không cho. Không bờ đạo trưởng mặt mũi. Ta cũng không dám không cho. Sẽ bị sư phụ ta đánh. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Sư phụ hắn đương nhiên sẽ không đánh hắn. Có điều Côn Lôn trưởng giáo thiệp mời. Tin tưởng hoa hạ trong tu chân giới. Hẳn không có người hội không biết điều. U, V, G, W, W, M. Dương đại ca, ngươi nhất định phải tới. Sau 3 tháng, ta cũng muốn lên đài. Theo thường lệ lời nói, hẳn là muốn tìm thân bằng hảo hữu đến quan chiến trợ uy. Bất quá ta là cô nhi, cũng không có bằng hữu nào, chỉ nhận biết Dương đại ca ngươi. Ngươi nếu là không đến, ta rất lợi hại đáng thương. Đều không có người làm ta cố lên. Khương Tiểu Nha xoa bóp chính mình mép váy, có một ít đáng thương nói. Dạng này a vậy ta khẳng định sẽ tới. Dương Vân Phàm gặp tiểu cô nương nói đáng thương, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cười ha ha một tiếng đáp ứng nói. Chỉ là chờ một lúc, hắn có một ít kỳ quái nói, thế nhưng là không đúng. Ngươi không phải sớm đã trở thành Côn Lôn phái đệ tử sao? Cái này trên thiệp mời nói. Là 3 năm một lần tuyển lương tài Mỹ Ngọc. Tiến vào các ngươi Côn Lôn Ngọc Hư Cung. Cùng ngươi cũng không quan hệ á. Nghe vậy, Khương Tiểu Nha lại là cười khổ một tiếng. Lắc lắc đầu nói. Không phải như vậy. Dương đại ca thực, ta chỉ là Côn Lôn phái nuôi lớn, không tính là Côn Lôn phái chính thức đệ tử. Nghiêm ngặt tính toán ra, ta chỉ có thể coi là ký danh đệ tử. Muốn trở thành Côn Lôn phái chính thức đệ tử, muốn sao tu vi đạt tới trúc cơ cảnh giới. Muốn sao thì là thông qua đấu tiên đài thi đấu thu hoạch được tư cách. Tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1474 một tiếng đại ca thì ra là thế. Ta có một ít minh bạch. Dương Vân Phàm nghe nói qua một chút nghe đồn. Những đại môn đó đại phái. Hội thu dưỡng có chút tư chất không tệ cô nhi. Bồi dưỡng bọn họ lớn lên. Sau đó mới từ bên trong mà tuyển chọn ưu tú nhất người. Để bọn hắn trở thành môn phái giường cột đệ tử. Về phần một số tư chất bình thường đệ tử. Làm theo sẽ đánh phát bọn họ qua thế tục giới. Giúp môn phái kiếm lấy tiền tài. Thu thập linh thảo linh dược. Cung cấp nuôi dưỡng môn phái bình thường vận hành. Đây là đại môn phái sinh tồn vận hành chi đạo. Dương Vân Phàm cũng không có tư cách chỉ trích cái gì. Cái này đấu tiên đài thi đấu có phải hay không rất khó a? Chờ một lúc. Dương Vân Phàm lại dò hỏi. Hắn nhìn thấy Khương Tiểu Nha bánh bao mặt đều nâng lên đến tràn ngập ưu sầu. Cái này tiểu bộ dáng quái đáng thương. Đúng vậy a, rất lợi hại kịch liệt. Mỗi một lần chúng ta những thứ này ký danh đệ tử tỷ lệ thông qua vẫn chưa tới một nửa. Khương Tiểu Nha nhớ tới cái này thì khóc tang lên mặt. thấp như vậy không nên a. Dương Vân Phàm bị cái này xác suất tiếp theo nhảy. Côn Lôn phái thu dưỡng đệ tử đều là tư chất rất tốt. Tỉ như trước mắt hắn thiếu nữ này Khương Tiểu Nha. Nàng mới 15-16 tuổi. Tu vi ngay tại luyện. Khí cảnh giới 7-8 tầng, nói không chừng sau 3 tháng thì đạt tới luyện khí cảnh giới đỉnh phong. Dương Vân Phàm tại nàng cái tuổi này, tu vi còn không bằng nàng đây. Nếu không phải về sau một số kỳ ngộ, Dương Vân Phàm đoán chừng chính mình cũng chính là luyện khí cảnh giới hai bên. Môn phái vì ma luyện chúng ta những đệ tử này, không khiến cho chúng ta kiêu ngạo tự mãn tiểu xem thiên hạ người. Cái này đấu tiên đài. Trừ Côn Luân chúng ta phái chính mình ký danh đệ tử bên ngoài. Sẽ còn mời đều đại thế gia đệ tử trẻ tuổi. Bình thường 30 tuổi trở xuống, trúc cơ cảnh giới trở xuống, gia thế trong sạch đều có thể đến báo danh. Cho nên cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Chúng ta những thứ này ký danh đệ tử, tỷ lệ thông qua tự nhiên là thấp. Khương Tiểu Nha giải thích vài câu. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Khương Tiểu Nha mới mười mấy tuổi. Nếu là gặp được một cái chừng 30 tuổi, tu vi không sai biệt lắm người. Có thể là đối phương chiến đấu kinh nghiệm khẳng định so với nàng phong phú. Như vậy, nàng hơn phân nửa là muốn thua. Bất quá. Dương Vân Phàm nghe Khương Tiểu Nha giải thích về sau. Sắc mặt lại là trở nên cổ quái. Nói. Các ngươi cái này đấu tiên đài. Có phải hay không thiết lập tại Côn Lôn Kỳ Phong. Kỳ Lân Nhai lên còn có. Phàm là tiến vào trước 10 người. Sẽ ra một cái Kỳ Lân bảng. Truyền xướng thiên hạ. Khiến cái này người đại xuất danh tiếng một lần nghe được Dương Vân Phàm lời nói. Khương Tiểu Nha nhãn tình sáng lên. Có chút hiếu kỳ nói. Dương đại ca. Làm sao ngươi biết chẳng lẽ ngươi trước kia cũng từng tham gia sao đúng là có chuyện như thế. Cho nên gần nhất mọi người tu luyện đều rất lợi hại liều mạng, cũng vì lần này Dương danh lập vạn cơ hội. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng. Hắn nhớ tới đại khái 5-6 năm trước một ngày nào đó. Lúc đó, lão đầu tử trở về thì nói thầm lấy. Kỳ Lân nhai lên. Kỳ Lân bảng thật mẹ hắn phong cách sau khi nói xong. Ngày thứ hai. Hắn liền đem Dương Vân Phàm phái xuống núi làm lính đánh thuê thí luyện. Sau đó cho Dương Vân Phàm lấy một cái ngoại hiệu. Gọi Huyết Kỳ Lân. Để hắn nhất định muốn đem cái này phong cách tên tuổi. Đánh đi ra. Không phải vậy không cho phép trở về. Dương Vân Phàm thở hổn hển làm đã nhiều năm lính đánh thuê. Cuối cùng đem Kỳ Lân tiểu đội tên tuổi. Chen vào thế giới lính đánh thuê hàng thứ nhất vị. Trở lại Ma Vân Nhai về sau. Hắn hỏi lão đầu tử. Tại sao muốn để hắn gọi Huyết Kỳ Lân? Lão đầu tử lúc này mới nói với hắn Côn Lôn Sơn lên phong cách Kỳ Lân bảng. Nói là bọn họ Ma Vân Nhai cũng muốn học Côn Lôn phái. Nhưng là muốn làm cái càng bá khí ngoại hiệu. Tự Huyết Kỳ Lân nghe nói như thế. Dương Vân Phàm lúc ấy kém chút tức chết. Thì quơ lấy ra hỏa. Theo lão đầu tử liều chỉ là về sau kết quả a hắn lại bị lão đầu tử hung áp đánh một trận. Những chuyện kia đều là qua lại mây khói, hiện tại nhớ tới, Dương Vân Phàm cũng chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Nhưng mà, thế sự vô thường. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị mời đi Côn Lôn Sơn. Quan sát nguyên chấp nguyên vị Kỳ Lân bảng tranh đoạt hắn không khỏi sờ sờ chính mình xuất khí khuôn mặt. Nói thầm lấy. Chính mình có phải hay không lão Dương đại ca? Ngươi làm sao than thở gặp Dương Vân Phàm nửa ngày không nói lời nào. Còn sờ lấy gương mặt thở dài. Tựa hồ tại nhớ lại cái gì? Khương Tiểu Nha nhíu mày. Có một ít kỳ quái nói. Dương Vân Phàm lắc đầu. Cảm khái nói. Ta là đang nghĩ. Ta có phải hay không lão quá nhanh, ta cũng là tu chân giới thế hệ tuổi trẻ tân nhân a. Ta mới 22 tuổi a, vì cái gì Vô Nhai đạo nhân không có mời ta đi tham gia đấu tiên đài thi đấu. Lại mời ta làm cái gì xem lễ khách quý xem người ta giao đấu. Nơi nào có chính mình hạ tràng. Nhất chiến thành danh đến sảng khoái a, nghe nói như thế. Khương Tiểu Nha nhìn không được che miệng cười rộ lên. Dương đại ca. Nếu để cho ngươi lên sân khấu. ta đoán chừng đối thủ của ngươi nghe được tên ngươi trước tiên thì chọn đầu hàng. Thiên Đao Dương Vân Phàm a, trưởng giáo lão ra chính miệng nói với mọi người, luận đao pháp, Dương đại ca ngươi xem như thiên hạ đệ nhất đây. Thiên hạ đệ nhất đao, Thiên Đao Dương Vân Phàm Dương đại ca, ngươi nghe một chút, này danh đầu nhiều bá khí, đến lúc đó ngươi đến ủng hộ cho ta, ta liền lấy một cây đao lên lôi đài, nói cho đối diện, ta đao pháp này là Dương đại ca tự mình truyền thụ, vạn nhất vận khí tốt, đối diện là người nhát gan ruột, trực tiếp đầu hàng, ta chẳng phải bạch thắng một trận sao? Khương Tiểu Nha cười hì hì, lệch ra cách đầu tại ảo tưởng, nếu là thật có tốt như vậy sự tình, thật là tốt biết bao. Tiểu Nha đầu chỉ nằm mơ đây. Dương Vân Phàm bị Khương Tiểu Nha bộ dáng khả ái chọc cười. Cái nha đầu này có đôi khi rất lợi hại mơ hồ, còn có một số đần độn, có điều lại là cách đơn thuần thiện lương thiếu nữ. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm cười cười đầu nói, Tiểu Nha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi cho ngươi cố lên, đến lúc đó ta thì dẫn theo một cây đao, ngồi tại ngươi phía dưới lôi đài. Đối phương nếu là không nể mặt mũi, ta thì nâng lên đao, dọa một chút hắn tóm lại, không thể để cho hắn hết sức chăm chú cùng ngươi giao đấu. Dương đại ca ngươi thật là xấu a. Tưởng tượng thấy một màn kia, đối phương nhất định sợ chết. Khương Tiểu Nha khắp khuôn mặt là vui vẻ. Sau đó, nàng nhìn qua Dương Vân Phàm, khóe miệng chậm rãi nhấc lên đáng yêu nụ cười, nói khẽ, có thể nhận biết ngươi thật tốt. Đại ca. Cái kia một tiếng đại ca, phía trước không có Dương, cũng không biết là Tiểu Nha đầu rơi vào mơ hồ, hô sai, vẫn là trong nội tâm nàng đã coi Dương Vân Phàm là thành chính mình thân đại ca. Không chờ Dương Vân Phàm tử cân nhắc tỉ mỉ cái gì, Khương Tiểu Nha nhân tiện nói, Dương đại ca, ta trở về, ngươi nhất định phải tới. Nếu là có thể, mang Diệp tỷ tỷ cùng đi đi, ta đưa tiễn các ngươi. Dương Vân Phàm thấy đối phương quyết tâm muốn đi, cũng là không giữ lại cái gì, giang hồ nhi nữ, hành sự thoải mái. Dương Vân Phàm đưa tới cửa, Côn Lôn hai người đối với Dương Vân Phàm ôm quyền cáo biệt. Dương tiền bối, còn xin dừng bước. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Sau ba tháng, Côn Lôn kỳ lân nhai, cung hậu tiền bối Triển Vân Phi một bộ danh môn đại phái đệ tử diễn xuất, hiển thị rõ tiêu sái tư thái. Dương Vân Phàm cũng là chắp tay cười nói, Côn Lôn phong quang, ta tâm hướng tới đã lâu, tuyệt không bỏ sót Tiểu Nha Triển huynh, lần này chiêu đãi không chu đáo, lần sau đến cần phải sống thêm mấy ngày, để cho ta một tận tình địa chủ hữu nhị. Tốt, Triển Vân Phi cùng Khương Tiểu Nha cười gật gật đầu. Dương tiền bối dừng bước. Sau đó, Triển Vân Phi trong miệng phun một cái, một đạo lục quang đem hai người bọn họ bao khỏa. Sau đó cái này lục quang sóng động một cái, rất nhanh hình thành một cái sáo trúc bộ dáng quang ảnh. Quang ảnh hơi hơi dốc hết ra động một cái, sau đó xoát bay vút lên trời, biến mất ở chân trời. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 74 chương 1475 uống thuốc cũng chia người. Sau 3 tháng trọng dương ngày hội, Côn Lôn kỳ lân nhai quay người trở lại. Dương Vân Phàm nhắc tới một câu, hắn ngắm nghía trong tay thiệp mời, còn có một số giống như nằm mơ cảm giác. Có thể thu đến Côn Lôn phái trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân phát ra thiệp mời, cái kia từ trước đến nay đều là tu chân giới đức cao vọng trọng tiền bối cao nhân đãi ngộ, cũng là thân phận và địa vị biểu tượng. Tại Dương Vân Phàm trong tưởng tượng, qua cách 10 năm 8 năm, hắn đại khái cũng có thể thu đến loại này phân lượng thiệp mời. Chỉ là không nghĩ tới, một ngày này, đến như vậy nhanh. Đoán chừng cái này cùng hắn tại châu Phi, nhất đao chảm đoạn trí tuệ tôn giả một cánh tay có quan hệ. Ha ha, thiên hạ đệ nhất đao, cái ngoại hiệu này nghe thật là bá khí. Đáng tiếc a, ta rõ ràng là một cái phi kiếm kẻ yêu thích a. Người đeo song kiếm, đột lên Côn Lôn, đâm liền Côn Lôn cửu đại trưởng lão. Kiếm chưa ra, cũng đã bước lui Vô Nhai đạo nhân. Chấn kinh thiên hạ, đây mới là chúng ta dùng kiếm soái ca nên làm sự tình. bị người xem như là cao thủ dùng đao. Còn bị Côn Lôn trưởng giáo trước mọi người tán dương đao pháp cao siêu. Chập chập. Luôn cảm thấy mười phần quái dị. Dương Vân Phàm ở một bên nói thầm cô. Bởi vì thu đến Côn Lôn phái thiệp mời. Cả người hắn bởi vì hưng phấn. Có vẻ hơi tố chất thần kinh. Bất quá, tại Dương Vân Phàm bên người, không biết lúc nào đã chạm một cái váy đỏ thiếu nữ. Lúc này, thiếu nữ nghe được Dương Vân Phàm nói thầm. Nhưng không được đem đầu lại gần. Thần sắc hưng phấn nói. Dương đại ca. Ngươi thật đánh tính toán chọn Côn Lôn phái sao, tính ta một người thế nào, hai người chúng ta liên thủ. Ta cẩn thận nghĩ tới. Có ba phần nắm chắc có thể phá Côn Lôn hộ sơn đại trận. Giết tới Ngọc Hư cung cửa bất quá. Côn Lôn cửu đại trưởng lão. Hội một loại kêu cái gì Hoàng Hà cửu khúc đại trận trận pháp. Ta nghe tỷ tỷ nói qua. Hết sức lời hại. Ta không có niềm tin chắc chắn gì có thể phá vỡ. Dương đại ca. Ngươi cách kia kinh thiên một đao. Nếu như có thể phá vỡ bọn họ đại trận. Ta nghĩ ta có thể kích thương bọn họ. Nếu không. Chúng ta thử một chút, thiếu nữ thần tình kích động. Khát máu liếm liếm đầu lưới. Đối với cái kia liệt hỏa đốt Côn Lôn cảnh tượng. Tràn ngập chờ mong. Nhìn thấy thiếu nữ một mặt ước mơ bộ dáng. Dương Vân Phàm trong nháy mắt bị giật mình. Cả người cũng tỉnh táo lại. Hắn vội nói. Nha đầu. Ta tùy tiện nói đùa. Ngươi tuyệt đối đừng coi là thật, chọn Côn Lôn phái ta lại không phải người ngu, chỉ là thiếu nữ nghe lời này. Lại là bĩu môi ba nói. Thế nhưng là. Ta nghe Nạp Lan Huân cái kia lão nữ nhân nói. Dương đại ca, ngươi vì cứu ta. Đem trí tuệ tôn giả tay đều chặt đi xuống. Ta nghe tỷ tỷ nói qua, bà La Môn cùng Côn Lôn phái là toàn thế giới không thể nhất gây lưỡng đại thế lực. Nha đầu này ngụ ý là. Dương Vân Phàm liền trí tuệ tôn giả đều có thể chặt. Không phải người ngu. Là cái gì cái kia có thể giống nhau sao, tình thế bức người ta cũng chỉ có thể làm một lần ngu ngốc. Dương Vân Phàm nhớ tới một màn kia, cũng là có một ít nghĩ mà sợ. Lúc trước hắn căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngu ngốc. Ta thích ngu như vậy tử. Thiếu nữ tưởng tượng thấy ngày đó. Dương Vân Phàm nhất định là người mặc bách chiến thần bào. Chân đạp ngũ thải tường vân. Xuất khí rối tinh rối mù. Theo. Đại ma vương trí tuệ tôn giả trong tay cứu nàng. Hắn liền xem như ngu ngốc. Cũng là kẻ ngu bên trong cái thế anh hùng, gặp thiếu nữ đôi mắt mang nước. Nói không nên lời xuân tình. Nhìn về phía mình. Xấu hổ mang cười Dương Vân Phàm chỗ nào không biết điều này có ý vị gì. Hắn lập tức tằng hắng một cái, nói, không có chuyện gì, ngươi trở về xem tivi đi. Ta phải trở về phòng, chuẩn bị một số tư liệu, ngày mai ta liền muốn về bệnh viện đi làm. Nói, Dương Vân Phàm quay người liền muốn hướng gian phòng của mình bên trong trốn. Trong miệng hắn yên lặng lẩm bẩm. 3 năm cất bước, tối cao tử hình. 3 năm cất bước, tối cao tử hình, thùng thùng thùng thùng lại tại lúc này. Nhà bọn hắn đại môn bị người lo lắng gõ lên tới. Dương lão đại, cứu mạng a. Ngươi có ở đó hay không, ngươi mở cửa nhanh. Ta là Hứa Cường a, rất nhanh. Cửa thì truyền đến Hứa Cường cái kia còi một dạng lớn giọng. Dương Vân Phàm nghe xong là Hứa Cường đến, tâm lý hết sức cao hứng. Hứa Cường bị hắn đuổi đi nông thôn làm dược tài vườn trồng trọt. Trừ dược tài thành thục. Hội vào thành cho mình đưa một nhóm đến xem chất lượng. Bình thường cơ hồ đều không thế nào đến tương đàm thành phố. Hôm nay ngược lại là xảo, gia hỏa này vậy mà đến cửa. Bất quá. Dương Vân Phàm cẩn thận nghe xong. Hứa Cường gia hỏa này. Vậy mà tại hô cứu mạng Hứa Cường. Ngươi làm sao bị người đuổi giết a? Dương Vân Phàm mở ra đại môn. Để Hứa Cường tiến đến. Gia hỏa này chạy đầu đầy mồ hôi. Không biết còn tưởng rằng là bị người đuổi giết. Đến Dương Vân Phàm nơi này đến tránh họa tới. Cám ơn trời đất, Dương lão đại, ngươi ở nhà. Hứa Cường không có công phu nói đùa Dương Vân Phàm. Thấy một lần Dương Vân Phàm. Thì lôi kéo hắn hướng mặt ngoài chạy. Dương lão đại. Ngươi mau tới. trên xe cháu ta Tiểu Lỗi sắp không được a. Tiểu Lỗi làm sao? Dương Vân Phàm nhớ kỹ, Hứa Cường có cái cháu trai, là hắn Tạ Thế đại ca lưu lại, một mực ở tại nông thôn. Dương Vân Phàm lần trước đi Hứa gia còn gặp qua, là cái rất lợi hại thông minh hiểu chuyện bé trai. Ta cũng không biết làm sao, tên tiểu tử thúi này, ta liền lên núi đi dạo một vòng, các loại trở về, chị dâu ta liền nói hắn không được. Bệnh viện này thầy thuốc, ta cũng tin không được, chỉ có thể chạy đến tìm Dương lão đại ngài cứu mạng. Hứa Cường một bên nói, một bên mang theo Dương Vân Phàm đi vào hắn trên xe. Tiểu hài tử một mặt thanh sắc, khí huyết suy yếu rất lợi hại, hai con mắt tất cả đều là tơ máu, bờ môi phát khô, chính ôm bụng co lại trong xe, nhất động không phải cũng không động một cái. Dương thúc thúc nhìn thấy Dương Vân Phàm đến, bé trai bận bịu muốn chống đỡ đứng người dậy chào hỏi. Môi hắn mười phần khô ráo, cuống họng cũng có một chút khàn giọng, lúc nói chuyện, nhìn ra được, hắn mười phần gian nan. Tiểu Lỗi ngươi đừng nói chuyện, để thúc thúc ta xem trước một chút. Dương Vân Phàm vội vàng sờ lấy hài tử mạch đập. Mạch đập nhỏ bé yếu ớt vô cùng. Hắn lại xem xét hài tử lưới. Mười phần trắng nõn, mờ nhạt. Dương Vân Phàm sau khi xem xong, trở lại đi, căm tức nhìn Hứa Cường, cả giận nói: Tiểu Lỗi tiêu chảy đều kéo thoát Dương, phát sốt cũng lời hại, nhanh 39 độ, ngươi thấy thế nào? Hài tử đều như vậy, mới đưa đến ta nơi này sớm làm gì đi? Hứa Cường muốn giải thích cái gì, thế nhưng là hắn há miệng một cái, không biết nói cái gì. Tiểu Lỗi là cháu hắn, đại ca hắn chết sớm, cháu trai bệnh thành dạng này đúng là hắn sai. Dương thúc thúc, không liên quan nhị thúc sự tình. Bé trai nhìn thấy Dương Vân Phàm răn dạy Hứa Cường, bận bịu chống đỡ đứng người dậy đến, muốn giúp Hứa Cường giải thích vài câu. Tiểu Lỗi, ngươi đừng nói trước, thúc thúc ôm ngươi vào phòng lại nói. Dương Vân Phàm ôm lấy bé trai, sau đó thì hướng phía nhà mình đi. Vừa đi, hắn một bên hỏi Hứa Cường nói: Hài tử đến làm sao? Làm tình huống này có điểm giống bị cảm nắng, nhưng là cảm giác là ăn cái gì thuốc không đúng bệnh, cho nên tình huống nghiêm nặng. Ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Hứa Cường vẻ mặt đau khổ nói: Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu tử thúi này buổi trưa hôm nay theo mấy cách trong thôn hài tử đi đập chứa nước bơi lội. Hắn nói đi cũng phải nói lại, trên đường rất nóng, ngay tại quầy bán quà vặt mua một bình ướp lạnh vui vẻ, kết quả uống hết về sau, trở về thì tiêu chảy phát sốt. Chị dâu ta nói, nhìn hắn tiêu chảy tưởng rằng bị cảm nắng, thì cho hắn uống một bình hoát hương chính khí thủy. Cái này thuốc, Dương lão đại, ngươi cũng biết trị liệu bị cảm nắng hiệu quả rất tốt. Ta cũng không nghĩ tới uống thuốc về sau, hắn buổi chiều thời điểm phát sốt tiêu chảy ngược lại lợi hại hơn. Sau đó, dạ dày cũng đốt đến kịch liệt, cuống họng cũng rất đau. Không có cách, ta mới đưa đến ngài nơi này tới. Dương Vân Phàm nghe xong lời này thì minh bạch. Hắn nhất thời im lặng nói, hoát hương chính khí thủy trị liệu bị cảm nắng hiệu quả là rất tốt. Nhưng là cái này cũng đạt được người lại không phải là cái gì người uống hết đều quản sự. Ngươi nhìn Tiểu Lỗi, thân thể gầy như vậy đồng dạng gầy nhiều người vì âm hư. Nói đúng là trong thân thể dương khí quá tràn đầy, âm khí không đủ. Mà hoát hương chính khí thủy đâu, khác bên trong bao gồm dược tài, phần lớn là lệ ấm kiện tì hóa chọc thuốc. Tiểu Lỗi bản thân thuộc về âm hư, lại phơi nắng bị cảm nắng. Ngươi cho hắn uống hoát hương chính khí thủy, chẳng khác nào là đổ dầu vào lửa. Mà lại, hoát hương chính khí thủy ngậm một số rượu cồn thành phần. Uống hết, hài tử có thể không cuống họng đau, dạ dày có thể không thiêu đến hoàng sao? Cái này Hứa Cường gãi đầu một cái. Chính hắn còn tưởng rằng hài tử đến cái gì thói xấu lớn đâu, cho nên uống thuốc không dùng được. Lúc này nghe Dương Vân Phàm nói chuyện, hắn mới hiểu được hài tử là uống hoát hương chính khí thủy gây nên nghiêm trọng triệu chứng. Xem ra, cái này hoát hương chính khí thủy trị liệu bị cảm nắng tuy nhiên hiệu quả rất tốt, thế nhưng là cũng không thích hợp bất luận kẻ nào. Lúc này, hắn không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm nói. Dương lão đại, cái kia bây giờ nên làm gì? Hài tử phát sốt, tiêu chảy, cái này đều nhanh một ngày. Tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1476 củ sen nướng cháo ngô. Hiện ở cách này điểm, ngươi cùng tiểu lỗi cũng còn chưa ăn cơm a, ta mời các ngươi đi bên ngoài ăn bữa cơm. Dương Vân Phàm không có nói làm sao chữa, mà chính là ôm hải tử đi ra ngoài, đi ra bên ngoài. Ăn cơm hải tử mệnh đều muốn không, làm sao còn có tâm tình ăn cơm? Dương lão đại, ăn cơm không vội, hài tử bệnh quan trọng a, Hứa Cường bận biểu hô. Nếu là bình thường, Hứa Cường tuyệt đối không dám phản đối Dương Vân Phàm lời nói. Thế nhưng là lúc này, cháu hắn đều muốn không được, hắn có thể không tâm tình bồi Dương Vân Phàm ăn cơm? Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, bên cạnh Hoàng Thiên Kỳ nghe Hứa Cường lời nói, lại là hừ một tiếng nói. Ui, ngươi cái này người quái gì? Ngươi biết cái gì? Cháu ngươi bị cảm nắng, một ngày chưa ăn cơm, hiện tại tính khí suy yếu, coi như uống thuốc, cái kia cũng phải cấp phun ra. Cho nên Dương đại ca đoán chừng là phải dùng thực liệu giúp cháu ngươi chữa bệnh. Ngươi biết hay không có hay không văn hóa thực liệu cũng đúng. Hứa Cường nghe xong lời này nhất thời hiểu được, hắn mới vừa rồi còn kỳ quái đâu, Dương Vân Phàm cũng không phải như thế không đáng tin cậy người. Lúc này nghe tiểu cô nương này nói chuyện mới hiểu được. Cảm ơn ngươi tiểu cô nương. Hứa Cường gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói. Hắn một cách đại lão ra thời khắc mấu chốt, vẫn chưa có người nào nhà tiểu cô nương nhìn thấu triệt. Hoàng Thiên Kỳ phất phất tay, không quan tâm nói, tiểu Cường, không dùng khách khí như vậy. Dù sao, ngươi là hồng tụ tỷ tỷ tiểu đệ, cũng chính là tiểu đệ của ta, ta hội bảo vệ ngươi. Hồng tụ tỷ tỷ Hứa Cường nghe xong lời này, sững sờ một chút, sau đó có chút kích động nhìn lấy thiếu nữ, nói, vì tiểu thư này, ngươi theo Lâm tỷ là quan hệ như thế nào? Nàng không rên một tiếng đi. Ngươi không biết, ta có mơ tưởng nàng, ta đều một năm không gặp nàng, còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì. Nàng không có việc gì a, nàng lúc nào trở về? Ta cùng huyên đệ nhóm đều rất tưởng niệm nàng. Nhìn thấy Hứa Cường chân tình bộc lộ, Hoàng Thiên Kỳ đối với cái này ngược lại là có chút hài lòng, một mặt đại đầu tỷ bộ dáng gật đầu vui mừng nói, tiểu Cường, ngươi người này rất không tệ, rất lợi hại, trọng tình nghĩa, cũng không uổng công hồng tụ tỷ tỷ thường xuyên nhắc tới ngươi. Hồng tụ tỷ tỷ tạm thời là sẽ không về Hoa Hạ. Ngươi nếu là có cái gì cừu địch giải quyết không, nói cho ta biết, bản tiểu thư vì ngươi làm chủ. Ăn, ta gọi Hoàng Thiên Kỳ, theo hồng tụ tỷ tỷ tình như tỷ muội. Nguyên lai là Thiên Kỳ tiểu thư, Hứa Cường vội cung kính nói. Tuy nhiên Lâm Hồng Tụ không có từng đề cập với Hứa Cường Thần Long tập đoàn sự tình, nhưng là Hứa Cường dài đến tuy nhiên cao lớn thô kịch, nhưng là người lại là mười phần khôn khéo. Có Dương Vân Phàm không dây đan dược cung cấp, hắn theo một cách bình thường võ giả, trong vòng một năm tu luyện tới trúc cơ cảnh giới sơ cấp trình độ, cũng coi là một cách tiểu cao thủ. Bất quá, hắn trúc cơ thời điểm trọn vẹn phục dụng ba khỏa trúc cơ đan, dẫn đến tiềm lực hao hết, đoán chừng cả một đời ngừng lưu tại giai đoạn này. Hắn cũng không có gì lớn giá tâm, có thể lăn lộn đến trúc cơ cảnh giới, cũng coi là tổ phần bốc lên khói xanh. Mấy lần tương đàm khu vực, cũng không có mấy cái trúc cơ tu sĩ. Nhưng mà lúc này, Hứa Cường vậy mà nhìn không thấu thiếu nữ tu vi, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được thiếu nữ trên thân ẩn giấu một cỗ năng lượng thật lớn. Cái này khiến hắn có một ít kinh hồn bạt vía. Thiếu nữ đối Hứa Cường cái kia một mặt cung kính bộ dáng, mười phần hưởng thụ. Sau đó nàng đánh đo một cái Hứa Cường tu vi, lại là nhíu nhíu mày nói, tiểu Cường, ngươi thực lực này quá kém, bị người nhìn thấy, đó là cho ta mất mặt. Như vậy đi, gần nhất nhiều đến chỗ của ta chạy trốn, ta chỉ điểm ngươi một chút. Cảm ơn Thiên Kỳ tiểu thư, ta nhất định sẽ thật tốt nỗ lực. Hứa Cường nhìn thấy thiếu nữ nói như vậy, càng thêm khẳng định thiếu nữ thực lực cường đại vô cùng. Dương Vân Phàm ở phía trước ôm hài tử một đường đi, đằng sau hai người lại là trò chuyện. Hắn không khỏi lát nữa nhìn một chút, im lặng lắc đầu. Các ngươi khác nói chuyện phiếm, đi phía trước nhà hàng chiếm chỗ ngồi. Dương Vân Phàm hô một câu. Lưng chừng núi biệt thự tiểu khu phía trước có một nhà chuyên môn làm cháo nhà hàng. Cái gì cháo trứng muối thịt nạc, cái gì chè hạt sen, cái gì cần có đều có. Mà lại khẩu vị coi như không tệ, cho nên tới hút cháo người nối liền không dứt. Cái này nhà hàng diện tích không lớn, thuộc về là bên đường một cái quán cơm nhỏ, bên trong bày biện mười mấy cái bàn nhỏ. Lúc này đã qua giờ cơm, nhưng là người lại là không ít, có một nửa cái bàn đều là ngồi đầy. Dương Vân Phàm ôm hài tử đi vào, đối với bên trong nói, lão bản, ta yếu điểm một cái cháo. Bất quá, cái này cháo đến dựa theo bên ta pháp tới làm. Chung quanh là thực khách nghe xong lời này, không khỏi xoay đầu lại. Đến nhà hàng đến. Sau đó để lão bản dựa theo chính mình phương pháp nấu cơm. Đây không phải đến gây chuyện sao, ngươi nếu là muốn ăn đặc biệt thức ăn, về nhà tự mình làm a. Bất quá, bọn họ nhìn thấy Dương Vân Phàm ôm một đứa bé tiến đến. Hài tử có vẻ mệnh, có thể là thân thể không tốt. Thân thể không tốt người khả năng có một ít ăn kiêng, không thể ăn. Đoán chừng người này là muốn nói cho lão bản những thứ đó không thể ăn. Điều này cũng đúng hợp tình hợp lý. Mọi người gặp này đều không nói gì thêm, phối hợp ăn cơm. Trong phòng bếp lão bản đi tới xem xét, nhìn người tới, lại là không khỏi cao hứng nói: Dương thầy thuốc, ngày lúc nào trở về, nghe nói ngày xuất ngoại. Ta tải tin tức lên đều nhìn thấy, Dương Vân Phàm là một cái mỹ thực kẻ yêu thích. Đi tới chỗ nào ăn ở đâu, cái này tiểu khu phụ cận nhà hàng hắn đã sớm ăn lượt. Buổi sáng ngẫu nhiên đi ngang qua, hắn cũng tới nhà này phố bán cháo hút cháo. Một tới hai đi, theo lão bản liền có một ít quen. Lại nói, hắn là Tương Đàm thành phố danh nhân. Phụ cận người cũng đều cùng biết hắn làm vinh. Lúc này thấy đến Dương Vân Phàm đến, người lão bản này cũng là hết sức cao hứng. Trước mấy ngày vừa trở về, Dương Vân Phàm hàn huyên vài câu, lập tức nói: Trương lão bản, ngươi giúp ta chịu một bát cháo. Phải có tươi ngó sen 70 g, tươi lá sen 30 g, tươi bạc hà 20 g, tươi tô diệp 30 g, củ khoai 60 g, gạo tẻ 100 g, gai mật hoa 1 bình. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn, ngươi nơi này đều có a? Ta nhớ được lần trước đến ăn rồi. Dương thầy thuốc, những thứ này nguyên liệu nấu ăn ta đều có. Bất quá, ngài cách này cách điều chế, ta lấy trước giấy bút nhớ kỹ. Ngài cũng biết, ta lớn tuổi trí nhớ không tốt, vạn nhất lầm cách điều chế, vậy coi như không tốt. Trương lão bản nghe xong Dương Vân Phàm há mồm liền ra. Mà lại con số như thế tinh tế. Hắn ngược lại là khôn khéo. Biết đây nhất định là thuốc gì thiện cách điều chế. Lập tức như nhặt được chân bảo đi lấy sách nhỏ, đem cái này nguyên liệu nấu ăn cách điều chế nhớ kỹ. Mạc hắn trả vụng trộm hỏi một câu, nói: Dương thầy thuốc, đây là cái gì dược thiện? A ta nhìn có bạc hà, có lá sen, có phải hay không khử nóng? Dương Vân Phàm nghe được hắn hỏi như vậy, liền biết cái này Trương lão bản nhìn ra cái gì. Bất quá Dương Vân Phàm cũng không quan tâm cái này một cái tiểu phối phương, cười nói: Trương lão bản, cái này gọi củ sen nướng cháo đúng là khử nóng, ngươi nếu là có tâm có thể nghiên cứu một chút khẩu vị, nhất định có thể bán chạy. Trương lão bản nghe xong lời này, biết Dương Vân Phàm là không quan tâm toa thuốc này, cũng đồng ý để hắn sử dụng. Hắn lập mã cao hứng nói: Dương thầy thuốc, vậy ta thì cảm ơn trước ngài, ta lập tức tiến nhà bếp cho ngài nấu cháo đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1477 tuyệt đại thần y. Chờ một chút, đừng nóng vội, ta còn không có nói cho ngươi. Cái này làm sao chịu đâu? Dương Vân Phàm kéo một chút Trương lão bản, sau đó nói: Cái này nấu cháo cũng có một chút kỹ xảo, ngươi trước tiên cần phải đem gạo tẻ, củ khoai, tươi ngó sen rót vào trong nồi. Dùng võ hỏa nấu chín 20 phút đồng hồ. Nhìn xem không sai biệt lắm. Ngươi lại thêm tươi lá sen, tươi bạc hà, tươi tô diệp. Dùng lửa nhỏ nấu 5 phút đồng hồ. Sau cùng, để vào 2 muỗng gai mật hoa. Biết không yên tâm đi. Dương thầy thuốc, nấu cháo ta là chuyên gia. Trương lão bản nghe lời này, cười ha ha một tiếng, vội vàng tiến nhà bếp. Chờ Trương lão bản sau khi đi, Hứa Cường, Hoàng Thiên Kỳ đều vây quanh ngồi lại đây. Về phần cho phép lỗi đứa bé này, tuy nhiên co rúm lại ở nơi đó, nhưng là cũng không nói khó chịu. Có thể là bởi vì Dương Vân Phàm trấn định bộ dáng, để hắn so sánh an tâm. Ngồi một hồi về sau, Hứa Cường không khỏi mở miệng nói: Dương lão đại, ngươi có thể hay không cùng chúng ta giải thích một chút, vì cái gì hoát hương chính khí thủy uống hết tiểu lỗi tiêu chảy ngược lại lợi hại hơn ta nhớ được? Ta trước kia bị cảm nắng tiêu chảy thời điểm, cái này thuốc uống hết lập tức thì thấy hiệu quả. Nghe Hứa Cường hỏi như vậy, một bên thiếu nữ cũng có chút hiếu kỳ. Bởi vì Dương Vân Phàm quan hệ, nàng cũng nhìn rất nhiều y. Tuy nhiên nhìn quá trình bên trong qua loa đại khái, có thể nhìn đến mức quá nhiều tâm lý nghi vấn tự nhiên cũng nhiều. Dương Vân Phàm gặp tất cả mọi người có cứng cầu như vậy biết rõ muốn, mà lại chỉ ngồi lấy cũng không có chuyện gì, liền cười theo mọi người giảng giải. Trên lý luận giảng, hoát hương chính khí thủy đối với bị cảm nắng gây nên tiêu chảy các loại triệu chứng, xác thực hiệu quả không tệ. Nhưng là cái này thuốc cũng là có tính hạn chế, không phải vạn năng. Hoát hương chính khí thủy bình thường là dùng đến trị liệu âm nóng. Cái gì gọi là âm nóng đâu? Nói đúng là mùa hè thời điểm khí trời quá nóng, cho nên thổi điều hòa không khí á, nói mát loại hình. Những thứ này bởi vì tham lạnh dẫn đến cảm mạo, nôn mửa tiêu chảy các loại mao bệnh. Những thứ này cũng có thể dùng cách này hoát hương chính khí thủy đến trị. Tiểu lỗi tình huống đâu, nói đến uống hoát hương chính khí thủy ngược lại cũng không thể nói sai. Chỉ là bản thân hắn thể chất vấn đề dẫn đến uống cách này hoát hương chính khí thủy hiệu quả không tốt. Đến mùa hè, tiểu hài tử vốn là một thân hỏa nhiệt, lại tẩy tắm nước lạnh, uống ướp lạnh đồ uống, cái kia cũng rất dễ dàng xuất hiện chúng ta trung y nói lạnh bao hỏa hiện tượng. Ý tứ này nói đúng là hỏa toàn buồn bực tại thể nội không phát ra được, kết quả là xuất hiện phát sốt, dạ dày phỏng, cuống họng cũng làm. Gặp được loại tình huống này tốt nhất là đem thể nội hỏa khí hạ xuống đi, dạng này hỏa khí tiêu trừ, phát sốt tự nhiên lui. Cái này ngoại hàn nóng cân đối, tiêu chảy tự nhiên cũng sẽ tốt. Dương Vân Phàm nói một đống. Đối diện Hứa Cường cùng Hoàng Thiên Kỳ đều theo người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Một bên nghe, một bên ngây thơ gật gật đầu. Thực, Dương Vân Phàm mở những cái kia tươi ngó sen, tươi lá sen loại hình đồ vật, theo hoát hương chính khí thủy bên trong dược tài, đều hữu tướng tựa như phương. Đều là kiện vị dùng thuốc lưu thông khí huyết. Khác biệt là những vật này đều cường điệu một cách tươi chữ. Trung y cho rằng tươi thuốc chứa đại lượng tự nhiên nước, thanh nhiệt dưỡng âm hiệu quả đặc biệt tốt. Có thể sử dụng đồ ăn bổ đến hoạt động ý thân thể, tuyệt đối không nên ăn bậy thuốc. Cần biết là thuốc ba phần độc, cho dù là độc tính tương đối ít trung thành dược, cũng không thể tùy tiện ăn bậy, là sẽ ra sự tình. Cháo đến đúng vào lúc này, Trương lão bản từ trong phòng bếp bưng ra một bát nóng hổi cháo. Hắn một bưng ra thì có loại kia bạc hà cùng củ sen mùi thơm ngát phát ra. Tiểu lỗi, ngươi nhân lúc còn nóng từ từ ăn. Hứa Cường nghe Dương Vân Phàm lời nói về sau, đối cái này cháo mười phần mong đợi. Muốn là trẻ con bị cảm nắng, uống một chén cháo liền có thể tốt. Vậy sau này mùa hè tiểu hài tử bị cảm nắng, ai còn lên bệnh viện a? Một bên Trương lão bản theo Hứa Cường trong lòng nghĩ pháp không sai biệt lắm. Nếu là Dương Vân Phàm cái này cháo thật có thể khử nóng, cái kia mấy ngày nay hắn thì đem cái này cháo xem như là chủ yếu sinh. Thật tốt theo tới hướng thực khách nói một chút. Đề cử bọn họ uống cái này cháo. Khác không nói, cái này cháo thế nhưng là thần y Dương Vân Phàm gây đơn thuốc thiện, ngàn vàng khó mua a. Phụ. Phụ cái này cháo có một ít nóng miệng. Cho nên tiểu lỗi bắt đầu ăn. Rất chậm. Hắn thổi một chút. Ăn một miếng. Nhị thúc cái này cháo ăn thật ngon. Tiểu lỗi ăn một miếng, vốn có thể cảm giác được chính mình lại có khẩu vị. Vốn là. Hắn một ngày này phát sốt lại tiêu chảy. Căn bản không có khẩu vị ăn cơm. Có điều cái này cháo. Thêm bạc hà. Có một chút hơi lạnh. Lạ thường khai vị. Không qua một lát, hắn liền đem cháo uống xong. Cháo này một uống hết. Hắn dạ dày cũng không đốt. Mà lại bạc hà có thanh nhiệt giải hỏa công hiệu. Hắn cổ họng vậy mà cũng không đau. Còn lo lắng nhất tiêu chảy ăn, cái bụng giống như cũng không phải rất khó chịu. Không hề giống vừa rồi một dạng, sờ lên cái bụng lạnh lẽo đặc biệt sợ lạnh. Lúc này bụng hắn ấm áp, mười phần thoải mái. Bởi vì cái này trong cháo thêm củ khoai. Củ khoai có thể kiện tỳ dưỡng dạ dày. Đối với tính khí suy yếu người. Hiệu quả đặc biệt tốt. Tiểu lỗi. Ngươi cảm giác thế nào Dương Vân Phàm gặp tiểu lỗi ăn cháo về sau. Trên mặt thanh khí chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó. Thì là một tia khỏe mạnh đỏ ửng. Hắn biết cháo này uống hết có hiệu quả. Đúng vậy a tiểu lỗi. Ngươi nếu là khó chịu cần phải cùng ngươi Dương Thúc Thúc nói. Ngươi Dương Thúc Thúc là thần y. Nhất định có thể chữa cho tốt ngươi. Hứa Cường ở một bên có một ít lo lắng nhìn lấy cháu mình. Chính hắn không có kết hôn, cái này cháu trai thì theo là con của hắn một dạng, bình thường bảo bối không được. Nhị thúc, Dương thúc thúc, ta cảm giác dễ chịu nhiều, giống như không có việc gì. Tiểu lỗi ăn xong cháo, đứng lên sờ sờ cái bụng, lại sờ sờ đầu, không tiêu chảy, cũng không phát đốt. Tiểu hài tử này mau bệnh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, theo đại nhân không giống nhau. Hứa Cường nghe xong lời này, vội vàng đi đến tiểu lỗi bên cạnh, sờ sờ hắn cái trán, thật đúng là không phát đốt. Còn thân thể cũng không giống vừa rồi như thế, lãnh băng băng, mà chính là có một tia ấm áp. Vừa rồi tiểu lỗi cái trán phát sốt, nhưng là toàn thân rét run. Rõ ràng là thể nội có nóng, nhưng lại tán không phát ra được. Nói với Dương Vân Phàm cái kia, lạnh bao hỏa tình huống, không có sai biệt. Không nghĩ tới. Thì uống một chén cháo. Thì đem cái này nóng cho giải. Cuối cùng thân thể đạt tới âm dương phối hợp tốt đẹp trạng thái. Dương lão đại. Ngày cái này thần ít tên tuổi. Thật không phải thổi Hứa Cường đối với Dương Vân Phàm. Đó là bội phục đầu dạp xuống đất. Dĩ vãng hắn gặp Dương Vân Phàm tải tin tức lên cho những người kia xem bệnh. Không khỏi là kinh thiên động địa thói xấu lớn. Khi đó Dương Vân Phàm tựa như là một thanh tuyệt thế danh kiếm, sắc bén cương mãnh, không gì không phá. Nhưng lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm cho nhà mình cháu trai xem bệnh, nhưng lại là mặt khác một bộ dáng, thong dong thoải mái, một bộ dược thiện, một bát củ sen cháo, dễ như trở bàn tay thì chữa cho tốt tiểu lỗi mau bệnh. Lần này tư thái tựa như là đem kiếm pháp tu luyện tới cực hạn, tuyệt thế kiếm khách. Đã không giới hạn bởi vật. Thảo mộc trúc thạch đồng đều, nhưng vì kiếm cảnh giới tối cao. Tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1478 ta không phải khất cái u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu lỗi không có việc gì liền tốt. Chúng ta về nhà đi. Dương Vân Phàm gặp hài tử không có việc gì, trong lòng cũng hết sức cao hứng đứng lên. Lúc này Trương lão bản gặp Dương Vân Phàm muốn đi. Vội vàng tới nói. Dương thầy thuốc. Ngày cách này dược thiện cách điều chế. Ta chuẩn bị đêm nay nghiên cứu một chút. Nếu không. Ngày mai ngài tới. Thử một chút khẩu vị, nếu là ngài cảm thấy tốt. Ta thì đem cách này củ sen cháo. Lấy ra bán. Nói cho những khách cũ kia. Nói uống cách này cháo. Có thể khử nóng. Nói không chừng. Sinh ý có thể tốt hơn không ít. Thuận tiện cũng cho mọi người giải giải thời tiết nóng. Cách này đương nhiên được a. Tương Đàm thành phố hắn đều rất tốt, cũng là mùa hè này đi, nóng một điểm. Chung nóng người, không ít. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Chính hắn là không có hứng thú đi mở tiệm cơm. Có điều có thể tạo phúc mọi người. Cũng là một chuyện tốt. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trương lão bản xem xét Dương Vân Phàm đồng ý. Cũng là không kìm được vui mừng. Nói. Vậy ngày sáng sớm ngày mai điểm tới. Ta cho ngài chuẩn bị thêm mấy cái khẩu vị. Vậy thì cảm ơn Trương lão bản để cho ta có thể miễn phí ăn một bữa điểm tâm. Dương Vân Phàm nói đùa nói ra. Cùng hắn giá trị con người. Nơi nào sẽ tham loại này món lời nhỏ nghe vậy. Trương lão bản cũng là cười ha ha một tiếng. Hắn biết Dương Vân Phàm là nói đùa. Vậy chúng ta đi trước. Trương lão bản, ngươi đi mau đi. Cười nhạt cười, Dương Vân Phàm mang theo Hứa Cường cùng Hoàng Thiên Kỳ còn có cho phép lỗi, mấy người đi ra cửa đi. Nhưng mà đúng vào lúc này. Bên ngoài một cái đầu mang theo vải xám cái mũ. Khuôn mặt tiều tụy. Trời rất nóng còn đeo một cái cũ nát áo bông lão ăn mày đi tới. Hắn còng lưng eo. Nhìn về phía trong tiệm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đi ra. Bước lên phía trước. Cúi người chào nói. Lão bản. Có thể hay không cho ta một uống miếng nước nói. Hắn theo áo bông trong túi. Xuất ra một cái màu đỏ túi nhựa. Trong túi nhựa có hai cái lánh băng băng bánh bao nhân thịt. Hắn lặp đi lặp lại nói. Ta chỉ cần một uống miếng nước. Bởi vì Tương Đàm thành phố là một cái hiện đại hóa thành thị. Trong thành thị rất khó tìm ra ngoài hạt xương ngọn nguồn. Đều là ống nước máy tử. Cái này lão ăn mày. Có thể là tìm không thấy nước uống. Nhìn thấy bên này có quán cơm mở ra. Cho nên muốn đến ăn xin một điểm. Ngươi không cần tiền Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn lấy lão ăn mày. Hắn tại Tương Đàm thành phố gặp qua không ít khất cái, tại bọn họ cửa bệnh viện cũng không ít. Quỳ ở nơi đó giả bộ đáng thương, viết một chương báo chữ to, đem chính mình thân thế miêu tả vô cùng đáng thương. Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm đi ngang qua cũng sẽ cho một điểm tiền. Cũng không có qua mấy ngày. Hắn liền phát hiện, những tên khất cái kia một mực không đi. Mỗi ngày thì đuổi theo ban một dạng. Thiên thiên đến cửa bệnh viện ăn xin. Hắn có một lần thực sự nhìn không được. Chạy tới hỏi những tên khất cái kia. Hỏi đối phương đến gặp được khó khăn gì. Thiếu bao nhiêu tiền. Làm sao thiên thiên đến bệnh viện ăn xin đối phương liếc hắn một cái. Sau đó chửi một câu bệnh thần kinh. Liền đi. Từ đó về sau. Dương Vân Phàm liền biết. Mấy cái này khất cái. Nói không chừng so phần lớn người có tiền. Ăn xin chỉ là bọn hắn một loại nghề nghiệp. Kêu một tiếng lão bản. Đập một cách đầu. Ra bán mình tôn nghiêm. Đổi một số tiền tài. Từ đó về sau, hắn thì không còn có đã cho khất cái tiền. Không phải hắn không có đồng tình tâm. Mà chính là hắn không hề nguyện ý để lương tâm mình. Trở nên rẻ tiền. Bị những thứ này tên lừa đảo lừa gạt. Nếu như cách này lão ăn mày hỏi hắn thân thủ đòi tiền. Dương Vân Phàm khẳng định không nói hai lời. Xoay người rời đi. Người nào thích trả thù lao ai đi cho. Hắn mới không có công phu kia. Ngươi làm gì chứ muốn tìm đánh a? Một bên Hứa Cường nhìn thấy Dương Vân Phàm trên mặt có một ít không kiên nhẫn. Bận biểu đi ra ngoài. Hắn hình dáng cao lớn thô kịch. Loại bỏ lấy một cách đầu đinh. Trên mặt tất cả đều là dữ tợn. Xem xét cũng không phải là dễ trêu. Cái kia lão ăn mày xem xét Hứa Cường bộ dáng, eo liền càng thêm khom người. Thần sắc thấp thỏm lo âu. Vội vàng lui sang một bên. Khoát tay nói. Ta không cần tiền. Ta chỉ muốn một uống miếng nước. Ngươi đừng đánh ta. Ta lập tức đi ngay. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, sững sờ một chút. Sau đó, hắn kìm lòng không được đích nói thầm một câu nói. Ta lần thứ nhất gặp được không cần tiền khất cái. Có ít người làm ăn mày cũng không phải mình nhiều khó khăn, là vì lại càng dễ dùng ăn xin kiếm được tiền. Dương Vân Phàm đã từng nhìn qua một phần vạn em chương. Nói là có mấy cách lãnh đạo. Bởi vì buổi tối nhàn dối nhàm chán. Cho nên đánh cược. Sau nửa đêm mọi người phân đến Tương Đàm thành phố 6 cái khu. Đi làm ăn mày hành khất. Nhìn xem có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Có người muốn đến hơn 100. Có người muốn đến hơn 300. Nhiều nhất là bọn họ chung dài đến xinh đẹp nhất một tiểu mỹ nữ. Nàng lái xe đi ăn xin. Vậy mà một đêm muốn tới hơn 1.000 khối tiền. Bản này vạn em chương. Dương Vân Phàm nhìn thấy về sau. Không biết là sao. Trong lòng chỉ cảm thấy 10 phần bi ai. Thậm chí cảm giác được bi phấn có bao nhiêu người là bởi vì bị khất cái lừa gạt. Từ đó về sau. Thì. Cũng không tiếp tục cho khất cái bất kỳ tiền gì. Dương Vân Phàm cũng là chung một cái. Hắn không phải người ngu, tự nhiên không nguyện ý để cho người khác sử dụng chính mình thiện lương mà phát tài. Thế nhưng là. Cái này lão ăn mày. Giống như thật sự là gặp được phiền phức. Ta không phải khất cái lão giả kia tựa hồ nghe đến Dương Vân Phàm thầm thì trong miệng thanh âm. Hắn lập tức trở nên có chút phẫn nộ. Phản bác. Trên người hắn thối hoắt. Có một cỗ mùi lạ. Tóc cũng vài ngày không có tẩy. Toàn bộ kết thành khối. Trời rất nóng còn mặc một bộ phá áo bông. Trong túi dùng túi nhựa chứa hai cái lánh băng băng bánh bao. Trong tay còn cầm một cái tráng men chén. Hỏi Dương Vân Phàm muốn uống một hớp từ đâu tới đây nhìn. Hắn đều giống như một tên ăn mày. Thế nhưng là hắn nghe được xưng hô này về sau lại là 10 phần phẫn nộ. Ta không phải khất cái. Ta không phải khất cái lão nhân tâm tình kích động. Miệng bên trong một mực lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Bất chi bất giác, hắn nước mắt thì chảy xuống. Dương Vân Phàm thấy cảnh này, không khỏi động lòng trắc ẩn. Nói, lão nhân gia, ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì đến? Đi vào trước. Từ từ nói, tiệm này lão bản ta rất quen thuộc, sẽ không đuổi ngươi đi. Nói, Dương Vân Phàm lôi kéo lão nhân vào cửa hàng. Bất quá hắn không có ảnh hưởng người khác, lôi kéo lão nhân ngồi vào lớn nhất nơi hẻo lánh vị trí. Sau đó, hắn đối với Trương lão bản nói, Trương lão bản đến một bát củ khoai chè hạt sen. Dương thầy thuốc. Ngài đây là Trương lão bản nghe được Dương Vân Phàm thân ảnh. Từ trong phòng bếp đi tới. Còn tưởng rằng Dương Vân Phàm ném thứ gì. Cho nên đi mà quay lại. Kết quả nhìn thấy Dương Vân Phàm lôi kéo một cái lão ăn mày. Ngồi ở trong góc. Hắn không khỏi 10 phần quái dị. Dương Vân Phàm thân phận gì đó là ở tại đối diện biệt thự tiểu khu Phú Hào. Tương Đàm đệ nhất thần y. Tương Nam quân khu thượng tá quân quan. Thiên thiên có thể tải tin tức lên nhìn thấy đại nhân vật. Hắn lôi kéo một tên ăn mày ngồi ở trong góc đây coi là chuyện gì xảy ra có điều Trương lão bản cũng không có nhiều lời. Đi nhà bếp cầm một bát củ khoai chè hạt sen. Đưa ra. Lão nhân kia nhìn thấy cháo lên. Tuy nhiên bụng đói kêu vang. Tuy nhiên lại không hề động. Mà chính là nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thần sắc khẩn trương nói. Tiên sinh. Cái này đòi tiền sao trên người của ta không có tiền. Dương Vân Phàm nghe vậy trong lòng không biết là sao cảm giác được một trận chua xót. Hắn lắc lắc đầu nói. Không cần tiền, ta mời ngươi ăn. Lão nhân nghe xong không cần tiền. Lúc này mới run run rẩy rẩy rối ra. Chính mình héo ố tay. Cầm chén lên đến. Bắt đầu hút cháo. Chờ sau khi uống xong, hắn trà trà miệng, mới chậm rãi mở miệng nói tiên sinh cảm ơn ngươi. Ngươi là một người tốt. Ta, ai ta thật không phải khất cái. Ta nhà là Hà Tây tỉnh bên kia, năm ngoái cháu của ta sinh bệnh, nhà bên kia làm sao cũng nhìn không tốt. Ta liền mang theo hắn đến Tương Đàm thành phố, muốn tìm các ngươi Tương Đàm thành phố Dương Thần Y nhìn xem. Bất quá, Dương Thần Y đi công tác, cũng không biết lúc nào trở về, ta trước hết để cháu trai nằm viện. Còn ta, ở tại Tương Đàm thành phố, mỗi ngày đều phải bỏ tiền. Ta liền muốn tìm công trường. Đánh mấy ngày việc vặt chỉ là. Trước mấy ngày. Công trường xảy ra chuyện. Lão bản mang theo tiền chạy. Trên người của ta một phân tiền cũng không có. Cho nên ai ta thật không phải khất cái tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1479 quốc dân nam thần ngươi nói cái kia công trường lão bản. nên giết gặp đến lão giả như thế đáng thương. Một bên váy đỏ thiếu nữ nghe, giận không nhịn nổi, nắm tay nhỏ hung hăng nắm nắm, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia tia lửa. Dương Vân Phàm xem xét cái bộ dáng này, biết khoảng cách thiên kỳ nha đầu này bão nổi đã không xa. Một khi nàng bão nổi, đoán chừng tiệm này đều muốn bị thiêu hủy. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, lão nhân gia, tôn tử của ngươi bây giờ đang ở Tương Nam bệnh viện quân khu A. Hắn nhìn là cái gì cái phòng. Lão giả hồ nghi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cảm thấy người trẻ tuổi này đối với mình là không phải quá để tâm. Bất quá hắn nghĩ lại, cảm thấy mình đã thảm như vậy, trên thân một phân tiền cũng không có, chỉ còn lại một cái mạng. Đối phương cũng chứng mắt chính mình thứ gì. Về phần trên TV nói gạt người đi cắt thận cái gì, niên kỷ của hắn hơn 60 tuổi, cũng không có mấy năm tốt sống, đoán chừng coi như nhân thể bộ phận cũng không đáng tiền. Càng nghĩ, thanh niên này dung mạo anh tuấn, còn có một cái hung thần áp sát tiểu đệ, bên người tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, nhưng lại là sang trọng rất lợi hại. Cái này một nhà, nhìn cũng là có tiền có thế. Hắn cũng không có khả năng ham chính mình cái gì. Có thể là chính mình vận khí tốt, thật gặp được người tốt. Nghĩ tới đây, lão giả nhân tiện nói, cháu của ta trái tim không được tốt. Nhà thầy thuốc nói, hắn đến cái gì virus tính viêm cơ tim, minh bạch khoa tim mạch. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, hắn thì minh bạch. Sau đó hắn lấy ra 10 đồng tiền đặt lên bàn nói, lão bàn, ta đem tiền thả trên bàn. Sau đó xoay đầu lại, Dương Vân Phàm đối lão giả nói, lão nhân gia, bên ngoài trời nóng nực, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Còn công trường lão bản nợ tiền chạy trốn chuyện này, ngươi đến báo động. Chúng ta Tương Đàm thành phố cảnh sát đồng chí vẫn rất có tinh thần chính nghĩa, gặp được loại chuyện này nhất định sẽ giúp bận biểu. Còn tôn tử của ngươi mau bệnh cũng đừng quá lo lắng, ta sáng mai liền giúp ngươi đi hỏi một chút tình huống. Nói xong, Dương Vân Phàm đứng lên đối Hứa Cường cùng Hoàng Thiên Kỳ nói, chúng ta trở về đi. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, lão giả kia còn ngẩn người, nghĩ thầm, chính mình đây là thật gặp được người tốt. Chờ một lúc, hắn gặp được lão bản tới lấy tiền, vội vàng đứng lên, có một ít sợ hãi, muốn đi ra ngoài. Bởi vì hắn biết mình trên người có một điểm thối hoắc, không dám ở tại trong tiệm, sợ ảnh hưởng nơi này sinh ý. Bất quá, Trương lão bản sau khi đi ra, nhìn thấy hắn có chút sợ hãi, lại là thiện ý nói, lão nhân gia, ngươi ngay ở chỗ này ngồi một hồi đi. Vừa rồi Dương tiên sinh nói tiền hắn giao qua, ngươi một bát cháo đầy đủ ăn sao không đủ lời nói, ta cho ngươi thêm đến một bát. Dương tiên sinh lão giả kia nghe nói như thế, không biết nghĩ đến cái gì, vội nói, cái kia tiên sinh, hắn họ Dương sao, hắn là làm gì? Trương lão bản nghe vậy, không khỏi cười nói, lão nhân gia, ngươi vận khí thật tốt, ngươi không phải tìm đến Dương thần y cho tôn tử của ngươi xem bệnh sao? Vừa rồi cái kia không phải liền là Dương thần y sao? Cái gì, hắn cũng là Dương thần y, còn trẻ như vậy à? Ta đây là ở trước mặt gặp được rõ ràng, lại không có nhận ra mắt mù à? Lão giả kia nói xong vội vàng đi ra ngoài. Bất quá Dương Vân Phàm người một nhà thân ảnh đã biến mất trong đêm tối. Cháo trong tiệm, tại trong khắp ngõ ngách, một cái tuổi trẻ bàn tử hưng phấn nhìn đồng bạn bên cạnh, nói, tiểu vương, vừa rồi một màn kia vỗ xuống đến không có ta mic vô bờ lúc, có thể hay không phá 100.000 fan. Hồng biến chủ bá giới, dựa vào bán bánh nướng súp thịt phát tài, thì nhìn ngươi chụp ảnh trình độ. Cái kia đồng bạn tiểu vương đối với hắn giơ ngón tay cách lên, cười nói, Trần ca, yên tâm, toàn vỗ xuống đến mà lại là theo Dương thầy thuốc cõng tiểu hài tử tiến đến. Đến vừa rồi ra ngoài cái kia một đoạn, một canh giờ đâu, ta điện thoại di động này một mực không có đóng. Trực tiếp đây, Cái này đều nhanh không có điện nghe xong lời này. Cái kia Trần ca mười phần mong đợi nói. Mau nhìn xem. Chúng ta có bao nhiêu online người xem nguyên like hai người này. Là hiện tại rất lợi hại lưu hành ngoài trời trực tiếp chủ bá. Cái tên mập mạp kia làm chủ bá. Chuyên môn tại trên internet trực tiếp ăn cơm. Giới thiệu tương đàm thành phố Mỹ thực cùng quà vặt. Mặt khác tiểu vương một cái phụ trách quay chụp, ngẫu nhiên còn ở bên cạnh vai phụ chọc cười vài câu. Cái này một đôi tổ hợp thuộc về rất nhỏ chúng, không có người nào chú ý tiểu chủ truyền bá. Có bao nhiêu chú ý? Ta còn không có nhìn kỹ. Lúc này, tiểu vương vội vàng lấy điện thoại di động ra. Lật một cái. Sau đó con mắt đều đỏ. Thanh âm run rẩy nói. Trần ca. Chúng ta hỏa chú ý vượt qua Trần ca xem xét tiểu vương nói chuyện thân ảnh đều run rẩy. Mà lại con mắt đỏ bừng. Liền biết hảo vận buông xuống đến trên người mình. Hắn hỏi vội. Có bao nhiêu? Có 100.000 không có có 100.000. Chúng ta liền có thể dựa vào bán bánh nướng súp thịt phát tài ngươi nghĩ. Một người một cái bánh nướng súp thịt. Một cái kiếm lời mao tiền. Thì có 20.000 khối tiền. Chúng ta một người 10.000 liền đầy đủ chúng ta ăn lượt tương đàm thành phố. Trần ca không ngừng 100.000 vượt qua. 1 triệu tiểu vương nằm mơ đều không thể tin được. Làm bọn họ loại này mỹ thực trực tiếp. Mà lại là tại tiểu cháo trong tiệm. Ăn một số 10 đồng tiền một bát cháo. Lại có đồng thời 1 triệu người xem online. Liền xem như tương đàm thành phố bản địa bản tin thời sự đều không có 1 triệu người cùng online nhìn a. Bao nhiêu 1 triệu Trần ca chỉ cảm thấy mình não tử đều có chút không đủ dùng. Hắn sờ lấy chính mình mập mạp cái cằm nói. Cái này sinh sản bánh nướng súp thịt xưởng. Chúng ta là không phải phải đi sớm đặt trước a Trần ca thường nói. Cũng là bán bánh nướng súp thịt. 3 câu nói không thể rời bỏ bán bánh nướng súp thịt. Bởi vì hắn mình tại trên internet mở một cái bánh nướng súp thịt cửa hàng. Chỉ là sinh ý luôn luôn rất lợi hại thảm đảm. Hắn lớn nhất đại mộng tưởng cũng là theo trên internet đang ho chủ bá một dạng, dựa vào bán bánh nướng súp thịt phát tài. Trần ca. Ngươi không dùng bán bánh nướng súp thịt. Ngươi hỏa năm nay hàng năm võng hồng bình chọn bên trong. Khẳng định có ngươi một cách lúc này. Tiểu vương nhìn lấy điện thoại di động của mình lên hiện lên một đường khen thưởng. Con số này mấy chục mấy trăm. Từng cái đi lên bốc lên rất nhanh. Cái này khen thưởng con số thì vượt qua 1 triệu. Cái này đều bị hắn có chút sợ hãi. Moa, Trần ca, ta không có điện đúng vào lúc này. Tiểu vương ảo não phát hiện điện thoại di động của mình không có điện. Nạp điện mình cũng sử dụng hết. Cái này trực tiếp chính kết quả thì biến thành chủ bá rời đi trạng thái bất quá trực tiếp tuy nhiên tạm dừng. Phòng trực tiếp bên trong lại là nháo lật trời vừa rồi cái kia. Thật sự là Dương thầy thuốc hắn người thật so trên báo chí nhìn đẹp trai tốt nhiều a đây mới thực sự là quốc dân nam thần dáng dấp đẹp trai. Có tài hoa. Trọng yếu nhất là hắn chả như vậy có yêu tâm hắn đối lão già kia mỉm cười. Thật sự là giống như ánh sáng mặt trời ấm áp. Ấm đến trong lòng ta đi vì cái nụ cười này. Chủ bá. Ta nguyện ý vì ngươi mở 1 tháng thủ hộ mở 1 tháng thủ hộ. Là trực tiếp bình đài một cái hội viên hình thức. Một cái thủ hộ. Mấy trăm khối. Mấy ngàn khối đều có. Dương thầy thuốc vừa rồi cho đứa bé kia mở. Cái gì cháo cái kia dược thiện đơn thuốc. Người nào nhớ ký trọng kim ta là khỏe mạnh sinh hoạt tiểu biên. Gần nhất muốn làm dược thiện chuyên đề. Tiểu biên ta nhớ ký đợi lát nữa nói chuyện riêng ngươi. Loại này hảo dược thiện. Đối hài tử khỏe mạnh hữu ích. Cần phải để mọi người đều nhìn thấy Dương Vân Phàm nhưng không biết. Hắn cái này một cái tiểu dược thiện. Trong lúc lơ đãng bắt đầu gặp may. Tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1480 nơ. Dương. Tị. Người chơi Dương Vân Phàm về đến nhà. Bởi vì ngày thứ hai liền muốn đi làm. Cho nên hắn chỉnh lý rất nhiều tư liệu. Riêng là hắn tại châu Phi trong lúc đó. Không có dược tài, chỉ là dựa vào ngân châm thì chỉ đỡ một ít bệnh. Cái này khiến hắn hiểu được châm cứu tầm quan trọng. hắn quyết định chỉnh lý một số châm cứu thường dùng u án, khiến cho bần khốn địa khu thiếu y thiếu dược nhân dân cũng có thể đạt được một số y học lên cứu trợ. Ngay tại Dương Vân Phàm trong nhà vội đầu chỉnh lý u án thời điểm, tại trên Internet, một cái khỏe mạnh dưỡng sinh chuyên mục trên bình đài, lại là xuất hiện một cái trực tiếp video. Website cho một cái đầu điều chú ý, tiêu đề lấy được ngược lại là trung quy trung củ, tiểu nhi bị cảm nắng đừng hốt hoảng. Thần y Dương Vân Phàm dạy ngươi như thế nào dùng thực liệu khử nóng, mặc dù nhưng cái này tiêu đề rất lợi hại phổ thông, nhưng là bất luận cái gì mang lên Dương Vân Phàm chữ tin tức, tại ngay sau đó cái niên đại này đều sẽ trở thành một loại trào lưu. Nếu như một cái tin tức nguyên bản chỉ có 100 người điểm kích, như vậy chỉ phải mang theo Dương Vân Phàm ba chữ, cái này tin tức liền có thể sẽ có 1 vạn người điểm kích. Lượt đếm một năm qua này, tin tức đầu đề lên điểm kích tối cao, gây nên chú ý tối cao 10 vị trí đầu cách tin tức, cơ hồ đều cùng Dương Vân Phàm có quan hệ. Chuyện này rất nhiều chuyên gia đều giải thích không rõ ràng, còn người trong cuộc Dương Vân Phàm chính hắn thì càng không biết. Rất nhiều truyền thông giới truyền thông bằng hữu cũng là không làm rõ ràng được nguyên nhân cụ thể. Vô luận một ít minh tinh làm sao lẫn lộn lời đồn, làm sao xuất sắc ăn ái, Mixo bờ lúc rơi em bé cũng là không hỏa, nhưng là Dương Vân Phàm đâu, ngẫu nhiên ra ngoài ăn một bữa cơm, hắn đều có thể lên đầu đề. Tỉ như hôm nay vốn là bình tĩnh một ngày, một cách nào đó quốc tế ngôi sao điện ảnh phòng bán vé đại hỏa, có đánh vỡ phòng bán vé ghi chép khả năng. Sau đó cái này điện ảnh biết đánh nhau hay không phá phòng bán vé, liền trở thành gần nhất tin tức đầu đề. Nhưng mà đến 8 giờ đêm thời điểm, bỗng nhiên liên tiếp tin tức thì theo trong đất xuất hiện một dạng, bỗng nhiên lui đi lên thần y Dương Vân Phàm dạy ngươi như thế nào nấu cháo Dương Vân Phàm, dược thiện Dương Vân Phàm, củ sen cháo Dương Vân Phàm, lão ăn mày Dương Vân Phàm, ta muốn cho ngươi sinh con Dương Vân Phàm, nữ nhi Dương Vân Phàm, quốc dân cha vợ. Lập tức bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, vậy mà toàn bộ bị Dương Vân Phàm một người cho ôm đồm. Nếu không phải những tin tức này bên trong đều mang Dương Vân Phàm, Tân Văn Võng Lạc Vận Doanh bộ môn công tác nhân viên còn tưởng rằng cái nào đó hacker đem bảng xếp hạng cho hack. Nguyên lai tiểu hài tử bị cảm nắng, ngay từ đầu có thể không uống thuốc, trước ăn cái này hàng hỏa dược thiện, so uống thuốc hiệu quả còn tốt. Ai, hài tử nhà ta cũng thế. Mùa hè rất dễ dàng bị cảm nắng, người cũng rất gầy. Uống thuốc một mực không hiệu quả gì, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là thuốc không được. Không nghĩ tới là hài tử thể chất vấn đề a. Cái này dược thiện tốt, tài liệu cũng rất phổ biến, đều là tầm thường. Ta lập tức đi thử xem. Nguyên bản tại tin tức lên nhìn thấy Dương thầy thuốc, luôn cảm thấy hắn y thuật tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là một mực giải quyết đều là những ung thư đó a, nhiễm trùng tiểu đường, cái này cao không thể chạm tật bệnh. Không nghĩ tới Dương thầy thuốc cũng có như thế thân dân thời điểm. Nếu là Dương thầy thuốc có sành nhiều mở một số dược thiện, để mọi người có thể một bên ăn mỹ thực, một bên chữa bệnh, vậy liền thật sự là quá tốt. Năm nay hạ trời không bắt lễ, muốn thu thì thu củ sen cháo Dương Vân Phàm không biết mình cho phép lỗi mở một cái dược thiện, trở thành năm nay mùa hè nóng nhất thực vật. Lập tức hoa hạ đại địa, nhưng phàm là so sánh nóng bức địa phương, trừ nước hoa tinh dầu bên ngoài, trong nhà trong phòng bếp lại thêm một cái phòng củ sen cháo. Bất quá cái này củ sen cháo vị đạo rất không tệ, bắt đầu ăn hơi lạnh, ngược lại là thâm thụ mọi người hoan nghênh. Năm nay mùa hè, trong nhà có bằng hữu thân thích đến cửa làm khách, chủ gia thường nói cũng thống nhất đổi thành nhà ta củ sen cháo ăn thật ngon, có cần phải tới một bát sáng sớm hôm sau. Nắng sớm mờ mờ, Dương Vân Phàm không biết làm sao thì tinh thần sáng láng ngủ không được. Trên giường lật qua lật lại một hồi, hắn nhìn không được thì rời giường. Tại rửa mặt thất, hắn một bên đánh răng, một bên cảm thụ một chút thân thể của mình. Hôm nay thật sự là sảng khoái tinh thần a, giống như khôi phục đỉnh phong một dạng. Hôm nay sau khi rời giường, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, kinh mạch thông suốt, thể nội linh khí phồn vinh mạnh mẽ mà động. Tựa hồ không cần phục dụng trúc cơ đan, hắn tu vi thì có thể khôi phục đến trúc cơ cảnh giới. Chẳng lẽ ta tu vi khôi phục? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng bình tĩnh lại, kiểm tra một chút nơi đan điền tình huống. Hắn trong đan điền, trừ hồng mông linh trùng tản ra tử khí bên ngoài, hắn phát hiện nguyên bản vỡ vụn, ảm đạm vô quang kim thân công đức bia dần dần bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt. Cái kia kim sắc ánh sáng khiến người ta hoa mắt thần cách, thần thái sáng láng, so với hôm qua cơ hồ sáng ngời mười mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Ta chẳng phải ngủ một đêm, công đức chi lực làm sao thêm ra đến nhiều như vậy? Cái này cần có hơn 1 triệu công đức chi lực a. Ta nhớ được gần nhất không có làm lực ảnh hưởng gì rất đại sự tình a. Dương Vân Phàm sờ sờ đầu, có một ít nghĩ mãi mà không rõ. Công đức chi lực thu hoạch là 10 phần gian nan. Dương Vân Phàm nhớ kỹ, dĩ vãng thu hoạch được công đức chi lực lớn nhất lâu dài, thường thường là hắn chữa trị một cách nào đó tầm quan trọng tật bệnh thời điểm. Một năm qua này, hắn ấn tượng khắc sâu nhất là 2 lần thu hoạch được công đức chi lực thời điểm. Lần thứ nhất là hắn tại Đông Hải thành phố cùng Trung Y phương pháp lần đầu đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường, đồng thời viết một phần tương quan tính luận văn. Đây là một kiện công tại thiên thu đại sự, để toàn thế giới 1 triệu nhiễm trùng tiểu đường người bệnh có hy vọng, cũng làm cho Hoa Hạ Trung Y đi đến tránh thức quật khởi đường. Cho nên có 1 triệu nhiễm trùng tiểu đường người bệnh cùng Trung Y những người đồng hành đều đối với hắn sinh ra cảm kích. Lần thứ hai thì là hắn tại Em Lan chữa trị Philip thân vương. Bởi vì đây là liên quan đến 2 nước quan hệ ngoại giao đại sự, đối 2 nước nhân dân 10 phần có lợi. Mà lại bởi vì việc này trả hết bản tin thời sự, truyền bá 10 phần rộng khắp. Cái này 2 chuyện lớn đều bị Dương Vân Phàm thu hoạch được 1 triệu cấp bậc công đức chi lực. Trừ bỏ 2 chuyện này bên ngoài, hắn công đức chi lực tích lũy thì 10 phần chậm chạp. Điểm điểm, hội tụ thành giang hà. Nói đến 10 phần lòng chua xót. Bất quá, bởi vì hắn còn nghiên cứu chế tạo một số khiêng khói như sương mù kẹo cao su A. Đầu tư kiến thiết một số vùng núi hy vọng tiểu học, cũng coi là tích lũy không ít công đức. Những thứ này công đức không phải duy nhất một lần để cho, mà chính là chậm rãi hội tụ, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Cho nên tuy nhiên đem công đức chi lực hao hết sạch, nhưng là Dương Vân Phàm cũng không lo lắng. Cùng hắn tính ra, muốn khôi phục ngàn vạn cấp bậc công đức chi lực, thời gian ngắn là không thể nào. Thế nhưng là 1 triệu cấp bậc, nhiều nhất chỉ cần 3 tháng. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này ngủ một đêm thì thu thập 100 đức chi lực. Hắn rửa mặt hoàn tất về sau, về đến phòng bên trong, nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết còn đang ngủ. Nàng ngủ được 10 phần thơm ngọt, như cái trẻ sơ sinh một dạng, ngẫu nhiên chập chập một chút miệng, nhìn 10 phần đáng yêu. Tú lệ tóc dài che chắn lấy nàng tỉnh lệ dung nhan, lộ ra bả vai trắng nõn mà ưu nhã. Tựa hồ là cảm nhận được có người tại nhìn mình chằm chằm, Diệp Khinh Tuyết không khỏi hơi hơi dốc hết ra động một cái lông mi, mở to mắt, mơ mơ màng màng nói: "Dương Vân Phàm, ngươi dậy sớm như vậy làm cái gì a?" Dương Vân Phàm ngồi tại cạnh giường, sờ sờ Diệp Khinh Tuyết gương mặt, giận dữ nói: "Lão bà đại nhân, ta ngủ không được a. Ta sáng sớm lên, phát hiện mình nhiều 1 triệu công đức chi lực thiên hàng hoành tài, tuy nhiên rất lợi hại thoải mái, thế nhưng là không làm rõ ràng được lai lịch. Ta cái này tâm lý thật sự là có một ít không có." "Hả? Vấn đề này a?" Diệp Khinh Tuyết hít mắt, hơi cười cợt. Sau đó nàng giống như con mèo nhỏ, lười biếng duỗi một chút lưng mỏi, có phần có một ít ngạo kiều nói: "Hẳn là ta trước mấy ngày quyên tặng cho quốc tế Hồng Thập Tự Hội, viện trợ Nam Su Đăng lương thực cùng nước đến đi." ăn, mỗi một dương nước cùng lương thực phía trên ta đều ấm Dương Vân Phàm ba chữ. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, có một ít mắt trợn tròn nói, thu hoạch công đức chi lực, còn có thể làm như vậy tế ngươi đây không phải lấy tiền soát công đức sao? Dương Vân Phàm vạn vạn không nghĩ đến, chính mình tân tân khổ khổ làm việc tốt, tích lũy công đức, vậy mà đánh không lại Diệp Khinh Tuyết lấy tiền giúp mình soát, xem ra liền xem như tại thiên đạo trước mặt, nơ, dơ, tỷ, người chơi, cũng là nghịch thiên đồng dạng tồn tại. À, tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1481 vô cùng lớn oan uổng, cái này gọi soát công đức sao? Diệp Khinh Tuyết mộng nhiên nhìn lấy Dương Vân Phàm, nàng có một ít không biết làm sao, lo lắng nói, cái này đối ngươi tu luyện kia là cái gì công đức bia, có ảnh hưởng hay không? À, nếu là có ảnh hưởng, ta liền đem những vật kia rút về tới. Hiện tại xem ra hẳn không có ảnh hưởng, ngược lại là một chuyện tốt. Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết cái kia khẩn trương bộ dáng, lôi kéo tay nàng an ủi, thiên đạo là một loại rất lợi hại khó giải thích rõ ràng tồn tại, thậm chí ta cũng không biết khác có phải là thật hay không tồn tại. Bất quá ngươi điểm xuất phát cũng không phải là vì cho ta soát công đức, mà chính là cho những nam su đăng đó nghèo khó nhân dân đưa lương thực, đưa nước, để cho chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp. Đây chính là thiện Diệp Khinh Tuyết vì cái gì không cho địa phương khác quyên giúp đồ vật, mà chính là cho nam su đăng quyên giúp đồ đâu. Đây cũng là bởi vì trước mấy ngày Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tại châu Phi xảy ra chuyện, là Nam Su Đăng bộ đội gìn giữ hòa bình Trương thiếu trường học hỗ trợ tìm kiếm Dương Vân Phàm, lại chiếu cố Diệp Khinh Tuyết thật lâu. Đây là một phần ăn tình, mà Nam Su Đăng cũng đúng là mười phần nghèo khó. Quốc gia này một mực ở vào náo động bên trong, mà nhân dân là vô tội. Liên Hợp Quốc cũng bởi vậy phái ra bộ đội gìn giữ hòa bình cùng chữ thập đỏ tổ chức viện trợ quốc gia này. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói, bất quá về sau á, ngươi muốn phải bỏ tiền làm việc tốt, tốt nhất vẫn là lựa chọn chính chúng ta trong nước đi. Chúng ta khu vực phía Tây còn có rất nhiều nghèo khó vùng núi nhân dân cần chúng ta mọi người trợ giúp. Người Phi Châu tuy nhiên đáng thương, có thể đó là bọn họ quốc gia mình sự tình. Nam Su Đăng nơi này bọn họ đánh tới đánh lui bao nhiêu năm cũng không yên tĩnh. Diệp Khinh Tuyết giống con mèo nhỏ một dạng ghé vào Dương Vân Phàm trong ngực. Nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, thực, trong nước ta cũng có cân nhắc. Ta chuẩn bị tại nhà chúng ta cái kia tinh hải quý ngân sách bên trong xuất ra một bộ phận tiền, chuyên môn thành lập một cái cứu trợ mẹ góa con côi lão nhân quý ngân sách. Ngươi cũng biết, quốc gia hiện tại dưỡng vấn đề cũ rất nghiêm trọng, có chút cũ người rất lợi hại nghèo khó. Đây bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo một tháng chỉ có mấy cái 10 đồng tiền. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Con gái nếu là không hiếu, trôi qua đó là rất đau xót. Lão bà đại nhân, ngươi thật sự là một cái người lương thiện. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, cũng là cảm động hết sức. Chính hắn chỉ là tại phương diện y học, chữa bệnh phương diện trợ giúp bệnh nhân, thực đến giúp người, 10 phần có hạn. Ngược lại là Diệp Khinh Tuyết kiếm lời rất nhiều tiền. Chính nàng thật cũng không làm sao hưởng thụ, cả ngày thì vội vàng làm việc tốt. Diệp Khinh Tuyết bị Dương Vân Phàm khích lệ, có một ít thẹn thùng nói, thực, ta cũng không có nghĩ quá nhiều. Trước kia khi còn bé, gia gia thường xuyên nói với ta, nói có thể lực lớn người, tự nhiên muốn làm một số đủ khả năng sự tình, đến giúp đỡ hắn nhỏ yếu người. Diệp lão cũng là một cái vĩ đại người. Xã hội bây giờ lên, những năng lực kia cường nhân, không đi ức hiếp nhỏ yếu, liền đã cảm ơn trời đất. Giống lão bà đại nhân ngươi như thế khéo hiểu lòng người, lại tràn ngập ái tâm người, thật sự là quá hiếm thấy. Ta cảm thấy, lão bà đại nhân, ngươi mới thật sự là quốc dân nữ thần. Dài đến đẹp mắt, lại biết kiếm tiền, còn như thế có yêu tâm có thể lấy được ngươi, thật sự là ta có phúc ba đời. Dương Vân Phàm ôm Diệp Khinh Tuyết tại bên tai nàng khích lệ nói. Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng hừ một chút, lại là như là mèo một dạng, núp ở Dương Vân Phàm trong ngực. Cô gia tiểu thư, các ngươi rời giường sao? Qua không biết bao lâu, Thái Dương chậm rãi lên cao, dưới lầu Lưu Di bắt đầu đến gõ cửa. Hai người cách này mới tách ra. Lưu Di, ta lập tức đến ngay. Dương Vân Phàm hôm nay là nghỉ dài hạn, về sau ngày đầu tiên về bệnh viện đi làm, cho nên sớm hơn một chút đi qua. Bởi vì khẳng định có rất nhiều đọng lại bệnh nhân cần hắn đến xử lý. Mặt khác còn có một số bệnh viện thường vụ cần hắn đến xử lý, từng cái xem qua. Dù sao hắn trừ là chủ nhiệm thầy thuốc bên ngoài, vẫn là bệnh viện thường vụ phó viện trưởng. Cách này một cách bệnh viện lớn, từ đầu tới đuôi đều là hắn đang quản ý. Rời đi nửa tháng, nhưng không biết chồng chất bao nhiêu bài quảng cáo. Dương Vân Phàm nhớ tới những vật này đã cảm thấy nhức đầu. Bệnh viện quân khu, Lâm Song Song biết hôm nay Dương Vân Phàm muốn đi làm lại, nàng cố ý sáng sớm liền đem Dương Vân Phàm văn phòng quét dọn một lần, còn mang lên Dương Vân Phàm thích hoa hủy. Nàng chính đắc ý nghĩ đến đợi lát nữa Dương Vân Phàm đến khích lệ nàng vài câu. Kết quả lúc này nàng nghe được sát vách khoa tim mạch văn phòng ồn ào, không biết chuyện gì phát sinh. Thế nào, cái này là thế nào, cãi nhau? Lâm Song Song vội vàng đi ra ngoài. Lâm y tá, ngươi đến vừa vặn. Ngươi nhưng phải cho ta làm chứng, ta thật sự là chẳng hề làm gì. Lâm Song Song vừa tiến đến, khoa tim mạch Vương chủ nhiệm thì giữ chặt Lâm Song Song, chỉ thiên thể nói. Lâm Song Song kỳ quái nhìn đối phương nói. Vương chủ nhiệm, chuyện gì phát sinh, ngươi để cho ta cùng ngươi làm chứng? Làm cái gì chứng à, cái này không đầu không đuôi. Lâm Song Song là quân khu tư lệnh nữ nhi, lại cùng phó viện trưởng Dương Vân Phàm quan hệ rất tốt. Xảy ra chuyện, nếu như có thể kéo Lâm Song Song cho mình nói vài lời hữu ích, Vương chủ nhiệm cảm thấy cái này oan uổng, chính mình cũng không cần gánh. Lúc này hắn gặp Lâm Song Song hỏi thăm, liền mở miệng giải thích. Lâm y tá, là như thế này. Số 7 giường tháng trước đến một đứa bé, hắn phải là virus tính viêm cơ tim. Ngươi cũng biết, cái bệnh này không có cái gì đặc thù biện pháp tốt, chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo thường quy trị liệu. Trước nằm viện, sau đó quan sát, từng bước một điều trị. Ngươi nói đúng hay không Vũ? Vinh Quy Quy Mơ. Virus tính viêm cơ tim ta biết, xác thực không có biện pháp gì tốt. Lâm Song Song trước kia trái tim cũng không lớn tốt, đối tại tâm tạng loại bệnh tình so sánh dài. Vương chủ nhiệm thở dài một hơi nói, đứa trẻ này ban đầu là ra ra hắn làm nằm viện thủ tục, bất quá ra ra hắn đã một tuần lễ không có tới, tiền thuốc men đâu cũng đã có chút không đủ. Nghe đến đó, Lâm Song Song thì có chút tức giận nói, Vương chủ nhiệm, bệnh viện chúng ta cùng hắn bệnh viện cũng không đồng dạng. Dương thầy thuốc nói qua, không thể bởi vì bệnh nhân không có tiền thì không cho trị liệu. Lại nói, nhằm vào nghèo khó bệnh nhân, riêng là lão nhân, hài tử, bệnh viện chúng ta không phải có một cách đặc trợ quỹ ngân sách sao? Cái này quỹ ngân sách hàng năm từ trên xã hội quyên giúp. Bệnh viện chúng ta tại bệnh viện trên Official website thế nhưng là có giấy tờ, một khoản rõ ràng. Ta nhớ được, năm nay còn có mấy chục triệu số dư còn lại đây. Vương chủ nhiệm vỗ tay một cái, gật đầu nói, Lâm y tá, ngươi nói đúng a. Ta cũng là theo đứa bé này nói như vậy để hắn không cần lo lắng tiền thuốc men, an tâm nằm viện. Các loại chữa cho tốt bệnh, có thể đi về nhà đến trường. Thế nhưng là, hắn nói, hắn không muốn ý, còn nói chúng ta lừa hắn nằm viện. Các loại ra ra hắn đến, tốt mở miệng phải lớn tiền. Hiện tại, đứa nhỏ này chính la hét muốn xuất viện đâu. Cái này Dương thầy thuốc nếu là trở về, biết ta cái này phòng ra như thế một cái sở căng đan, còn tưởng rằng ta làm cái gì đây. Ngươi đến cho ta làm chứng. Ta thật sự là chẳng hề làm gì. Lâm Song Song nghe đến đó, nhất thời trợn mắt một cái, nói, Ta ngất, ta cho là ngươi làm chuyện gì xấu đâu, hóa ra là vương chủ nhiệm để tiểu hài này lưu lại an tâm chữa bệnh. Kết quả tiểu hài này cho là bọn họ bệnh viện muốn kiếm tiền, thiên thiên để hắn nằm viện, kéo lấy hắn. Cũng không phải a, ta đây thật là vô cùng lớn oan uổng ngươi nói. Đổi hắn bệnh viện, hiện tại có loại chuyện tốt này sao? Vương chủ nhiệm cũng là dở khóc dở cười. Hắn cũng là tại hắn bệnh viện đợi qua, biết đồng dạng bệnh viện tình huống. Ba ngày hai đầu, không phải y náo, cũng là khất nợ tiền thuốc men cái gì chữa trị tai nạn quan hệ. Loạn thất bát tao. Tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1482 bọn họ là tên lừa đảo. Lâm song song cũng biết vương chủ nhiệm thực là một cái cũng không tệ lắm thầy thuốc. Hắn phòng cũng rất ít xuất hiện cái gì chữa trị tai nạn vấn đề. Lúc này nghe vương chủ nhiệm giải thích, nàng cười cười nói, vương chủ nhiệm, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Dương thầy thuốc cũng không phải thị phi không phân người. Chúng ta đều đem bản chức công tác làm tốt. Mọi người con mắt là sáng như tuyết. Nỗi oan ức này cũng sẽ không để ngươi gánh. Lâm y tá, ngươi nói như vậy, ta cứ yên tâm. Ta một năm qua này khảo hạch, cơ hồ mỗi tháng đều là ưu tú. Mắt nhìn thấy năm, ta lấy cái ưu tú thầy thuốc, sang năm ta thế nhưng là có thể phân một bộ phòng cái này mấu chốt. Ta cũng không dám đắc tội bệnh nhân a. Vương chủ nhiệm nhìn thấy Lâm song song đứng ở bên phía hắn, cũng là buông lỏng một hơi. Trước kia xí nghiệp nhà nước đơn vị, thế nhưng là có nhà phân. Bất quá, hiện tại, cái này chia phòng tử chuyện tốt, sớm đã không còn. Nếu là nhà ai đơn vị nói, đến ta cái này đi làm, chỉ cần có thể bình chọn lên ưu tú nhân viên, năm thì cho chia phòng. Cái này đơn vị chỉ sợ muốn chèn phá đầu. Tương Nam Bệnh viện quân khu trước kia cũng là không có chuyện tốt như vậy. Cũng là Dương Vân Phàm đến từ về sau, phát hiện mọi người làm thầy thuốc, tiền lương đãi ngộ lại còn không bằng một số phổ thông tiểu bạch lính, hoặc là lập trình viên kiếm được nhiều. Hắn cái này tâm lý đã cảm thấy thẳng băn khoăn. Dù sao, Tương Nam Bệnh viện quân khu cũng không có cái gì y dược tiền hoa hồng có thể ăn. Về sau, hắn thì theo quân khu bộ hậu cần lãnh đạo thương lượng một chút. Sau cùng bên kia đồng ý, xuất ra một khối để đó không dùng, giao cho bệnh viện bên này, dùng để kiến tạo mấy cái tòa nhà nơi ở lâu. Đương nhiên cái này nơi ở lâu là không thể sang tên cùng loại hiện tại 400 năm quyền tài sản thương nghiệp nơi ở. Bất quá, có thể miễn phí phân một phòng nhỏ ở cũng là vô cùng tốt phúc lợi a. Mà lại, phòng này ngay tại bệnh viện sát vách cái kia tiểu khu, có thể nói là bệnh viện gia trúc lâu. Đi làm gần bên này không khí cũng tốt. Về phần tiểu hài tử đến trường liền không nói, loại chuyện nhỏ này Dương thầy thuốc nhất định có thể hỗ trợ xử lý tốt. Người nào không biết, Dương thầy thuốc phu nhân, Tinh Hải Quốc tế Tổng Giám Đốc Diệp, theo em Lan giúp SEO giáo dục tập đoàn đều khai triển một cái hợp tác. Tinh Hải Quốc tế lập tức liền muốn bắt đầu làm tổ kiến giáo dục tập đoàn. Cái này giáo dục ngành nghề khẳng định là theo nhà trẻ, tiểu học, trung học từng bước một bắt đầu. Bệnh viện quân khu nhân viên y tế, nếu là hài tử đến trường có phiền toái gì, chỉ cần theo Dương thầy thuốc sách một câu. Dựa theo Dương thầy thuốc cái này chân thực nhiệt tình tính cách, khẳng định là một câu sự tỉnh. Tóm lại, tại Tương Nam Bệnh viện quân khu đi làm, tuy nhiên tiền lương thu nhập so với Tương Đàm Bệnh viện nhân dân, Tương Trung Tâm Đầm Bệnh viện cái gì, đúng là thiếu một mảng lớn. Thế nhưng là tại bệnh viện quân khu bên này đi làm, mọi người phảng phất lại thể nghiệm đến vài thập niên trước các bậc cha chú tại Đại Quốc mong đợi đi làm cảm giác. Chỉ muốn làm việc cho tốt, vì bệnh viện làm ra cống hiến, ăn uống bệnh viện canteen bao, một ngày ba bữa. Tuy nhiên so ra kém bên ngoài gen hotel, thế nhưng là so với nhà mình phòng bếp nhỏ, đó là không sai biệt bao nhiêu. Nếu là ngươi nghĩ thoáng cái tiểu táo, hôm nay muốn ăn cái gì, thậm chí có thể theo đầu bếp nói một tiếng, hắn đều sẽ giúp ngươi kiên nhẫn nhớ kỹ. Về phần quan tâm nhất nhà ở, giáo dục vấn đề, mắt nhìn thấy, Dương thầy thuốc cũng hỗ trợ giải quyết. Vừa nghĩ như thế, người trong cuộc đời này khó làm nhất mấy món sự tình giống như đều bị Dương thầy thuốc dễ như trở bàn tay giải quyết. Cái này nhân tâm một khi yên ổn, mọi người cũng đều xuất ra 12 phần nhiệt tình, vùi đầu vào trong công việc. Hắn bệnh viện nhân viên y tế, đó là vừa đến lúc tan việc thì nhớ tan ca về nhà. Tại Tương Nam bệnh viện quân khu, tất cả mọi người hội không tự giác lưu lại nhìn xem. Còn có cái gì phải bận rộn không có cũng sẽ đi hỏi ý kiến hỏi một chút. Nằm viện bệnh nhân, hôm nay tình huống như thế nào? Có cái gì khó thụ? Tóm lại, trừ công tác, hết thảy đều bị bệnh viện an bài tốt. Cái này làm việc tựa hồ theo đơn thuần vì kiếm miếng cơm ăn ý nghĩa khác biệt. Tóm lại, một năm này xuống tới, toàn bộ bệnh viện quân khu nhân viên y tế, công tác nhiệt tình độ, đó là đạt được cực lớn đề cao. Tỉ như, năm ngoái thời điểm, có một cái kinh thành y học viện tốt nghiệp học bá thầy thuốc, nhà là Tương Đàm thành phố. Bởi vì so sánh sùng bái cùng là kinh thành y học viện tốt nghiệp sư huyên Dương Vân Phàm, từ bỏ tại kinh thành lương cao bệnh viện, đến Tương Nam bệnh viện quân khu nhận lời mời. Cha mẹ của hắn ngay từ đầu mười phần không hiểu, cảm thấy mình này nhi tử sách ngốc. Bởi vì Tương Nam bệnh viện quân khu tiền lương đặc biệt thấp, hắn mụ mụ vì phòng ngừa chính mình bảo bối nhi tử chịu khổ, mỗi tháng đều cho vị này học bá thầy thuốc đánh mấy ngàn khối tiền xài vặt. Kết quả đến thâm niên đợi, vị này học bá thầy thuốc chút xu bạc không nhúc nhích, còn tăng thêm chính mình tất cả tiền lương cùng một chỗ giao cho hắn mụ mụ. Hắn mụ mụ giật mình thì hỏi: nhi tử a, ta nhớ được ngươi một tháng tiền lương chỉ có ngần ấy, mà lại ngươi sách thời điểm không phải đặc biệt ra thích mua quốc ngoại cái gì tạp chí tập san sao? Trước kia tiền đều không đủ dùng, hiện tại như vậy tiết kiệm, chẳng lẽ ngươi có cái gì ngoài định mức màu xám thu nhập? Vị kia học bá thầy thuốc thì cười nói: bệnh viện đem cái gì đều bao, hắn cũng không biết dùng tiền làm cái gì. Hắn bình thường thì thích xem nhìn y học tạp chí, bất quá bọn hắn bệnh viện viện trưởng Dương Vân Phàm so sánh có thấy xa, mỗi tháng đều đặt mua rất nhiều y học tạp chí tập san. Bệnh viện có một cái chuyên môn cất giữ thư viện, muốn nhìn cái gì tạp chí đều có thể tìm tới. Dạng này tính toán, hắn mụ mụ mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là chỉ cần tiến Tương Nam bệnh viện quân khu, giống như trừ thường ngày mua quần áo, tiền hắn đều không cần hoa mặt khác. Tương Nam bệnh viện quân khu là thuộc về quân khu, xuân hạ thu đông bốn mùa đều là có miễn phí quần áo cấp cho, thậm chí còn có xinh đẹp quân đội chế thức giày ra, chỉ muốn mọi người ra thích. Dương Vân Phàm theo quân khu bộ hậu cần lãnh đạo lên tiếng kêu gọi, những vật này người ta nơi đó thế nhưng là tràn đầy mấy cái nhà kho đây. Cái này so sánh một chút kinh thành cao giá phòng, cao vật giá, còn có to lớn sinh hoạt áp lực cùng nghiêm trọng khói như sương mù, Tương Đàm thành phố nhà phảng phất thì theo thiên đường một dạng. Vương chủ nhiệm, cái gì gọi là không dám đắc tội bệnh nhân? Chúng ta nói chuyện đều là giảng đạo lý, không thể bệnh nhân có lỗi, chúng ta cũng nuông chiều. A, cái này không được quen sinh ra sai lầm. A, Lâm y tá tuy nhiên nhìn lấy ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, bất quá hắn phụ huynh đều là quân nhân, nàng tính cách bên trong cũng có một tia mạnh mẽ. Vương chủ nhiệm, ngươi dẫn ta đi nhìn xem, ta có thể cũng không tin. Bệnh viện chúng ta thì liền thị trưởng, bí thư, quân đội lãnh đạo tới đều là giơ ngón tay cái nói tốt, còn có thể để một cái tiểu bằng hữu cho hủy danh dự. Á Lâm song song nói, quay người thì tiến về cái kia khoa tim mạch phòng bệnh. Khoa tim mạch nằm viện phòng bệnh, nguyên bản nháo muốn xuất viện tiểu hài tử hiện tại cũng không khóc không nháo. Tại bên cạnh hắn có một cái mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, làn da ngăm đen, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn lão giả đứng ở nơi đó. Lão giả kia mặc một bộ có một ít cũ nát màu trắng văn hóa áo, tuy nhiên y phục rất cũ kỳ nhưng là tẩy lại hết sức sạch sẽ. Lão giả trong tay mang theo một cái túi nhựa, bên trong chứa một kiện cũ nát áo bông. Cái này áo bông là hắn buổi tối tại công viên lúc ngủ đợi, chống lạnh chăn mền. Tiểu thông, còn ho khan sao, ở ngực còn khó chịu hơn sao? Lão nhân thì chạm tại cạnh giường. Con mắt liếc mắt một cái kia trắng như tuyết ga giường. Hắn có một ít không dám ngồi xuống. Sợ trên người mình không sạch sẽ. Làm bẩn cái này trắng nõn ga giường. Tuy nhiên hắn tại đến bệnh viện trước đó tìm một chỗ, dùng nước máy tẩy thật lâu tắm. Bé trai ước chừng 7-8 tuổi lớn, vóc dáng rất nhỏ, người cũng rất gầy yếu, thỉnh thoảng ho khan mấy lần. Lúc này hắn nghe Gia Gia hỏi thăm, lại là lắc lắc đầu nói: Gia Gia, ta không muốn trị, ta muốn ra viện, ta muốn về nhà, bọn họ trị không hết ta. Bọn họ cũng là muốn gạt chúng ta tiền tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1483 nhân gian một thước tuyết. Bọn họ hỏi ngươi đòi tiền, lão giả nghe được cháu trai lời nói, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Hắn xác thực không có bao nhiêu tiền. Ngay từ đầu cháu trai nằm viện thời điểm, hắn cho cháu trai chữa bệnh tài khoản bên trong lưu giữ 5.000 khối tiền. Thế nhưng là cháu trai ở tại nơi này a tốt trong phòng bệnh, tăng thêm một số trị liệu viêm cơ tim đắt đỏ dược vật. Một tuần lễ, số tiền này có lẽ đã sớm xài hết. Dù sao, hắn ngay từ đầu là trước tiên đem cháu trai đưa đi Hà Tây tỉnh bệnh viện. Ở nơi đó một tuần lễ, thì tiêu tốn vạn khối. Mà lại, Hà Tây tỉnh bệnh viện, xa còn lâu mới có được nơi này xinh đẹp. Nơi này y tá thái độ đều rất tốt. Không kỳ thì hắn là một lão nông dân. Đều là một ngụm một cách lão nhân ra xưng hô hắn. Hắn hỏi đường thời điểm, những cái kia xinh đẹp y tá cũng không có không kiên nhẫn. Thậm chí tự mình dẫn hắn đến phòng bệnh tới. Cái kia ngược lại là không có. Bé trai lắc đầu. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói. Thế nhưng là, ta xem tivi đã nói, có một đứa bé giống như ta nhiễm bệnh, ở tại trong bệnh viện. Kết quả ở vài ngày thì hoa thật nhiều tiền. Sau đó là còn tiền đứa trẻ kia phụ mẫu chỉ có thể đem nhà bán. Nghe xong lời này, lão nhân lộ ra giở khóc giở cười biểu lộ. Sờ sờ cháu mình đầu nói: Tiểu thông, ngươi đừng nghe những truyền hình đó lên tin tức nói lung tung. Còn có, nhà chúng ta nhà không đáng tiền. Nếu như bán nhà cửa có thể trị hết ngươi bệnh, Gia Gia thà rằng bán nhà cửa. Bán nhà cửa? Gia Gia, ngươi ở chỗ nào? Bé trai ngẩng đầu. Tuy nhiên hắn chỉ có 7-8 tuổi, có thể đã rất hiểu chuyện. Nhà bọn hắn tại trong sơn thôn, người trong thôn đều rất lợi hại nghèo khó, dựa vào trồng trọt kiếm tiền. Có điều trồng trọt kiếm lời không mấy đồng tiền. Gia Gia vì xem bệnh cho hắn, còn đem trong nhà dưỡng 3 con trâu đều bán. Gia Gia lớn tuổi, không có trâu hỗ trợ, đất cày cũng không được, sang năm thì loại không địa. Hắn cha mẹ mấy năm trước ra ngoài làm thuê, đã rất lâu chưa có trở về. Nếu như cha mẹ trở về, nhất định khiến bọn họ đem Gia Gia tiếp vào trong thành đi hưởng phúc. Gia Gia lão, không có quan hệ, có thể tìm tới một miếng cơm ăn, không đói chết là được. Lại nói, nông thôn nhà cũng không đáng tiền. Chỉ cần có thể chỉ chữa cho tốt ngươi bệnh, Gia Gia không nhà tử ở cũng không quan hệ. Lão giả sờ sờ cháu mình đầu yêu thương nói. Hắn lão không sống mấy năm, thế nhưng là hắn cháu trai còn nhỏ, là bọn hắn một nhà tương lai. Hắn cần phải chữa cho tốt bệnh, sau đó đi sách lên đại học, làm một cách đối với xã hội có cống hiến người. Tốt nhất đừng lại về nông thôn quá khổ. Hắn khổ cả một đời, con của hắn cũng khổ. 16 tuổi thì ra ngoài làm thuê, trở về kết hôn, sinh con, lại dẫn nàng dâu ra ngoài làm thuê. Hai người bọn họ thế hệ nỗ lực hai đời, không phải liền là vì cháu trai có thể có tốt hơn điều kiện, đi được càng xa sao? Ra ra, ta lớn lên hội thật tốt kiếm tiền, đến lúc đó ta hội hiếu kính ngài. Bé trai cau mày suy nghĩ thật lâu, không nghĩ ra ra ra không nhà tử, làm sao còn có thể nói không quan hệ? Bất quá trong lòng của hắn một mực có một cái niềm tin, cái kia chính là phải nhanh lớn lên, sau đó kiếm nhiều tiền, hiếu kính ra ra. Lão giả nghe được cháu trai lời nói, vui mừng cười cười nói, hảo hài tử, ra ra biết ngươi hiếu thuận. Cười cười. Lão giả theo chính mình trong túi nhựa xuất ra một bình sữa bò. Đưa cho cháu trai nói. Đây là ra ra theo bên trong siêu thị mua sữa bò. Những thành đó bên trong tiểu hài tử đều uống cái này. Nói là uống hết, có thể dài đến khỏe mạnh hơn, dài đến cao hơn, học tập cũng thông minh. Tiểu thông, ngươi cũng uống một chút. Bé trai nhìn thấy sữa bò, cũng mười phần thèm ăn. Bất quá, hắn vặn ra cái nắp, không có lập tức uống hết, mà là mình nhấp rất nhỏ một ngụm. Sau đó đưa cho lão giả nói, ra ra, ngươi cũng uống một ngụm, vừa vặn rất tốt uống. Ra ra không khát, đây là chuyên môn mua cho tiểu thông uống. Ngươi uống hết, thân thể khỏe mạnh thật tốt sách. Lớn lên đại tài năng có tiền đồ. Tuyệt đối không nên học ba ba của ngươi. Lão nhân đối với sách tựa hồ mười phần coi trọng, đã liên tục nhiều lần nâng lên muốn cháu trai thật tốt sách. Ra ra, ngươi yên tâm, ta hội thật tốt sách. Nhiều sách mới có thể kiếm nhiều tiền. Cho người ta làm thuê, làm kiến trúc công nhân, không kiếm được đồng tiền lớn. Bé trai mười phần thông tuệ. Hắn mấy ngày nay một mực đang nhìn tin tức. Trên tivi rất nhiều tin tức. Hắn tuy nhiên không hiểu. Có thể tất cả đều nhớ kỹ. Lúc này chân thành nói. Nơi này nhà bán 10.000 một mét vuông gạo. Ba ba đã nói với ta. Kiến trúc thành bản chỉ có 1.500 khối tiền. Làm thuê không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đúng vậy a, sách tốt. Sách mới biết được những thứ này. Ra ra không có văn hóa, cái gì cũng đều không hiểu. Lão nhân tuy nhiên cũng không hiểu cái này bên trong chinh lịch. Có điều nhìn thấy cháu trai kể một ít chính mình nghe không hiểu đồ. Vật. Kiến thức cao hơn chính mình rõ ràng không ít. Nhưng trong lòng hết sức cao hứng. Ra ra, ngươi uống sữa tươi đi, không uống thì lãng phí. Thầy thuốc nói với ta, ta không thể loạn uống đồ, vật. Bé trai gặp Ra Ra một mực cầm sữa bò. Lại không có uống. Hắn biết Ra Ra khẳng định là lưu cho mình. Cho nên, hắn cố ý nói những lời này. Thực, sữa bò bên trong ẩm chứa rất nhiều dinh dưỡng vật chất. Đối với virus tính viêm cơ tim là có chỗ tốt. Bất quá, lão già cũng không hiểu những thứ này. Hắn coi là cháu trai nói là đúng. Sinh bệnh thời điểm, đương nhiên thầy thuốc lớn nhất. Gặp này, hắn mười phần khó xử nhìn một chút trong tay sữa bò. Cuối cùng vẫn là cảm thấy không thể lãng phí. Một ngụm đem nó uống hết. Ra ra, dễ uống a. Bé trai nhìn thấy ra ra uống sạch sữa bò, trên mặt lộ ra ánh sáng mặt trời nụ cười. Ngươi tiểu tử thúi này vừa nhìn thấy cháu trai cười vui vẻ như vậy. Lão nhân giờ mới hiểu được vừa rồi cháu trai nói là lão lừa gạt mình. Chỉ là biết cháu trai dùng tâm lương khổ, hắn nhưng trong lòng thì có một loại mười phần chua xót cảm giác. Lúc này, hắn quay đầu đi chỗ khác, chà chà trong mắt nước mắt. Nghèo nhà mình nghèo quá, tiểu thông thông minh như vậy hài tử. Ném sai thai. Nếu như hắn đầu thai trong thành, làm một cái người thành phố, tiếp nhận giáo dục tốt, hắn nhất định có thể thi đậu toàn thế giới lớn nhất đại học tốt. Làm giáo sư, làm khoa học nhà. Bệnh ngoài phòng, Vương chủ nhiệm cùng Lâm song song đã sớm đến. Bọn họ nhìn thấy hài tử không khóc không nháo, mà lại ra ra hắn cũng trở về đến, liền không có lập tức gõ cửa đi vào. Kế tiếp nhìn thấy một màn kia, lại là để trong lòng bọn họ chẳng đến khó chịu. Làm một bình sữa bò. Cái kia bé trai cố ý nói dối, nói là thầy thuốc không cho uống sữa tươi, mà để tiết kiệm ra ra lần thứ nhất uống sữa bò. Vì không liên lụy ra ra, không muốn ra ra bán trâu, lại bán nhà cửa xem bệnh cho hắn. Bé trai cố ý nói bệnh viện đang gạt tiền, không muốn trị. Từng cảnh tượng ấy như thế chân thành tha thiết. Thế nhưng là Lâm song song nhìn lại chỉ muốn khóc. Vương chủ nhiệm, ta Lâm song song xoa lau nước mắt, sau đó có một ít nức nở nói. Vương chủ nhiệm, đứa nhỏ này tiền thuốc men còn kém bao nhiêu trừ bệnh viện đặc trợ quỹ ngân sách bên ngoài. Ta nguyện ý lại cho bổ sung một điểm. Lâm y tá, đây không phải tiền sự tình a, Vương chủ nhiệm cũng là có hài tử người. Hắn đặc biệt có thể hiểu được lão nhân kia tâm tình. Hài tử là người một nhà hy vọng, là một gia đình tương lai. Trong nhà lưỡng đại người nỗ lực chỉ hy vọng để hài tử có thể đủ tốt sách, làm một cái có học vấn người. Nhìn thấy lão già kia, Vương chủ nhiệm không khỏi muốn lên ra ra mình. Ra ra hắn cũng là một cái nông dân. Khi còn bé, cũng là như thế này tha thiết nhìn lấy chính mình, dặn dò chính mình phải thật tốt sách. Đáng tiếc, ra ra hắn tại hắn thi đại học trước đó qua đời, không nhìn thấy hắn thi đậu Hoa Hạ tốt nhất y khoa đại học. Trong nhân thế, tiếc nuối nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1484, ngươi là hôm qua người trẻ tuổi kia Vương chủ nhiệm. Ngươi đây là ý gì a? Lâm song song có một ít không hiểu nhìn lấy Vương chủ nhiệm. Phụ thân nàng là quân đội cao tầng, gia gia càng là trong quân ủy mặt quan lớn. Trong nhà nàng cánh cửa so Dương Vân Phàm trong nhà còn cao. Nàng là chân chính quý tộc đại tiểu thư. Có điều người nàng rất hiền lành, từ trước tới giờ không cầm gia đình bối cảnh nói sự tình. Tại bệnh viện công tác cũng mười phần nỗ lực. Nếu đổi lại là người khác, Vương chủ nhiệm khẳng định không nguyện ý nhiều lời. Bất quá Lâm song song cho tới nay đều là một cách mười phần khéo hiểu lòng người cô nương tốt. Lúc này Vương chủ nhiệm liền đem trong nhà mình tình huống nói với Lâm song song một chút. Vương chủ nhiệm nhà cũng là đời đời nông dân. 20 năm trước phụ thân hắn cũng tại công trường làm thu, đã nhiều năm đều không trở về nhà, chỉ là vì tiết kiệm cái kia mấy trương vé xe lửa tiền. Thẳng đến Vương chủ nhiệm cao trung, phụ thân hắn tích lũy đầy đủ tiền mới về nhà, tại trong huyện thành mở một cái cửa hàng. Mà từ đó về sau, Vương chủ nhiệm trong nhà mới từ nghèo khó nông dân giai cấp chậm rãi chuyển biến thành trong huyện thành có một cái cửa nhỏ thành phố cư dân bình thường. Chờ Vương chủ nhiệm tốt nghiệp đại học lên làm thầy thuốc, nhà bọn hắn liền lại bước ra đi một bộ, xem như bên trong sinh tinh anh giai cấp. Dạng này từng bước một đi tới, Vương chủ nhiệm một nhà không sai biệt lắm dùng 20 năm. Đây là tại lưỡng đại người đều mười phần nỗ lực, vận khí cũng không tệ lắm điều kiện tiên quyết. Vương chủ nhiệm gặp Lâm song song đồng tình tâm tràn lan, hắn lại là nhắc nhở một câu, nói: Lâm y tá, ngươi khác quan tâm, ngươi coi y tá cũng đã nhiều năm, cần phải gặp qua rất nhiều loại chuyện này. Thực chúng ta cái gì cũng làm không, chúng ta có thể làm cố gắng lớn nhất cũng là giúp đứa bé này chữa cho tốt bệnh. Vương chủ nhiệm nói đúng. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm không biết lúc nào đứng tại phía sau hai người. Hắn vừa mới nghe đến đó ra cái gì y nháo sự tình, giật mình, còn cho là mình nửa tháng không tới làm, người phía dưới đây là muốn tạo phản à. Cần biết dư luận thủ đứng lên đó là mười phần gian nan, mà muốn hủy đi lại là cực kỳ dễ dàng. Dương thầy thuốc, ngươi trở về. Vương chủ nhiệm nghe được cách này thanh âm quen thuộc, tâm lý vui vẻ, xoay đầu lại, quả nhiên là Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc, ngài thương tổn. Lâm song song kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, hoàn chỉnh không thiếu sót đứng ở trước mặt mình, có một ít không dám tin. Trước mấy ngày nàng muốn đi Dương Vân Phàm trong nhà nhìn qua Dương Vân Phàm, lúc ấy Dương Vân Phàm bao theo xác ướp một dạng, Lâm song song coi là Dương Vân Phàm tối thiểu muốn dưỡng bệnh mấy tháng đây. Lúc đó Dương Vân Phàm nói với nàng, chính mình chỉ là tại châu Phi bị con muỗi cắn, da thịt nhiễm trùng, cho nên mới bao lợi hại như vậy. Nhưng là Lâm song song cũng không phải người ngu, rõ ràng người được Dương Vân Phàm trên người có rất nhiều là xương thương tổn mới dùng chung dược. Mặt khác, Dương Vân Phàm hai tay hai chân còn băng bó thạch cao, cái này nếu như bị con muỗi cắn còn ngồi xe lăn sao? Trước mấy ngày Dương Vân Phàm nói với nàng hôm nay hội tới làm, nàng đều không thể nào tin được. Chỉ là nàng không nghĩ tới Dương Vân Phàm vậy mà thật trở về. Vô luận như thế nào, Dương thầy thuốc không có việc gì liền tốt. ngươi nói ta bị con muỗi cắn nhiễm trùng sự tình a, ai đừng đề cập. Châu Phi con muỗi quá độc, thì theo chim sẻ một dạng lớn, kém chút không có đem ta hù chết. Về sau ta cũng không tiếp tục đi châu Phi du lịch. Động vật gì thế giới đều là gạt người. Dương Vân Phàm một bên nói, vừa hướng Lâm Song Song nháy mắt mấy cái, ra hiệu nàng muốn vì chính mình giữ bí mật. Toàn bộ bệnh viện chỉ có Lâm Song Song biết, Dương Vân Phàm tại châu Phi tai nạn máy bay kém chút chết mất. Hắn thầy thuốc còn tưởng rằng Dương Vân Phàm tại em lan cho Philip thân vương xem hết bệnh về sau thuận đường đi châu Phi chơi mấy ngày. Còn thật hâm mộ hắn. Đúng, Lâm y tá, Vương chủ nhiệm, nơi này số 7 giường bệnh nhân có phải hay không một cái gọi Trần Thông hài tử nhiễm bệnh độc tính viêm cơ tim? Dương Vân Phàm theo hai người hàn huyên vài câu, liền nói thẳng dò hỏi. Vâng, Dương thầy thuốc. Làm sao đứa nhỏ này? Ngài nhận biết Vương chủ nhiệm nghe được Dương Vân Phàm liền hài tử tên đều biết. Còn tưởng rằng hắn nhận biết đứa nhỏ này đâu. Không khỏi có một ít kinh ngạc nói. U, V, K, W, W, M. Ta theo bên trong lão nhân ra cùng một chỗ ăn cơm xong. Dương Vân Phàm cười cười nói. Lâm Song Song cùng Vương chủ nhiệm nghe nói như thế, đều cho là mình nghe lầm. Bên trong lão giả kia, thấy thế nào đều là một cách bình thường nông dân. Có thể theo Dương thầy thuốc cùng nhau ăn cơm, chẳng lẽ lão giả này là cách nào đó đại lãnh đạo. Chơi cải trang vi hành, khảo sát bọn họ bệnh viện thế nhưng là cũng không đúng a. Lão giả này rõ ràng thì là một bộ nông dân bộ dáng. Vương chủ nhiệm là nông thôn đến, tin tưởng mình sẽ không nhận lầm. Lại nói, nếu thật là đại lãnh đạo, hắn cháu trai này chẳng lẽ cũng là giả? Cái này muốn đều là giả, cái này một đôi hai người đều đủ để đi làm ảnh đế. Vừa rồi một màn kia chân tình bộc lộ, để hai người bọn họ thấy đều rơi lệ. Cụ thể ta thì không nói cho các ngươi biết. Đứa nhỏ này bệnh lịch vốn ta nhìn một chút, tình huống không tính quá nghiêm trọng. Dương Vân Phàm hôm qua đáp ứng lão giả, hôm nay liền đến cho hài tử xem bệnh. Hắn vẫn nhớ chuyện này, cho nên sáng sớm đến bệnh viện, trước nhìn một chút bệnh lịch. Lúc này tình huống giải không sai biệt lắm, mới đến phòng bệnh. Dương thầy thuốc, ngươi chờ chút nhi xem xét. Dương Vân Phàm muốn đi cho đứa bé này xem bệnh. Vương chủ nhiệm lập tức đến tinh thần. Hắn nói, Dương thầy thuốc, đứa bé này bệnh tại chúng ta khoa tim mạch thẳng điển hình, tuy nhiên không tính quá nghiêm trọng, thế nhưng là cũng không có đặc biệt tốt biện pháp trị liệu, mà lại phát bệnh dẫn đầu cũng rất cao. Chúng ta khoa tim mạch gần nhất đến mấy cái bác sĩ thực tập, ta dẫn bọn hắn tới gặp tập một chút. Thực tập Dương Vân Phàm sắc mặt cổ quái nhìn lấy Vương chủ nhiệm. Bình thường Tây y liệu pháp, nếu là không hiệu quả gì, bệnh viện quân khu người đều biết, Dương Vân Phàm tiếp xuống sẽ dùng hắn đặc biệt trung y liệu pháp. Khoa tim mạch cơ bản đều là Tây y đại phu, coi như tới gặp tập Dương Vân Phàm trung y liệu pháp, đoán chừng cũng xem không hiểu a. Xem xét Dương Vân Phàm biểu lộ, Vương chủ nhiệm thì cười rộ lên, nói, mấy cái kia thực tập sinh đều là học trung y, Hoa Bắc địa khu lâu năm trung y trường học ưu tú tốt nghiệp, đều là nghe Dương thầy thuốc ngài tên tuổi cố ý theo Hoa Bắc chạy tới. Trường học của bọn họ phụ thuộc bệnh viện mấy cái người chuyên gia còn không cao hứng đâu, gọi điện thoại tới mắng bệnh viện chúng ta đào bọn họ chân tường đây. Chủ động tới, không coi như chúng ta đào người a. Dương Vân Phàm nghe xong lời này cũng là cười ha ha một tiếng, tâm lý đặc biệt đừng cao hứng. Không nghĩ tới thời gian một năm, chính mình tên đều thành bệnh viện hấp dẫn nhân tài bảng hiệu. Cái kia để bọn hắn đều tới cùng một chỗ giao lưu trao đổi. Dương Vân Phàm cười cười, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh, lúc này, lão giả kia chính tự an ủi mình cháu trai, để hắn không dùng vì tiền lo lắng. Còn nói cái này bệnh viện rất tốt, cho bọn hắn xin chữa bệnh cứu trợ quý ngân sách. Lại tại lúc này, hắn nhìn thấy có một người mặc áo khoác trắng người trẻ tuổi đi tới. Nhìn bộ dáng hẳn là một cái chủ trì bác sĩ. Bởi vì cầm trong tay hắn một cái chủ trì bác sĩ chuyên dùng bản ghi chép từ. Phía sau hắn còn theo một cái xinh đẹp tiểu y tá. Tiểu bằng hữu, lão nhân gia, đây là bệnh viện chúng ta phó viện trưởng, cũng là chúng ta Tương Nam khu vực xuất sắc nhất thần y, Dương Vân Phàm, Dương thầy thuốc. Hắn hôm nay đi công tác vừa trở về, nghe được Trần Thông tiểu bằng hữu sự tình cố ý tới xem một chút tình huống. Lâm Song Song mỉm cười theo trước mắt hai ông cháu giới thiệu Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc, người tốt. Người tốt nghe xong là thần y Dương Vân Phàm đến. Lão giả bỗng nhiên xoay người lại, vô cùng kích động theo Dương Vân Phàm vấn an. Thế nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn một hồi Dương Vân Phàm mặt, lại cảm thấy gương mặt này là quen thuộc như thế. Riêng là hắn nụ cười như thế ấm áp, giống như ánh sáng mặt trời đồng dạng tinh khiết. À, là ngươi, ngươi là hôm qua người trẻ tuổi kia. Chờ một lúc, hắn bỗng nhiên nhớ tới, đây không phải hôm qua mời hắn hút cháo người trẻ tuổi kia sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1485 âm hư bên trong nóng lão giả trong lòng cái kia một phần kinh ngạc. Ở đây bất luận kẻ nào đều không thể nào hiểu được. Hắn không nghĩ tới, hôm qua tại ven đường mời hắn hút cháo, kiên nhẫn hỏi thăm hắn gặp được khó khăn gì hảo tâm người trẻ tuổi, lại là đại danh đỉnh đỉnh thần y Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc, ta lão giả nhớ tới hôm qua chính mình cái kia một bộ theo khất cái một dạng bộ dáng, sắc mặt xấu hổ, muốn nói cái gì. Hắn không muốn để cho cháu mình biết, chính mình mấy ngày nay là tại công trường làm thuê kiếm tiền. Cũng không phải là trước đó nói cho cháu trai, là tại một cái thân thích trong nhà ở lại. Dương Vân Phàm thấy lão giả trên mặt cái kia một bộ khẩn cầu bộ dáng, biết trong lòng của hắn ý nghĩ. Hắn cười cười, lại không có sách hôm qua sự tình, mà chính là nói sang chuyện khác. Lão nhân gia, ngươi không dùng lo lắng quá mức. Tôn tử của ngươi mau bệnh, ta nhìn một chút, hẳn là có thể trị hết. Hắn rất nhanh liền có thể khỏi hẳn về nhà. Còn tiền thuốc men, ngươi cũng không cần quá lo lắng, sẽ không hoa rất nhiều tiền. Bình thường thân nhân bệnh nhân đến bệnh viện, đơn giản là quan tâm bệnh có thể hay không chữa cho tốt. Mặt khác cũng là tiền có thể hay không hoa quá nhiều. Lão giả này chỉ sợ cũng sẽ không ngoài ý. Dương Vân Phàm nói với hắn vài câu, liền quay đầu hỏi thăm một bên Vương chủ nhiệm nói, đứa bé này nằm viện một tuần lễ, bệnh tình ổn định sao? Vương chủ nhiệm gật đầu nói, đứa nhỏ này lòng buồn bực cùng nín thở triệu chứng so sánh nghiêm trọng. Trước đó hắn bởi vì cảm mạo gây nên virus tính viêm cơ tim tại Hà Tây tỉnh bên kia thực đã trị liệu qua, chỉ là tình huống không có ổn định lại. Mặt khác, đến bệnh viện chúng ta trước đó, hắn lại được một lần cảm mạo, lòng buồn bực nín thở triệu chứng có một ít tăng thêm. Hiện tại ta cho hắn tiến hành thường quy truyền dịch trị liệu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết tình huống. Dương Vân Phàm nghe vậy gật đầu nói, tình huống này ngược lại là cùng hắn tại bệnh lịch vốn lên nhìn đến không sai biệt lắm. Virus tính viêm cơ tim nghe tựa hồ là một loại thật nghiêm trọng mao bệnh. Đương nhiên, trước mắt cũng xác thực không có đặc biệt tốt biện pháp trị liệu. Nhưng là theo hiện đại y học tiến bộ, cái này mao bệnh tỷ lệ tử vong cũng không tính quá cao. Riêng là tiền kỳ, chữa trị dẫn đầu vẫn còn rất cao. Tật xấu này thường quy phương pháp trị liệu là phân hai phương diện trị liệu. Một mặt là nhằm vào virus cùng chất kháng sinh trị liệu virus, một mặt là nhằm vào viêm cơ tim cùng dịch dinh dưỡng đến vì cơ tim cung cấp dinh dưỡng. Dạng này hai bút cùng vẽ, hiệu quả trị liệu cũng khá. Bất quá, cái này thường quy phương pháp trị liệu có phần có một chút mưu sự tại nhân thành sự tại thiên ý vị. Trị liệu thấy hiệu quả rất chậm. Nếu là một số bệnh nhân thể chất hơi kém một chút, cái này trị liệu có lẽ hiệu quả liền sẽ không quá tốt. Vị này gọi Trần Thông tiểu bằng hữu, lộ ra lại chính là cái kia một loại hiệu quả không tốt người bệnh. Nếu không, hắn tại Hà Tây tỉnh đi qua trị liệu về sau, vượt qua cấp tính phát tác kỳ, đi qua nửa tháng trị liệu, tình huống là sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là hắn chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, lòng buồn bực nín thở triệu chứng lại là càng rõ ràng, mà lại ho khan cũng lợi hại lên. Dương thầy thuốc, Vương chủ nhiệm. Lúc này cửa mấy cái trẻ tuổi bác sĩ thực tập vội vã chạy tới. Bọn họ nghe được Dương Vân Phàm trở về, còn trong lòng khoa cho một đứa bé trị liệu virus tính viêm cơ tim, tất cả đều chạy tới được thêm kiến thức. Bây giờ nghĩ nhìn thấy Dương Vân Phàm tự mình động thủ chữa bệnh, đây chính là một loại cơ duyên a. Dù sao Dương Vân Phàm danh khí quá lớn, thỉnh thoảng liền muốn đi công tác, trong bệnh viện cũng rất ít nhìn thấy hắn người thật. Mà lại nhiều như vậy phòng bệnh nhân đều muốn tìm Dương Vân Phàm xem bệnh, có thể đến phiên khoa tim mạch cơ hội thế nhưng là không nhiều. Mấy người các ngươi ở một bên nhìn kỹ. Vương chủ nhiệm đi lên trước, để mấy cái bác sĩ thực tập đứng ở bên cạnh, không nên quấy rầy Dương Vân Phàm. Vâng, Vương chủ nhiệm. Những bác sĩ thực tập đó đều là cầm laptop, nghiêm túc gật đầu. Lúc này, Dương Vân Phàm đi đến bên giường, xem nhìn một chút cái kia gọi Trần Thông bé trai sắc mặt. Bé trai tinh thần nhìn rất kém cỏi, có một chút chỗ này bẹp, mặt ủ mày trao, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Tiểu bằng hữu, hé miệng, để ta xem một chút. Dương Vân Phàm để hài tử hé miệng, hắn nhìn một chút cổ họng. Vị trí hiểm yếu sưng đỏ. A. Mơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Cũng có một chút nhiễm trùng. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Hắn biết Vương chủ nhiệm y thuật cũng không tệ lắm, tuyệt không có khả năng xuất hiện. Hai tử đều nằm viện một tuần lễ, hắn liền phổ thông cảm mạo đều không có chữa cho tốt. Đây nhất định là có hắn nguyên nhân. Sau đó Dương Vân Phàm lại cầm tới một cái ống nghe bệnh tại hài tử tim và phổi vị trí nghe một chút. Nhịp tim có một ít nhanh, không sai biệt lắm có 115 lần mỗi phút đồng hồ. Thứ nhất tiếng tim đập thấp thuần, nhịp tim không đủ. Phổi ngược lại là bình thường, không có cái gì tạp âm. Đây là một cái hiện tượng tốt. Dương Vân Phàm nghe một hồi về sau trong lòng đại khái nắm chắc. Hắn cầm xuống ống nghe bệnh, sau đó lại cho hài tử tay cầm mạch đập. Bé trai mạch đập thuộc về đếm ký đặc điểm. Tỉ mỉ, biểu thị người yếu, khí hư. Đếm, biểu thị thể nội có chứng nhiệt. Dương thầy thuốc. Đứa nhỏ này bệnh tình nghiêm trọng không. Một bên tiểu y tá Lâm song song gặp Dương Vân Phàm mày nhíu lại nhăn, liền có một ít lo lắng dò hỏi. Dương Vân Phàm không có trả lời Lâm song song lời nói, ra hiệu nàng đợi lát nữa lại nói. Hắn quay đầu nhìn về phía lão già kia, nói: lão nhân gia, hài tử lòng buồn bực nín thở triệu chứng có chừng bao lâu? Lão già suy nghĩ một chút nói: khi đó vừa qua khỏi song thanh minh tiết, hiện tại không sai biệt lắm là hạ trí, có chừng 3 tháng. Thời gian cũng không ngắn. Dương Vân Phàm gật gật đầu, tâm lý đoán chừng một chút, sau đó nói: đứa nhỏ này có phải hay không thường xuyên miệng khô mặt khác, buổi tối ngủ cũng không vững vàng, ăn cơm cũng không thấy ngon miệng ăn, ban đêm mồ hôi trộm lợi hại sao? Âm hư bên trong sốt cao đột ngột người, buổi tối dễ dàng nôn nóng, giấc ngủ khẳng định không vững vàng, ăn cơm tự nhiên cũng không đói bụng, xuất mồ hôi cũng là bởi vì âm hư. Lão giả nghe được Dương Vân Phàm lời nói, con mắt nhất thời trợn to, sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui thích, liên tục không ngừng gật đầu nói: đúng đúng đúng, Dương thầy thuốc, ngài là làm sao biết hài tử tình huống? Nói với ngài giống như đúc. Hắn bác sĩ thực tập nghe đến đó, vội vàng tập trung tinh thần nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bọn họ biết phía dưới Dương Vân Phàm khẳng định phải cho ra một số độc đáo kiến giải. Dương Vân Phàm mỉm cười nói: lúc bình thường, virus tính viêm cơ tim phát tác hơn phân nửa là bởi vì ngoại cảm oi bức chi tà gây nên. Ăn cảm mạo nóng sốt cũng là sẽ khiến virus tính viêm cơ tim. Riêng là hài đồng, thể nội hệ thống miễn dịch cơ chế không hoàn thiện càng là như vậy. Nói đến đây, Dương Vân Phàm nhìn về phía lão giả, có một ít vui mừng nói: nhưng là lão nhân gia, ngươi đối cháu trai chiếu cố rất tốt. Mang Trần Thông tiểu bằng hữu đi Hà Tây tỉnh bệnh viện chạy chữa rất lợi hại kịp thời. Cho nên cấp tính kỳ ổn định lại. Không có ra cái gì trở ngại. Đúng vậy a. Bên kia thầy thuốc nói. Cái bệnh này phát tác lên. Không có xử lý tốt. Sẽ chết. Người lão nhân gật gật đầu. Trên mặt lộ ra buông lỏng một hơi biểu lộ. Có thể ngay sau đó. Hắn lại có xuất hiện một cái nghi vấn nói. Thế nhưng là. Dương thầy thuốc. Đã ta mang theo Tiểu Thông chạy chữa rất lợi hại kịp thời. Vì cái gì Tiểu Thông bệnh một mực được không đâu. Tối cường thần y hỗn đô thị 74 chương 1486 thực hành ra hiểu biết chính xác. Dương Vân Phàm nghe vậy. Không khỏi giải thích nói. Cái bệnh này đâu. Ngoại cảm chỉ là một cái. Nguyên nhân thực sự. Hay là bởi vì Tiểu Thông thân thể của hắn thể chất không được tốt. Hắn có một ít âm hư. Vì giúp tính viêm cơ tim cái này cấp tính kỳ tuy nhiên khống chế lại. Thế nhưng là trong cơ thể hắn còn lại tà chưa hết. Đồng thời. Còn gây nên khí chảy máu đọng chi tượng. Cho nên. Thì xuất hiện lòng buồn bực. Nín thở. Miệng khô các loại triệu chứng. Khí hư tại bình thường sẽ không ảnh hưởng người bình thường sinh hoạt. Thế nhưng là. Một khi nhiễm bệnh về sau. Bởi vì là thân thể người khí hư. Liền không có thể đẩy huyết mạch vận hành. Dẫn đến máu được không sướng. Làm theo xuất hiện khí chảy máu đọng. Lòng buồn bực. Rất người ngực đau nhức. Trần Thông tiểu bằng hữu bệnh tình thực không tính phức tạp. Chỉ là bởi vì niên kỷ của hắn nhỏ thể chất kém mà lại âm hư bên trong nóng. Cái này thể chất không có điều chỉnh tốt. Ho khan cùng lòng buồn bực các loại triệu chứng liền sẽ một mực tồn tại. Đồng thời cũng trái lại ảnh hưởng hắn vi giúp tính viêm cơ tim khỏi hẳn. Cho nên Vương chủ nhiệm cho Trần Thông tiểu bằng hữu mở những thường quy đó trị liệu dược vật. Hiệu quả mới có thể giảm bớt đi nhiều. Người khác nghe xong Dương Vân Phàm phen này ngôn luận đều là bừng tỉnh đại ngộ. Riêng là Vương chủ nhiệm cảm ngộ khắc sâu nhất. Lúc này hắn như có điều suy nghĩ thầm nói. Xem ra cho người ta chữa bệnh vẫn là muốn trị tận gốc, không phải vậy lời nói. Thể chất khác biệt. Dược hiệu liền muốn giảm bớt đi nhiều. Một bên hắn mấy cái bác sĩ thực tập nghe lời nói này cũng đều là mười phần có cảm xúc. Dương Vân Phàm nói chuyện. Cũng không phải là đặc biệt khó hiểu. Mà lại trong trường học. Bọn họ lão sư cũng lặp đi lặp lại cường điệu qua rất nhiều lần. Chỉ là một khi thật gặp ngay phải bệnh nhân. Có thể như thế thong dong biện chứng. Sau đó nói ra lần này dễ hiểu đạo lý. Lại là không đơn giản. Dương thầy thuốc biện chứng về sau cái kia nên như thế nào cây đơn thuốc, một cách thực tập sinh dò hỏi. Dương Vân Phàm liếc hắn một cái. Sau đó cao mày nói. Đây không phải rất đơn giản sự tình sao, đứa nhỏ này âm hư bên trong nóng. Đương nhiên là thanh nhiệt giải độc. Điều và khí huyết làm chủ. Các ngươi lão sư không dạy qua sao? Dạy qua, dạy qua. Cái kia vừa mới mở miệng nói chuyện thực tập sinh, nhất thời náo một cái mặt to đỏ. Đơn giản như vậy biện chứng cùng trị liệu, lão sư tự nhiên là dạy qua. Bất quá. Người đều có tư tưởng tính chơ. Lúc này. Hắn đối mặt Dương Vân Phàm thế nhưng là nhân vật quyền uy. Hắn tự nhiên không nguyện ý động đầu óc. Mà chính là muốn nghe Dương Vân Phàm cho ra đáp án. Có điều Dương Vân Phàm như thế trái ngược hỏi. Hắn đầu óc liền bắt đầu hoạt lạc. Vội nói. Thanh nhiệt giải độc. Điều và khí huyết. Thường dùng thanh đại. Tử thảo. Khổ tham. Dế xô đỏ. Cái này tiểu bằng hữu buổi tối giấc ngủ không tốt. Có thể thêm viễn trí. Bách tử nhân bình tâm an thần. An tâm hắn luật thất thường còn muốn thêm một số cam sử. Sau khi nói xong. Hắn có một ít chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Dương thầy thuốc. Ta như vậy cây đơn thuốc. Đúng hay không? Hắn biểu lộ. Cực giống khát vọng lão sư khen ngợi tiểu học sinh. Hắn đồng bạn nhìn đều là che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Thuốc tuyển ngược lại là không sai. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sau đó nói bổ sung. Bất quá. Ngươi quên cách này tiểu bằng hữu. nhiễm bệnh độc tính viêm cơ tim. Cái này người bệnh nhân rất dễ dàng xuất hiện đường hô hấp trên lặp đi lặp lại cảm nhiễm, tăng thêm bệnh tình. Bởi vậy dùng thuốc thời điểm cần thêm một số hoa huệ tây, thảo hà sa hoặc dễ bản lam cùng dự phòng. Ờ đúng vậy a, ta tại sao không có nghĩ đến, nghe nói như thế. Lời mới vừa nói cái kia thực tập sinh một mặt thủ giáo bừng tỉnh đại ngộ. Dương Vân Phàm nhìn hắn có một ít ảo não, không khỏi trấn an nói. Ngươi còn trẻ, tích lũy một số thực hành kinh nghiệm liền tốt. Cần biết thực hành mới có thể ra hiểu biết chính xác. Ngươi trong trường học lý luận tri thức học được vẫn là thằng vững chắc. Ta xem trọng ngươi. Nói xong Dương Vân Phàm cầm bút lên thì cho mở một cách đơn thuốc. Đơn thuốc: Thanh Đại 3, Tử Thảo 10, Hoa Hồi Tây 9, Khổ Tham 9, Sơn Đậu Căn 6, Kết Ngạnh 6, Tang Bạch Mì 9, Tiền Hồ 9, Bách Bộ 9, Bách Tử Nhân 9, Tô Tử 9, Đình Lịch Tử 9. Viết xong sau, Dương Vân Phàm đem thuốc đưa cho vừa rồi cái kia nói chuyện thực tập sinh nói. Sắc thuốc biết sao, làm trung y sẽ chỉ xem bệnh, sẽ không sắc thuốc. Đây chính là không được. Sẽ, đương nhiên hội gia gia của ta là lão trung y, ta từ nhỏ đã giúp hắn sắc thuốc. Cái kia thực tập sinh một bên gật đầu, một bên cầm qua dược phương. Gia gia hắn cũng là một cái lão trung y. Có điều danh khí không có Dương Vân Phàm lớn như vậy, mà lại an hiểu là phụ khoa. Hắn cũng coi như gia học uyên thâm. Bất quá hắn cảm thấy mình một cái đại lão gia, tuổi còn trẻ theo gia gia học phụ khoa, có chút lạ quái. Cho nên thay đổi địa vị, thi Hoa Bắc địa khu nào đó cách trung y thuốc đại học. Ngược lại là gia học uyên thâm. Dương Vân Phàm cảm khái một câu, sau đó nói, vậy ngươi giúp ta đi sắc thuốc đi. Cái này dược phương cần uống 4 lần, sớm tối đều 1 lần. Ngươi giúp ta đúng giờ đưa tới cái phòng bệnh này. Có thể chứ, có thể. Đương nhiên có thể. Cái kia thực tập sinh thủ sủng nhược kinh, cảm thấy đây là Dương thầy thuốc dạy mình như thế nào quan sát bệnh nhân đang dùng thuốc về sau bệnh tình chuyển biến tốt đẹp quá trình. Cần biết bệnh tình chuyển biến tốt đẹp quá trình bên trong, mỗi một bước đặc thù là không giống nhau. Rất nhiều thầy thuốc không xác định bệnh tình đến là biến tốt vẫn là làm hỏng, cũng là bởi vì bản thân hắn cũng không biết chính xác khỏi hẳn quá trình là cái dạng gì. Dưới mắt cơ hội này đối với một cái trung y thực tập sinh tới nói, cũng là một cái tuyệt thế kiếm khách. Đem một môn luyện thuộc lào kiếm pháp đặt ở trước mặt hắn, để chính hắn đi tùy tiện đọc qua một dạng. Cơ hội này thế nhưng là 10 phần khó được. Gia hỏa này vận khí thật là tốt. Hắn thực tập sinh đều là có một ít hâm mộ nhìn lấy hắn. Quá lớn khái sau nửa giờ, cái kia thực tập sinh bưng dược tề lại một lần nữa đi vào phòng bệnh. Lúc này Dương Vân Phàm cùng hắn thầy thuốc đều đã rời đi. Hắn đem dược tề đưa cho Trần Thông Tiểu bằng hữu, cái này trung dược vừa đắng vừa chát, 10 phần khó uống. Có điều Trần Thông Tiểu bằng hữu tương đương hiểu chuyện, biết đây là một cái rất lợi hại thần y gây đơn thuốc, uống hết bệnh mình liền sẽ tốt. Cho nên hắn cũng không khóc không nháo, cũng không nói khổ, kìm nén một hơi, đem cái này thuốc trực tiếp rót vào trong mồm. Nhắc tới cũng thần kỳ, cái này một bát thuốc uống hết có điều chừng 10 phút đồng hồ. Cái kia thực tập sinh kinh ngạc phát hiện Trần Thông Tiểu bằng hữu ho khan tốt hơn nhiều, cơ hồ biến mất. Bất quá thực tập sinh hỏi Trần Thông Tiểu bằng hữu về sau biết hắn lòng buồn bực triệu chứng giống như còn có một số. Cái này cũng có thể lý giải, bởi vì cảm mạo là đồng hồ trinh, muốn đem đồng hồ trinh giải mới có thể thanh nhiệt giải độc. Về sau trong 2 ngày, cái này thực tập sinh mỗi qua 3 giờ liền đến phòng bệnh tra một lần nhìn. Lần thứ nhất hắn phát hiện Trần Thông Tiểu bằng hữu không ho khan. A mơ y dơ dơ quy quy a nơ, nhiễm trùng tình huống cơ hồ không, lòng buồn bực tình huống cũng tốt, nhịp tim cũng giảm xuống, biến thành đại khái 100 lần mỗi phút đồng hồ. Thế nhưng là buổi tối ngủ còn có một số không vững vàng. Đến ngày thứ hai đến, hắn liền phát hiện Trần Thông tiểu bằng hữu cả người khí sắc tốt không ít. Hỏi một chút phía dưới, phát hiện hắn lòng buồn bực tình huống đã hoàn toàn tốt, khẩu vị cũng tốt, buổi tối ngủ cũng mười phần an tâm, cả người cũng hoạt bát không ít. Chỉ ăn bốn tề thuốc ngắn ngủi hai ngày, ban đầu vốn cần một tháng mới có thể tốt bệnh, vậy mà thần kỳ khỏi hẳn. Cái này khiến hắn đối Dương Vân Phàm y thuật bội phục vô cùng. Cái này một cái dược phương dùng đều là phổ phổ thông thông dược tài, cũng không có nói phải vào miệng a. Ngoại lai độc nhất vô nhị chân quý dược tề, thế nhưng là cái này hiệu quả trị liệu lại là so những nước Mỹ đó nhập khẩu cái gì thần dược còn mạnh hơn lên vô số. Cái này khiến những cái kia đánh lấy Âu Mỹ tiên tiến dược vật ngụy trang, sau đó để bệnh nhân giá cao tính tiền bệnh viện, làm sao có mặt đối ngoại đi đánh quảng cáo.